Chương 1501 võ giả giới vương cảnh tiến vào trong biển rộng, khả năng một nửa thực lực đều không thể phát huy ra, giống như thủy yêu nguyên tân thủy quân đẳng khiếu, trong biển sâu, lại có thể bùng nổ ra chiến lực sánh vai với cường giả giới vương cảnh. Một bên giảm một bên tăng, chênh lệch lớn biết bao vậy. Đương nhiên, lão tổ tông bảy tộc độc long đảo không thể ngốc, vọt tới trong biển sâu quyết đấu với nguyên tân thủy quân. Nhưng thời điểm trên độc long đảo, nguyên tân thủy quân vẫn có ưu thế rất lớn như cũ. Trên độc long đảo, dù chiến lực lão tổ tông bảy tộc độc long đảo không giảm, nhưng các hòn đảo trên biển rộng, thủy linh lực cực kỳ dồi dào, tùy ý xuất một chiêu pháp môn, đều có thể phát huy ra chiến lực siêu cường. Nhưng thực lực của nguyên tân thủy quân đảng khiếu đặt ở nơi đó, trong tình huống không cân nhắc thiên phú thần thông của đảng khiếu và lão tổ tông giới vương cảnh bảy tộc độc long đảo, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng, nguyên tân thủy phủ lại có trăm vạn thủy tộc, bản lĩnh mỗi tên khống chế nước. Mặc dù không cách nào triệt để chiếm lĩnh độc long đảo, nhưng vẫn có thể làm cho độc long đảo lũ lụt liên miên lại vô cùng dễ dàng. Nên nhân tộc đối đầu yêu tộc luôn nằm trong thế yếu, chớ nói chi ở trong xào huyệt. Đến nay, một khi bão táp đến, bảy tộc độc long đảo sẽ vô cùng đề phòng, mỗi khi thời gian bão táp đến, chính là lúc yêu tộc phụ cận lên bờ tìm thức ăn. Vị lão tổ tông giới vương cảnh gia tộc kia cũng chỉ để nguyên tân thủy quân, kiêng kỵ mà thôi, còn nữa độc long đảo không có chỗ tốt gì đối với thủy tộc. Thứ hai mỡ không lớn, nếu thật sự chọc giận nguyên tân thủy quân, tùy tiện liên hệ một vị thủy quân phụ cận, có thể biến bảy tộc độc long đảo thành đồ ăn nuốt vào cũng không thể không được. Đây mới là nguyên nhân bảy tộc độc long đảo quỳ liếm nguyên tân thủy quân đảng khiếu. Không chỉ có như vậy, hàng năm, bảy tộc độc long đảo đều sẽ dâng lên lễ vật, lúc này mới có thể có được bảo đảm bình an. Lúc này vừa nghe nguyên tân thủy quân đến rồi, dĩ nhiên ngồi không yên. Sở Thánh Đình đại tộc trưởng bảy tộc độc long đảo mang theo cả đám một đường gấp đuổi chậm đuổi. Rốt cục khi đến trước tinh xá không xa, đuổi kịp nguyên tân thủy quân đảng khiếu. Một đám người lập tức tách ra, bộ dáng nở nụ cười, cực kỳ chân thành tiến lên nghênh tiếp. Ha ha, thủy quân đại nhân quang lâm độc long đảo chúng ta, đó chính là phúc ba đời của ta. Bồng tất sinh huy, thủy quân đại nhân, chúng ta đã bố trí trong phủ. Không vội, chờ ta đã gặp địch trưởng quỹ lại nói. Ngày xưa, bản thân cuồng loạn với bảy tộc độc long đảo, nguyên tân thủy quân đảng khiếu vẫn có uy thế nhất định. Không chờ Sở Thánh Đình phản ứng lại, nguyên tân thủy quân đảng khiếu bước nhanh tới tiếp cái quân. Điều này làm cho Sở Thánh Đình ngẩn người, một màn đón tiếp này để mấy người Sở Thánh Đình càng thêm ngoác mồm lẻ lưỡi. Địch Khoát Hải cũng chính là tên giả nhị trưởng quỹ thiên dực thương hào Diệp Chân đang dùng, chưa xuất hiện nghênh tiếp nguyên tân thủy quân, mà nghênh ngang ngồi ngay ngắn ngồi trong tinh xá, chờ đợi nguyên tân thủy quân. Càng làm cho bọn họ bất ngờ chính là, nguyên tân thủy quân lại không có phát hỏa. Điều này làm cho chờ trong lòng mấy người Sở Thánh Đình dùng mình. Trong lòng càng thêm kính nể với thiên dực thương hào, có thể làm cho nguyên tân thủy quân đảng khiếu cục đuôi làm chó, đủ thấy năng lực của thiên dực thương hào. Đáng tiếc chính là, bọn họ còn phải tiếp tục giao hảo với nguyên tân thủy quân, bằng không, chỉ cần nguyên tân thủy quân càng mạnh mẽ, bọn họ 4 phần 10 thu hoạch cá, và đủ loại thiên tài địa bảo dưới đáy biển trong một năm của bảy tộc độc long đảo, sợ phải giảm mức độ lớn, thậm chí không thu được gì. Nguyên tân thủy quân đảng khiếu sững sờ trong tĩnh thất của Diệp Chân. Chưa tới nửa khắc đồng hồ, đã nở nụ cười đi ra, theo Diệp Chân dặn dò, hắn chỉ cần ở trên đảo ngốc mấy ngày, cho đến khi đại điển khai trương thị trường buôn bán trên độc long đảo kết thúc. Đảng khiếu vừa ra, cả đám người Sở Thánh Đình lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp, theo đảng khiếu gật đầu, mọi người lập tức vườn quanh đón tiếp đảng khiếu. Ngày hôm nay, chỉ cần chiêu đãi chu đáo nguyên tân thủy quân đảng khiếu, tùy tiện làm vui lòng vài tên thủy tộc nguyên tân thủy phủ, năm sau, bảy tộc độc long đảo bọn họ không chỉ thu hoạch cá và thiên tài địa bảo trong biển sâu sẽ tăng vọt mấy phần 10. Hơn nữa, thời gian thu hoạch cá và tìm được thiên tài địa bảo, số lượng tộc nhân chết dưới thủy tộc, mức độ sẽ giảm thiểu lớn. Sau một canh giờ, đại tộc trưởng Sở Thánh Đình đã đến trong đại điện cung đình, nơi đã sớm chuẩn bị kỹ càng đủ loại mỹ thực, bắt đầu luân phiên trình diễn. Mỹ thực, món ngon mới, múa hát, một mỹ nữ vừa ra sân, tất nhiên không đáng nhắc tới. Phía bên ngoài, có một tiểu tử cực kỳ lo lắng, đặc biệt là nhìn một đội 9 vị tộc nữ thanh xuân mỹ lệ tiến vào đại điện, biểu diễn múa hát, càng rất vội, đi qua đi lại. Tên tiểu tử này tên Miêu Hưng Hải, chính là thanh niên tài năng xuất chúng trong thế hệ đời này của Miêu tộc trong bảy tộc độc long đảo, cũng được xem thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt trong bảy tộc độc long đảo. Sở dĩ hắn ở đây vì ý trung nhân của hắn, người hắn yêu nhất Triệu Ly Nhi bị chọn làm tộc nữ hiến múa, đang múa trong vào đại sảnh. Khúc mắt hiến múa này hàng năm trên độc long đảo đều có, lớn có nguyên tân thủy quân, nhỏ thì là yêu tướng dưới trướng nguyên tân thủy quân. Bảy tộc độc long đảo đều sẽ chọn ra tộc nữ có dung mạo thanh lệ hiến múa. Thông thường sau khi hiến múa hoàn tất, sẽ lưu lại một hai vị tộc nữ tiếp thủy tướng hoặc thủy quân. Sau khi tiệc rượu kết thúc, còn có thể thị tẩm, lúc rời đi sẽ mang đi, thu làm thị thiếp. Trước đây, Miêu Hưng Hải nghe qua rất nhiều chuyện như vậy trong tộc, nhưng hắn cũng không có coi là chuyện to tát, chưa xuất hiện trên người, không có nỗi đau như cắt, tự nhiên không có cảm giác. Nhưng ngày hôm nay, hắn nghe tới tên Triệu Ly Nhi, đã vụng trộm qua, chuẩn bị định trung thân, bị tuyển làm tộc nữ hiến múa, trong thời gian ngắn đã đứng ngốc ra. Muốn đi tìm các trưởng lão cầu xin, nhưng các trưởng lão đã vào đại điện tiếp khách, hắn lại không vào được, chỉ có thể trơ mắt trợn trắng Triệu Ly Nhi ý trung nhân của hắn đi vào hiến múa. Vào giờ phút này, hắn chỉ có một ý nghĩ ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ tên thủy quân tuyệt đối sẽ không tuyển chọn Triệu Ly Nhi của hắn. Tuyệt đối không nên. Trong 9 người, chỉ chọn một, hắn cảm thấy Triệu Ly Nhi của hắn cũng không có đen đủi như thế. Trong chớp mắt này, Miêu Hưng Hải có một loại cảm giác sống một ngày bằng một năm. Xuyên thấu qua kẽ hở cửa đại điện, mắt bất động, nhìn tình hình trong đại điện. Rất nhanh, hiến múa đã đến hồi kết thúc, Nguyên Tân thủy quân liếc nhìn bảy tộc nữ trước mắt, một mặt tiểu ý. Đoàn người Sở Thánh Đình cũng chờ đợi Nguyên Tân thủy quân đưa ra lựa chọn. Chỉ cần Nguyên Tân thủy quân quyết định, mang ý nghĩa đã tiếp nhận thiện ý của bọn họ, quan hệ hai nhà năm sau càng được bảo đảm, nếu những tộc nữ này hầu hạ tốt, thậm chí có thể vì mang đến càng nhiều chỗ tốt cho bọn họ. Ha ha, nhân tộc Thanh Tú, quả nhiên danh bất hư truyền. À, vị tiểu nương này, còn có vị này, còn có hai vị tiểu nương bên kia, đều đến đây đi. Nguyên Tân thủy quân điểm nói. Lời vừa nói, sắc mặt mấy vị tộc nữ đứng giữa sảnh bị điểm đến trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch, nhưng dưới ánh mắt đám người đại tộc trưởng Sở Thánh Đình giống như giết người, chỉ có thể cố gắng nặn ra nụ cười đi qua. Nhưng ngoài cửa, Miêu Hưng Hải nhìn Triệu Ly Nhi ý trung nhân của hắn, bất đắc dĩ đi lên, nhiệt huyết ngay lập tức xông thẳng lên trán, một cái thoáng bước, định vọt vào trong cung điện. Hắn còn chưa kịp có hành động, một bàn tay lớn như cương như sắt thép đã nắm sau gáy của hắn, để hắn không thể động đậy. "Tiểu tử, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng, việc ngày hôm nay, không cho phép phá hoại. Nếu hỏng rồi việc này, có trời mới biết năm sau bảy bộ tộc ta lại phải chết bao nhiêu dũng sĩ, trong biển rộng. Đi, tìm một chỗ, nốc mấy canh rượu mạnh, lại tìm vài đàn bà lang thang phóng đãng một đêm, dù có đau xót, đều cũng sẽ thoải mái hơn." Thị vệ canh gác đại điện ném Miêu Hưng Hải ra ngoài, trong con ngươi, lại chợt hiện qua một vẻ ảm đạm. Hắn cũng trải qua nỗi đau giống vậy, có thể làm sao? Trưởng lão trong tộc nhất quyết không chịu ra mặt. Việc quan hệ với tộc nhân tử thương, có khóc cũng không làm được gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Miêu Hưng Hải máu nóng sông lên trán, tức điên, xung kích đại điện mấy lần cũng không thành công, cuối cùng, bị thủ vệ gọi tới huynh đệ trong tộc, khiêng đi về. Thả ra ta. Các ngươi thả ra ta muốn đi cứu Ly Nhi. Mau thả ta ra, các ngươi còn là huynh đệ của ta sao? Miêu Hưng Hải bị khống chế gào thét lên. Mặt một đám huynh đệ trong tộc lộ vẻ khó xử. Một người trong đó nói, Hưng Hải, nhìn thoáng chút là tốt rồi, dù bây giờ, chúng ta thả ngươi không chỉ không cứu ra được Ly Nhi, ngược lại sẽ làm trưởng lão trong tộc tức giận. Lời vừa nói, Miêu Hưng Hải lại như quả cầu ra xì, sụi lơ xuống đất. Hắn làm sao không biết kết quả này, chỉ là, chuyện như vậy, còn muốn thống khổ hơn một vạn phân so với sinh ly tử biệt, thực sự là không thể chịu đựng được nỗi đau. Trong nháy mắt, Miêu Hưng Hải đã mất đi hết cả niềm tin. Đột nhiên, địa đạo từng nhận được ân tình của Miêu Hưng Hải. Hưng Hải, có một người, nói không chừng có thể có khả năng cứu Ly Nhi. Trong nháy mắt tiếp theo, Miêu Hưng Hải vừa mới mất đi hết cả niềm tin đột nhiên nhảy lên. Ai? Phía trước Độc Long Đảo, trong tinh xá của Diệp Chân, Miêu Hưng Hải quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xuống đất, lớn tiếng la lên. Địch trưởng quỹ, cầu ngươi mở lòng từ bi, mau cứu Ly Nhi đi. Địch trưởng quỹ, cầu ngươi. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mỗi gọi một câu, Miêu Hưng Hải lại dập đầu một lần. Tìm địch trưởng quỹ của Thiên Dực Thương Hào, đây là chủ ý đồng bạn của Miêu Hưng Hải đưa ra cho hắn. Ý đồ này trong thời gian ngắn đã thành nhánh cỏ cứu mạng của Miêu Hưng Hải. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới phía trước tinh xá của Diệp Chân cầu xin. Khi Miêu Hưng Hải đến, Diệp Chân đã biết rồi, nhưng Diệp Chân đã sớm không phải Diệp Chân của 10 năm trước. Đổi thành Diệp Chân của 10 năm trước. Thấy dáng vẻ ấy của Miêu Hưng Hải, chỉ sợ Diệp Chân cái gì cũng sẽ không hỏi, một lời đáp ứng luôn ra mặt cho Miêu Hưng Hải, cái gọi là thiếu niên khí phách, trên đại thể chính là như vậy. Hiện tại Diệp Chân làm việc đã lão thành hơn rất nhiều, căn bản không hề đứng ra tiếp kiến Miêu Hưng Hải, mà lén lút phái người hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, chưa tới nửa khắc đồng hồ sau, đầu lĩnh trong 10 quỷ thám hơn 2 tháng trước đến đã gửi tới một phù tấn, nói ra tất cả ngọn nguồn cho Diệp Chân. Vụng trộm đính trung thân người yêu. Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu thành ác ôn. Diệp Chân nhìn tình báo, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Chuyện này, nếu hắn quản thì cũng chỉ là chuyện một câu nói, thế nhưng, hắn nhưng không tiện nhúng tay. Đầu tiên, đây là nội vụ của 7 tộc Độc Long Đảo. Lúc trước trong hiệp nghị của hai tộc đã có ước định, hai nhà tuân thủ thỏa thuận, không can thiệp vào chuyện của nhau. Còn nữa, tuy Nguyên Phong Thủy Quân bị Diệp Chân thu cấm thần hồn, dư giết dư đoạt, nhưng Nguyên Phong Thủy Quân Đảng Khiếu cũng không phải nô lệ của Diệp Chân hắn. Tuy Diệp Chân đã khống chế thần hồn của hắn, nhưng không có nghĩa hoàn toàn có thể đạp lên mặt mũi của hắn. Diệp Chân trực tiếp đi tới là mất mặt, yêu cầu Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu thả người. Người nói Nguyên Tân Thủy Quân làm sao có thể đi lại trên vùng biển này nữa? Làm sao tọa trấn Nguyên Tân Thủy Phủ? Càng quan trọng hơn là, đại điển Thiên Dực Thương Hào khai trương sắp tới, Diệp Chân cũng không muốn có chuyện gì rắc rối xảy ra. Vì vậy từ lợi ích trên mà nói, Diệp Chân không muốn ra tay, nhưng từ trong lòng thì Diệp Chân vẫn muốn trợ giúp cho Miêu Hưng Hải trước mắt. Nhưng, chuyện này, Diệp Chân ra tay thực sự rất không thích hợp. Còn không chờ Diệp Chân quyết định đã có tuần tra thần liệp, canh giữ ở trước cửa báo lại nói. Đại nhân, đại quản gia cái quân của Thiên Dực Thương Hào cầu kiến. Đại nhân, phu nhân đã tới. Không chờ tên tuần tra thần liệp kia báo lại xong, Liêu Phi Bạch đã trực tiếp đẩy cửa đi vào, một mặt lạnh như băng nói. Sư đệ, chuyện này, ngươi sẽ không ngồi yên không để ý đến chứ? Chuyện này, Diệp Chân sửng sốt một chút, sau đó cười tiến lên nghênh tiếp. Làm sao có thể chứ, sư tỷ, ta đang nghĩ thế nào nhúng tay chuyện này đây? Diệp Chân cũng không muốn bị sư tỷ Liêu Phi Bạch khinh thường, chuyện này, hắn nhất định phải quản. Trên mặt nguyên bản treo đầy sương lạnh của Liêu Phi Bạch, lập tức giống như xuân về hoa nở lộ ra nụ cười. Ta đã nói đây, những tộc trưởng, các trưởng lão của Độc Long Đảo kia cũng quá uất ức, làm sao có thể đưa con gái của mình đưa cho yêu tộc trà đạp. Diệp Chân nghe vậy thì không có gì để nói. Lúc này, nếu nói ra hắn đã thu phục Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu, có phải sẽ bị bạo phách một trận hay không? Nhìn dáng dấp của Liêu Phi Bạch, trong lòng Diệp Chân đột nhiên hơi động. Lúc trước, Diệp Chân không muốn ra tay, thực sự vì hiệp ước với Sở Thánh Đình nên không tiện ra mặt, nhưng Liêu Phi Bạch thì lại không giống nhau. Giống như chuyện lúc trước, Liêu Phi Bạch náo động đến to lớn hơn nữa thì Diệp Chân đứng ra kết thúc là được. Trưởng quỹ, chuyện của Miêu Hưng Hải này, không biết ngươi định xử lý như thế nào? Thông báo xong, cái quân vừa vào cửa đã vội hỏi chuyện này. Hả? Làm sao? Chuyện này cũng có người cầu đến ngươi chạy đi xin sao? Diệp Chân có chút bất ngờ. Không phải. Trưởng quỹ, ta sau khi nhận được tin tức chạy tới, chuyện này chính là cơ hội ngàn năm khó gặp giúp chúng ta khống chế binh sĩ của 7 bộ tộc Độc Long Đảo. Cái quân nói. Ồ, sao lại nói như vậy? Diệp Chân có chút bất ngờ. Trưởng quỹ, lần này Sở Thánh Đình và một đám trưởng lão cố ý phụng dưỡng Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu. Tuy chuyện này có nguyên nhân, cũng đúng là bất đắc dĩ, nhưng đệ tử trong tộc, đặc biệt là thanh niên đồng lứa lại không một ai không tức giận. Bản thân Miêu Giang Hải đó còn là tài năng xuất chúng trong 7 bộ tộc. Nếu chúng ta cứu được Triệu Ly Nhi, thanh niên đồng lứa đối với chúng ta cái nhìn nhất định sẽ được cải thiện. Sau đó, do thuộc hạ hơi làm tuyên dương, nhất định có thể kêu gọi sĩ tốt, và thế hệ thanh niên của nguyên bản đã bất mãn đối với tộc trưởng cùng trưởng lão của Độc Long, đảo sẽ càng thêm bất mãn, để uy vọng và sức khống chế của bọn họ giảm nhiều, kính trọng đối với Thiên Dực Thương Hào chúng ta tăng nhiều. Càng sẽ làm cho uy vọng của Thiên Dực Thương Hào chúng ta ở trên Độc Long đảo tăng nhiều, đến khi đó, những sĩ tốt kia sẽ càng nghe lệnh, công nhân các nơi càng nghe lời, để sức ảnh hưởng của 7 tộc trưởng và trưởng lão Độc Long đảo đối tộc nhân giảm xuống rất nhiều. Cái quân nói. Nghe vậy, Diệp Chân nhíu mày lại. Chỉ dựa vào một mình Miêu Hưng Hải, chỉ sợ sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy chứ. Trưởng quỹ, chuyện này đơn giản, để thuộc hạ đi ra ngoài nói với Miêu Hưng Hải. Việc này, đại nhân không tiện đứng ra, phải làm ra chút ảnh hưởng, để cho hắn đi liên hệ càng nhiều thanh niên tới nơi này cầu xin đại nhân hỗ trợ, đại nhân mới có lý do chính đáng ra tay. Đến lúc đó, đại nhân sẽ đứng ra tuyên dương uy phong của Thiên Dực Thương Hào chúng ta. Một khi đại nhân cứu Triệu Ly Nhi ra, sức ảnh hưởng của 7 tộc trưởng và trưởng lão sẽ suy yếu trên mức độ lớn. Cái quân nói, hầu như không cân nhắc quá nhiều, Diệp Chân đã gật đầu đồng ý kế hoạch của cái quân. Vậy ngươi nhanh đi sắp xếp đi. Không thể không nói, thủ đoạn hành sự của cái quân so với Diệp Chân thì lão lạt hơn nhiều, quả thực là một mũi tên trúng mấy chim, không hổ là đại lâu khôi đã phục hưng vạn tinh lâu. Cái quân bước ra khỏi tinh xá, đi tới trước mặt Miêu Hưng Hải. Nhẹ nhàng thì thầm vài câu về phía Miêu Hưng Hải đang dập đầu đẫm máu và nước mắt. Người sau đột nhiên đứng lên, khom người hướng về phía cái quân, sau đó nhanh chóng lướt về phía tộc địa Độc Long đảo. Nửa khắc đồng hồ sau, thanh niên 7 bộ tộc Độc Long, đảo túm 5 tụm 3 bắt đầu xuất hiện ở trước tinh xá của Diệp Chân, khởi đầu là mấy chục người, chậm rãi càng tụ càng nhiều. Số người rất nhanh đã vượt qua 100, vượt qua 1000, trong nửa canh giờ, số lượng thanh niên tụ tập đến trước mặt Diệp Chân đã vượt qua 1 vạn. Trong thời gian ngắn tụ đến nhiều thanh niên tộc nhân như vậy làm cho Diệp Chân cực kỳ giật mình. Thật ra, có chút tình huống, Diệp Chân cũng không rõ ràng. tộc trưởng và các trưởng lão của 7 bộ tộc Độc Long Đảo, có thể chính là thủ đoạn lão thành, đặc biệt chuyện như quỳ liếm Nguyên Tân Thủy Quân, ở trong mắt thanh niên nhiệt huyết thanh xuân là không ưa nhất. Thanh niên Mộ Ngả, đối tượng thông hôn của thanh niên trong 7 bộ tộc Độc Long Đảo, chính là thông hôn trong tộc, tên thiếu niên nào mà không hoài xuân, thiếu niên nào mà không biết yêu. Bây giờ, tộc trưởng và các trưởng lão hiến nữ tử tú lệ nhất xinh đẹp nhất trong tộc, cho một thủy yêu, như Nguyên Tân Thủy Quân, ai không giận, ai không oán. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Miêu Hưng Hải, hơn vạn thanh niên của 7 bộ tộc Độc Long Đảo đã phát ra âm thanh giống như núi hô biển gầm. Xin địch trưởng quỹ làm chủ cho chúng ta, cứu ra tỷ muội trong tộc. Xin địch trưởng quỹ làm chủ cho chúng ta, cứu ra tỷ muội trong tộc. Nghe được âm thanh núi hô biển gầm này, Diệp Chân đã muốn ra ngoài mang theo những người này đi cứu người, nhưng vào lúc này cái quân lại ngăn cản Diệp Chân. Trưởng quỹ chờ, còn có một việc phải làm. Trong mắt Diệp Chân nghi hoặc, cái quân lần thứ hai ra ngoài, đi tới trước người Miêu Hưng Hải nói. Trưởng quỹ chúng ta và sở đại tộc trưởng của các ngươi đã ký qua điều khoản, hai nhà không can thiệp chuyện của nhau, nếu như can thiệp thì chính là vi phạm hiệp ước. Nếu muốn trưởng quỹ nhà ta đứng ra, ngươi phải dính chút quan hệ với Thiên Dực Thương Hào chúng ta. Lúc này, Miêu Hưng Hải đã gấp miệng đầy cháy rót. Đại quản gia, ngươi nói, như thế nào mới có thể dính chút quan hệ, ngươi nói thế nào thì chính là như thế. Cái quân quay đầu. Trưởng quỹ nhà ta phúc hậu, cái gì bán mình làm nô thì không cần nhắc. Binh sĩ, ngươi chỉ cần gia nhập danh sách phòng ngự quân Độc Long, đảo của Thiên Dực Thương Hào chúng ta chiêu mộ, trưởng quỹ nhà ta sẽ có lý do ra mặt. Phòng ngự quân Độc Long đảo. Không thành vấn đề, ta gia nhập, ta gia nhập. Miêu Hưng Hải tại chỗ đồng ý. Lúc này, đừng nói gia nhập phòng ngự quân Độc Long đảo, cho dù bảo hắn lên núi đao xuống biển lửa thì hắn cũng sẽ không nhíu mày một chút. Cái quân này không hổ đa mưu túc trí, đã sớm thần hồn truyền âm cho Diệp Chân an bài xong. Diệp Chân nhanh chân đi ra khỏi tinh xá, ném ra một bộ quân phục phòng ngự quân Độc Long đảo về phía Miêu Hưng Hải. Mặc nó vào, sau đó ta mang ngươi đi đòi người. Của phòng ngự quân Độc Long đảo người chúng ta, không có ai có thể bắt nạt. Cũng không ai có thể bắt nạt. Câu nói này của Diệp Chân nghe cực kỳ thô bạo, lập tức đã huynh đệ có quan hệ đặc biệt thân cận với Miêu Hưng Hải giống to lên. Địch trưởng quỹ, chúng ta cũng muốn gia nhập phòng ngự quân Độc Long đảo, chúng ta cũng muốn có quân phục. Chỉ cần các ngươi phục tùng quân lệnh, vậy sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong, Diệp Chân lại tung ra mười mấy bộ quân phục. Mấy tức sau, Diệp Chân đã mang theo gần 20 tên thanh niên 7 bộ tộc Độc Long đảo ăn mặc quân phục của phòng ngự quân Độc Long đảo nhanh chân đi về phía đại điện tiệc rượu. Hơn vạn thanh niên 7 bộ tộc Độc Long đảo theo Miêu Hưng Hải tụ tập tới, tuy không mặc quân phục nhưng mỗi người cùng lên đến vây xem. Diệp Chân là ai, đến cũng không từ chối. Theo kế hoạch ké quân, một đường tuyên dương tụ tập càng nhiều người càng tốt. Không bao lâu, đã có 4-5 vạn người mênh mông cuồn cuộn tụ tập tới. Nhìn tình cảnh này, trong lòng Diệp Chân tràn đầy than thở. Không thể không nói, kế hoạch lần này của cái quân thực sự rất độc. Quả thực chính là tính toán tuyệt hậu. Qua ngày hôm nay, phòng ngự quân Độc Long đảo sẽ trở thành một đoàn thể hoàn toàn mới, phục tùng quân lệnh của Thiên Dực Thương Hào, để 7 tộc trưởng và các trưởng lão không cách nào ảnh hưởng một đoàn thể. Đặc biệt là phần lớn đoàn thể này đều là thanh niên, đây là đang đào rễ của 7 bộ tộc Độc Long đảo. Tiệc rượu khoản đãi Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu vẫn còn tiếp tục, Diệp Chân bên này dẫn theo mênh mông cuồn cuộn 4-5 vạn người xông đến đã gây nên cao tầng 7 bộ tộc cảnh giác. Vội vã phái ra 3 vị trưởng lão ở trên đường ngăn cản một nhóm người ngựa này, đầu lĩnh là cửu trưởng lão Sở Kính lúc trước cùng với Sở Thánh Đình, ký hiệp ước với Diệp Chân. Địch trưởng quỹ, ngươi đây có ý gì? Kích động nhiều con cháu bộ tộc ta như vậy, ngươi đang muốn làm gì? Ngươi đã quên điều khoản hai nhà không can thiệp chuyện của nhau sao? Cửu trưởng lão Sở Kính hướng về phía Diệp Chân, mãnh liệt quát lên. Đồng thời, chỉ vào mấy người Miêu Hưng Hải phía sau Diệp Chân, tức giận mắng to. Thằng nhóc con, muốn lật trời sao? Đều chạy về nhà cho lão tử, bằng không, toàn bộ sẽ bị nhốt vào vùng mỏ làm lao động. Bị cửu trưởng lão Sở Kính mắng như vậy, phần lớn 7 thanh niên con cháu lập tức sợ hãi, nhưng vào lúc này Diệp Chân mở miệng. Sở trưởng lão, nghe nói các ngươi hiến người vợ Triệu Ly Nhi, chưa xuất giá của tiểu đội trưởng phòng ngự quân Miêu Hưng Hải của ta cho Nguyên Tân Thủy Quân. Địch Khoát Hải ta nghe thế nên đặc biệt đưa bọn hắn đến đòi công đạo. Sở Kính biểu hiện kinh ngạc, sau đó cười gằn. Địch trưởng quỹ, ngươi mượn cớ này, cũng thật là chuẩn bị đủ tốt. Nhưng đây là nội bộ trong 7 bộ tộc chúng ta, không nhọc ngươi đại giá. Nếu ta nhất định phải quản thì sao? Con mắt Diệp Chân đột nhiên híp lại. Cái kia địch trưởng quỹ không ngại thử xem. Ta ngược lại muốn xem, ta thay sĩ tốt phòng ngự quân dưới tay ta tìm công đạo, ai dám ngăn cản? Con mắt Diệp Chân liếc cửu trưởng lão Sở Kính một cái, sau đó nhanh chân phóng về phía đại điện cách đó không xa. Đi theo ta, ta xem ai dám ngăn cản. Trong tiếng gào của Diệp Chân, Cửu trưởng lão Sở Kính và ba vị trưởng lão đồng thời xanh mặt, vội vã vây lại trước mặt Diệp Chân, nhưng còn không chờ bọn hắn đứng lại, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên đã từ sau đầu Diệp Chân bay lên ầm ầm. Ngay lập tức phích lịch giống như ánh chớp xuất hiện, ầm ầm đến gần cái trán của cửu trưởng lão Sở Kính trong gang tấc. Cũng mà cửu trưởng lão Sở Kính biết Diệp Chân lợi hại, lúc vây đến, trước mặt của Diệp Chân đã thôi thúc hồn giáp còn có sức mạnh phòng ngự toàn thân. Nhưng dù như vậy, dưới một chu tà thần lôi, thì tu vi của cửu trưởng lão Sở Kính cao tới huyền cung, cảnh ngũ trọng cả người cũng bị co giật, hôn mê bất tỉnh. Này vẫn là dưới tình huống Diệp Chân hạ thủ lưu tình. Phải biết, thời gian tu vi của Diệp Chân vẫn còn nhập đạo cảnh cửu trọng, một chu tà thần lôi do hậu thiên linh bảo lôi quang tiên thôi thúc đã có thể trọng thương võ giả huyền cung cảnh trung hậu kỳ. Bây giờ tu vi Diệp Chân đột phá đến thông thần cảnh nhị trọng, uy lực chu tà thần lôi tuy không hề tăng lên gấp đôi, nhưng tăng lên 4, 5 phần 10 là không có bất cứ vấn đề gì. Vừa rồi, khi chu tà thần lôi nổ ra, Diệp Chân đã để lại 3 phần thực lực, bằng không thì cửu trưởng lão Sở Kính này đã trực tiếp thành cho. Lục trưởng lão và thập trưởng lão đồng thời phát ra âm thanh kinh động đan sen, định động thủ với Diệp Chân. Nhưng lúc này, tiếng gào của Vân Dực Hổ Vương và tiếng kêu của cửu đầu trùng đồng thời vang lên, đặc biệt là khí tức thái cổ, hung thú trên người cửu đầu trùng đã trực tiếp làm thập trưởng lão liên tục biến sắc. Một chu tà thần lôi mang theo màu đỏ thẫm bắt đầu cuồn cuộn trong lòng bàn tay của Diệp Chân, phát ra âm thanh sấm sét lúc ẩn lúc hiện. Diệp Chân chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục trưởng lão và thập trưởng lão chặn ở phía trước. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Diệp Chân, biểu hiện của Lục trưởng lão và thập trưởng lão trở nên cực kỳ lúng túng, trong con người tràn đầy vẻ sợ hãi. Dù sao cửu trưởng lão còn đang sống chết không rõ. Diệp Chân tiến lên một bước, nhẹ nhàng đụng vào vai hai vị này, trực tiếp đụng Lục trưởng lão và thập trưởng lão qua một bên, quát lên: "Đi, đều theo ta đi đại điện gặp nhân vật quan trọng." Thoáng chốc, mấy vạn thanh niên bảy bộ tộc Độc Long đảo từ lòng đất, trên trời bốn phương tám hướng đều vây xem hướng về phía trước đại điện. Bảy bộ tộc Độc Long đảo sắp xếp hơn 1.000 thủ vệ gần đại điện, cũng há hốc mồm. Việc này làm sao bây giờ? Đại đội trưởng đều sợ hãi, bọn họ còn có thể làm sao? Chỉ có thể từng người trơ mắt nhìn Diệp Chân mang theo mấy người Miêu Hưng Hải nhanh chân đi về phía tiệc rượu đại điện. Trên trời dưới đất, ánh mắt của từng thanh niên bảy bộ tộc Độc Long đảo nhìn về phía Diệp Chân đã kinh biến đến mức cực kỳ sùng bái. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân coi thủ vệ hai bên như không, giơ lên một chân, đạp nát cửa lớn đại điện. Ầm. Cửa điện yến hội đại điện bị đá vỡ bắn ra tứ tán, âm thanh nổ vang to lớn làm cho tất cả mọi người trong đại điện trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là đại tộc trưởng bảy tộc Độc Long đảo Sở Thánh Đình cũng có chút mộng, hắn đã phái người đi ngăn cản vị địch trưởng quỹ này, sao lại để hắn xông vào đây? Hàng trên phía bên phải đại điện, Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu đang mạnh ôm một thiếu nữ, chuẩn bị cưỡng hôn, nhã hứng đột nhiên bị đánh gãy, ánh mắt đột ngột biến lạnh, bất thiện nhìn chăm chú về phía đại tộc trưởng Sở Thánh Đình. Trong ánh mắt đó tràn đầy ý tứ chất vấn. Ánh mắt của Nguyên Tân Thủy Quân lạnh như băng, làm cho Sở Thánh Đình đột ngột từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chỉ Diệp Chân giận mắng: "Địch trưởng quỹ, ngươi muốn làm gì? Ngươi đang muốn gây nên chiến tranh giữa hai nhà sao? Đừng quên, Thiên Dực Thương Hào các ngươi đang làm ăn trên địa bàn của Độc Long đảo chúng ta." Ngay khi chỉ tay giận mắng, Sở Thánh Đình lấy ánh mắt ra hiệu tả hữu gầm thét: "Người đâu, mời địch trưởng quỹ ra ngoài cho ta." Khóe miệng Diệp Chân lộ ra một tia cười lạnh, chỉ là giống chơi lưu cầu, cầm chu tà thần lôi trong tay tản ra khí tức khủng bố lung lay, hai vị trưởng lão vừa rồi bị Sở Thánh Đình thét ra lệnh, lập tức dừng bước lại. Uy lực chu tà thần lôi của Diệp Chân, bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Lời này của đại tộc trưởng nói không đúng rồi, những người làm tộc trưởng các ngươi không nguyện ý làm chủ cho tộc nhân của mình, không có cách, lão đại quân phòng ngự như ta cũng chỉ có thể tự ra mặt binh lính của mình. Diệp Chân nói. Sở Thánh Đình kém chút bị câu nói này của Diệp Chân làm cho tức nổ phổi, cái gì gọi là hắn không làm chủ cho tộc nhân, lại để lão đại quân phòng ngự như Diệp Chân ra mặt cho binh lính của hắn, chuyện này là biến tướng soát uy vọng trước bọn hắn. Hắn tất cả là suy nghĩ cho lợi ích của tộc nhân có được hay không? Đảng Thủy Quân, ngươi và Thiên Dực Thương Hào chúng ta từng có ước định, ta nghĩ, Đảng Thủy Quân ngươi sẽ không quên chứ? Không đợi Sở Thánh Đình nói chuyện, ánh mắt Diệp Chân đã nhìn về phía Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu. Vẻ mặt Đảng Khiếu biến đổi, bỗng nhiên đứng dậy nói: "Địch trưởng quỹ, ta cũng không có vi phạm, đây chỉ là chuyện giữa ta và Sở đại tộc trưởng, không có quan hệ gì với Thiên Dực Thương Hào. Nhưng, nữ tử trong ngực ngươi lại có quan hệ với binh sĩ quân phòng ngự của Thiên Dực Thương Hào, đó chính là có quan hệ với Thiên Dực Thương Hào ta." Nói xong, Diệp Chân nhìn về phía Miêu Giang Hải bên cạnh, hai mắt trừng đỏ như máu nói: "Đi, đi gọi vị hôn thê Triệu Ly Nhi của ngươi tới đây, đây chính là người của Thiên Dực Thương Hào chúng ta. Có ta ở đây, không ai có thể giành đi được." "Vâng." Miêu Giang Hải giống như gầm thét lên tiếng, phóng tới Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu. đại tộc trưởng Sở Thánh Đình thì lại ngồi không yên, hắn không thể ngồi xem Diệp Chân làm loạn, chọc giận Nguyên Tân Thủy Quân, năm sau Độc Long đảo, bảy họ nhất tộc bọn hắn không biết phải tử thương bao nhiêu tộc nhân. Đứng lại cho ta xem ai dám. Sở Thánh Đình chỉ Miêu Giang Hải gầm lên giận dữ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ khiếp sợ tích uy của Sở Thánh Đình, nghe Sở Thánh Đình gầm thét, Miêu Giang Hải theo bản năng dừng bước lại, nhưng sau đó cứng cổ phẫn nộ gầm hét lên. Tộc trưởng, vì sao? Vì sao ngươi lại ngăn cản ta cứu Ly Nhi? Ngươi không cứu, thì tự ta tìm người cứu cũng không được sao? Tộc trưởng, Miêu Giang Hải giống như đẫm máu và nước mắt gầm thét, lập tức gây nên tộc nhân vây xem trong ngoài đại điện cộng minh, trên mặt chừng người xuất hiện vẻ căm phẫn. Càng chết là, tiếng giống giận dữ của Miêu Giang Hải cực lớn, xen lẫn linh lực truyền đi thật xa, để tộc nhân vây tụ nơi xa dù không nhìn thấy nhưng cũng nghe được. Trên mặt từng người dâng lên thần sắc xúc động phẫn nộ, thậm chí còn có thần sắc xấu hổ. Ngay cả tộc nhân của mình cũng không bảo vệ được, còn làm tộc trưởng làm gì? Thật vất vả tìm người khác tới cứu, còn muốn ngăn cản, đây là xảy ra chuyện gì? Sở Thánh Đình bị Miêu Giang Hải phun một mặt nước bọt, vừa định há mồm bác bỏ, nhưng há miệng đã bối rối. Lúc này, hắn lại không biết nói cái gì cho phải, nói cái gì mới là đúng. Lấy kiến thức của hắn, hắn đã nhìn ra, nếu hắn dám tiếp tục ngăn cản Miêu Giang Hải, chỉ sợ tại chỗ phán tộc người cũng sẽ có. Nhưng nếu không ngăn cản, cũng không khá hơn chút nào. Thấy thế, Miêu Giang Hải tức giận nhìn chằm chằm Sở Thánh Đình, bình thản tự nhiên không sợ đi đến trước mặt Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu, một tay kéo thiếu nữ Triệu Ly Nhi đang bị Nguyên Tân Thủy Quân ôm vào lòng ra. Lớn mật, Nguyên Tân Thủy Quân đột ngột tiến lên một bước, gầm thét về phía Miêu Giang Hải. Ầm ầm, âm thanh cổn lôi làm cho người kinh hãi run sợ đột ngột từ trong tay Diệp Chân bắn ra, sau khi lóe sáng ra một quỹ tích trong đại điện thì lôi quang tiên lơ lửng trước người Diệp Chân lóe lên ánh sáng. Lập tức thu đem đạo Chu Tà Thần Lôi từ trong tay Diệp Chân xông ra trở về. Diệp Chân chỉ mới để Chu Tà Thần Lôi dạo qua một vòng, nhưng lại làm cho toàn bộ người trong đại điện đều giật mình kêu lên, trưởng lão bảy họ cảm giác sẽ đánh về phía họ, chân đều sắp mềm nhũng. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu thì ngay khi tiếng sét đánh vang lên, vô cùng phối hợp run một cái, bị hù lui lại mấy bước. Miêu Giang Hải thừa cơ ôm Triệu Ly Nhi vào trong ngực, lôi kéo Triệu Ly Nhi bay lui đến bên người Diệp Chân, sau khi xác nhận an toàn, hai người lập tức ôm nhau khóc lên. Cái gì là sinh tử biệt ly? Này chính là sinh tử biệt ly. Nếu Diệp Chân không đến, buổi tối hôm nay Triệu Ly Nhi sẽ xuất hiện trên giường Nguyên Tân Thủy Quân. Sau khi khóc xong, Miêu Giang Hải liền lôi kéo Triệu Ly Nhi chạy đến trước người Diệp Chân. Ngũ trưởng quân phòng ngự đại đội thứ hai Miêu Giang Hải, cẩn bái tạ ân cứu mạng của đại nhân, ngày sau tất vì đại nhân phục vụ quên mình, lấy mệnh báo. Còn không đợi Miêu Giang Hải nói xong, sau lưng Diệp Chân đã rối loạn tưng bừng. Một nam tử trung niên lảo đảo xông vào đại điện, bịch một tiếng đã chạy tới trước người Diệp Chân, than thở khóc lóc, nói. Địch trưởng quỹ, cầu xin ngươi mau cứu tiểu nữ, mau cứu nữ nhi của ta, nàng vừa mới 17 tuổi. Theo ý nghĩ trước kia của Diệp Chân, chuyện này sẽ một miệng đáp ứng là xong, nhưng cái quân đã sớm chuẩn bị, tiến lên đỡ vị nam tử trung niên dậy nói. Vị huynh đài này có chỗ không biết, trưởng quỹ nhà ta và đại tộc trưởng nhà ngươi sớm có ước định, hai nhà không can thiệp chuyện của nhau. Sở dĩ trưởng quỹ nhà ta đáp ứng Miêu Giang Hải cứu người, chủ yếu là vì Miêu Giang Hải chính là nhân mã quân phòng ngự Độc Long đảo của Thiên Dực Thương Hào chúng ta, cứu người không coi là can thiệp sự vụ Độc Long đảo. Cái quân đều nói thông thấu như thế, nếu nam tử trung niên kia còn không hiểu thì thật phí đã sống tới giờ. Lần nữa bịch một tiếng quỳ đến trước mặt của Diệp Chân. Đại nhân, tiểu nhân nguyện ý gia nhập quân phòng ngự, chỉ cần đại nhân có thể cứu ra nữ nhi của tiểu nhân, đừng nói gia nhập quân phòng ngự. Cho dù làm trâu làm ngựa, tiểu nhân cũng nguyện ý. Nếu ngươi tự nguyện, vậy ta sẽ cho phép ngươi gia nhập quân phòng ngự. Diệp Chân vừa nói xong, cái quân đã đưa ra một bộ quân phục của quân phòng ngự. Nếu là người của quân phòng ngự thì đó chính là người mình, việc này ta sẽ quản phải. Đảng thủy quân, thả người đi. Diệp Chân nhìn về phía Nguyên Tân Thủy Quân quát. Đi, tự ngươi dẫn đi đi. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu một mặt bất đắc dĩ, không có cách, ai bảo Diệp Chân khống chế thần hồn của hắn chứ? Chuyện diễn kịch để Diệp Chân soát mặt, hắn không muốn phối hợp cũng phải phối hợp. Mấy hơi thở sau, ngay khi nam tử trung niên kia vừa kéo bảo bối khuê nữ của mình từ bên cạnh Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu trở về thì phía sau Diệp Chân lại vang lên một trận rối loạn, mấy chục nam nữ gào khóc tranh nhau đến trước mặt của Diệp Chân, bịch bịch quỳ đầy đất. Toàn bộ đại điện vang lên thanh âm cầu Diệp Chân giúp của bọn hắn, lần này không cần cái quân nói, từng người bổ nhào đến trước mặt cái quân, thỉnh cầu gia nhập quân phòng ngự, cầu ban thưởng quân phục. Một màn hỏa bạo này làm cho Diệp Chân có chút trợn tròn mắt, không phải hôm nay Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu chỉ chọn 4 thiếu nữ thôi à, sao lại lao ra nhiều người như vậy? Hỏi một chút, Diệp Chân mới biết được, trong những nam nữ trước mắt còn có phụ mẫu, của những thiếu nữ mấy năm qua đưa ra ngoài, lúc này tất cả đều cầu Diệp Chân cứu con cái của bọn hắn ra khỏi hố lửa. Đảng Thủy Quân, trong thủy phủ của ngươi có không ít gia quyến của Thiên Dực Thương Hào ta, theo lý, nên lập tức trả lại. Diệp Chân nói. Nguyên Tân Thủy Quân bất đắc dĩ, ngay trước mặt mọi người lộ ra một bộ dáng sợ hãi Thiên Dực Thương Hào. Việc này, chờ sau khi bản Thủy Quân trở về, sẽ trả lại cho ngươi. Bộ dáng vô cùng không muốn nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ, diễn cực giống. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy chục nam nữ quỳ gối trước người Diệp Chân vui đến phát khóc, thân nhân của bọn hắn, tộc nhân nghe thấy lời hứa hẹn này cũng hoan hô lên. Chỉ trong thời gian một hô hấp, toàn bộ trung tâm Độc Long Đảo đã biến thành hải dương gieo hò. Nghe tiếng cười hoan hô này, đại tộc trưởng bảy họ Độc Long Đảo Sở Thánh Đình lại triệt để ngơ ngác. Hắn biết, tình huống hôm nay, đối quyền thống trị của hắn là vô cùng không tốt, vô cùng vô cùng không tốt. Nhưng, ngay cả Nguyên Tân Thủy Quân cũng sợ, cũng đồng ý, chẳng lẽ tộc trưởng hắn còn muốn phản đối, ngăn cản. Nếu hắn thật dám làm như vậy, sợ rằng nước bọt của tộc nhân cũng có thể dìm chết hắn. Nhưng vấn đề là, theo bản năng hắn vẫn như, cũ cảm thấy không thích hợp. Chuyện này, nhìn thế nào cũng giống như âm mưu của Thiên Dực Thương Hào. Nhưng vấn đề là bây giờ ngay cả Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu, mà bọn hắn cũng vô cùng kiêng kỵ cũng sợ Thiên Dực Thương Hào, thực lực của Thiên Dực Thương Hào, sợ là phi thường cường đại. Trước mắt loại tình hình này, hắn trừ buông xuôi bỏ mặc thì có thể thế nào? Trong biển tiếng hoan hô, Nguyên Tân Thủy Quân bị mất mặt hừ lạnh một tiếng, sau đó mặt đầy âm trầm đi ra ngoài. Nguyên Tân Thủy Quân vừa bước ra khỏi đại điện đã bị tiếng hoan hô giống như biển gầm của tộc nhân mình chọc giận nhị trưởng lão Miêu Sâm, để Miêu Sâm chỉ tộc nhân trong đại điện mắng to lên. Ngu xuẩn, một nhóm ngu xuẩn. Hôm nay chọc giận Nguyên Tân Thủy Quân, hỏng giao tình giữa hai nhà, có trời mới biết sau hôm nay lúc bắt cá và thu thập thiên tài địa bảo sẽ chết bao nhiêu tộc nhân. Các ngươi, chính là các ngươi, tương lai sẽ hại chết chúng ta vô số tộc nhân. Nhị trưởng lão Miêu Sâm tức giận mắng, lập tức dội một chậu nước lạnh cho tộc nhân bảy họ đang gieo hò. Rất nhiều người lập tức biến vô cùng lo lắng, rất nhiều nhân mã đã hối hận. Nghe vậy, Diệp Chân mỉm cười, nhìn bóng lưng của Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu nói. Đảng Thủy Quân, bảy điều khoản quan trọng của Thiên Dực Thương Hào chúng ta và thủy phủ các ngươi, ngươi sẽ không quên chứ? Cũng đã thông truyền xuống dưới chứ? Thân hình Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu đột nhiên dừng lại, trả lời. Yên tâm, đảng khiếu ta nhất ngôn cửu đỉnh. Từ nay về sau, phàm là thuyền treo cờ xí của Thiên Dực Thương Hào, thủy tộc của Nguyên Tân Thủy Vực ta tuyệt đối sẽ không công kích, càng sẽ không quấy rối. Thanh âm này làm cho thanh âm cả hiện trường dừng lại vài phần. Sau đó, tiếng hoan hô so với trước đó càng lớn, càng vang dội hơn. Vẻ mặt Sở Thánh Đình trở nên một mảnh đau thương. Phía đông nam của Độc Long Đảo, dưới đáy biển, Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu chờ nửa ngày mới thấy Diệp Chân tới, vội vàng nghênh đón. Tham kiến chủ thượng. Diệp Chân nhẹ gật đầu, nhìn Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu nói. Chuyện ngày hôm nay, ngươi làm khá lắm, ta rất hài lòng. Hôm nay, lời nói còn có đủ loại phản ứng của Nguyên Tân Thủy Quân ở. Trong đại điện thật ra tất cả đều là, cái quân đã sớm an bài tốt, Diệp Chân giao cho Nguyên Tân Thủy Quân, bằng không, Nguyên Tân Thủy Quân không thể nào phối hợp như vậy. Nhưng mặc dù sớm đã an bài, nhưng tiêu chuẩn diễn kịch của Nguyên Tân Thủy Quân vẫn rất cao, đối với chuyện Diệp Chân giao phó, hắn vẫn rất dụng tâm, đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân đặc biệt tới đây một chuyến. Chỉ cần chủ thượng hài lòng là được. Thật ra Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu cũng rất bất đắc dĩ, mạng nhỏ bị khống chế, hắn lại có thể làm gì? Ngươi có thể nghĩ như vậy thì không thể tốt hơn, chuyện hôm nay ngươi làm khá lắm, đây là thưởng cho ngươi. Diệp Chân tiện tay ném ra một cái hộp ngọc. Đa tạ chủ thượng. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu ngoài miệng nói cảm tạ, nhưng vẻ mặt nhưng không có quá chấn động, hắn thấy, chủ thượng Diệp Chân này ban thưởng có thể tốt bao nhiêu. Theo hắn nghĩ chỉ là tượng trưng mà thôi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu ngẩn ngơ. Trung phẩm niệm linh đan, mà còn là 10 viên. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chân, trong chớp mắt trở nên hoàn toàn không giống với lúc trước. Niệm linh đan đối với bất kỳ người nào cũng là, đều tài nguyên tu luyện và tài phú vô cùng khan hiếm. Những đại yêu trong nước như bọn hắn, sở dĩ cướp đoạt chức vị thủy phủ thủy quân, nguyên nhân quan trọng nhất chính là, thủy quân có thể liên tục ổn định thu hoạch được niệm linh đan. Bọn hắn mỗi người năm phải nộp lên Long Cung một lần cống phú, chỉ cần nộp lên trên số lượng đạt tới yêu cầu thấp nhất của Long Cung, thì có thể được ban thưởng 100 viên hạ phẩm niệm linh đan. Giống bọn hắn Nguyên Tân Thủy Phủ, sản xuất so với Hiển Thánh Thủy Phủ thì phong phú hơn một chút, mỗi lần giao nộp nhiều hơn một bộ phận, có thể từ Long Cung đạt được 200 viên hạ phẩm niệm linh đan. Nhưng, đây là thu nhập 10 năm mới có một lần, 200 viên hạ phẩm niệm linh đan, ngay cả tiêu hao cho thủy quân hắn tu luyện cũng không đủ. Đã vậy còn phải xuất ra một bộ phận ban thưởng cho thuộc hạ. Trước đó thuộc hạ của hắn không ai bán mạng cho hắn, cũng bởi vì hắn quá keo kiệt, cho dù thủy tướng huyền cung cảnh, một năm cũng chỉ có một viên hạ phẩm niệm linh đan làm phúc lợi. Có thể thấy được hạ phẩm niệm linh đan hiếm có như thế nào. Nhưng bây giờ, Diệp Chân tiện tay đã thưởng cho hắn 10 viên trung phẩm niệm linh đan, chừng này nhưng tương đương với 1000 viên hạ phẩm niệm linh đan, trọn vẹn sánh được với tổng số hạ phẩm niệm linh đan mà hắn lấy được trong tương lai 50 năm. Mà tương lai 50 năm của hắn muốn từ chỗ của Bích Lân Long Vương thu hoạch được 1000 viên hạ phẩm niệm linh đan, lại phải bỏ ra một số lượng tài nguyên khổng lồ, thậm chí là tính mệnh của Thủy Yêu tướng, nhưng bây giờ, chỉ bồi tiếp tân chủ nhân Diệp Chân, diễn một vở kịch đã thu hoạch được ban thưởng như vậy. Ai cao ai thấp đã có thể thấy rõ. Đột nhiên, Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu cảm thấy làm việc cho Diệp Chân hình như cũng là lựa chọn tốt, chủ thượng hào sảng như thế cũng không phải dễ tìm. Thuộc hạ cảm ơn chủ thượng, chỉ cần chủ thượng ra lệnh, cho dù thuộc hạ xông pha khói lửa cũng không chối từ nữa lời. Vui mừng quá đỗi, Nguyên Tân Thủy Quân tại chỗ tỏ thái độ hiến trung tâm. Đi theo ta dụng tâm làm việc, ngươi sẽ không thiếu chỗ tốt. Những ngày này sẽ có một chút thuyền treo thiên dực thương hào, bắt cá trong hải vực của ngươi. Ngắt lấy thiên tài địa bảo, nhớ được phái thuộc hạ chú ý quan sát, tuyệt đối không thể công kích thậm chí quấy rối bọn hắn. Nếu xảy ra chuyện, ta chỉ hỏi tội một mình ngươi. Một câu cuối cùng, thanh âm của Diệp Chân đã trở nên vô cùng nghiêm khắc. Chủ thượng yên tâm, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề gì. Nguyên Tân Thủy Quân vỗ ngực bảo đảm nói. Diệp Chân ban thưởng xong, tâm tình của hắn đã sinh biến hóa cực lớn. Trước đó là bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo, bây giờ lại là một lòng nghĩ thầm phải làm tốt việc này. Dưới loại thái độ này, kết quả tự nhiên sẽ không giống. Thấy thế, Diệp Chân hài lòng nhẹ gật đầu, đây mới là mục đích chân chính chuyến đi lần này của hắn. Bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, hắn có thể khống chế thần hồn của Nguyên Tân Thủy Quân, có thể để Nguyên Tân Thủy Quân nghe mệnh lệnh của hắn làm việc, nhưng Nguyên Tân Thủy Quân lại có thể mặt ngoài ứng phó thuận theo, vụng trộm đối đãi tiêu cực thậm chí là không phối hợp. Muốn hồi tâm, khống chế thần hồn thôi không được, trừ dựa vào 6 chữ công tất thưởng, lỗi tất phạt ra, quan trọng nhất vẫn là lợi ích. Giống như vô số vương công quý tộc của Đại Chu, cũng bởi vì đi theo nhân tôn Hoàng Đại Chu mới có thịt ăn, mới có thể triệt để chấp hành luật pháp của Đại Chu. Nếu Đại Chu để bọn hắn không có thịt ăn, thậm chí ngay cả canh cũng không có uống thì sợ là sớm đã có người khởi sự. Thật ra, ban đầu Diệp Chân định thưởng linh hư quả, nhưng ngẫm lại tầm quan trọng của linh hư quả nên quyết định giữ lại, nhìn biểu hiện sau này của Nguyên Tân Thủy Quân rồi mới quyết định có thưởng linh hư quả hay không. Diệp Chân ở đây thưởng cho Nguyên Tân Thủy Quân. Náo nhiệt trên Độc Long Đảo vẫn đang tiếp tục. Nhưng địa điểm náo nhiệt lần này đã từ cung điện của đại tộc trưởng bảy họ Độc Long Đảo Sở Thánh Đình chuyển đổi đến trước cửa Độc Long Đảo Khư Thị Thiên Dực Thương Hào. Trước cửa đen nghịt tràn đầy đầu người, từng cái tranh nhau chen lấn thỉnh cầu gia nhập phòng ngự quân Thiên Dực Thương Hào. Trong đám người, trên có lão hán đầu đầy tóc trắng, dưới có nhi đồng mười mấy tuổi, càng có thật nhiều phụ nhân. Có lẽ là nhỏ Miêu Giang Hải và những tấm gương gia quyến được cứu kia. Số lượng người yêu cầu gia nhập phòng ngự quân đã đạt tới 10 vạn người, đây chính là 1/10 nhân khẩu của bảy họ nhất tộc trên Độc Long Đảo. Những người này cùng nhiệt, cho dù tộc trưởng, trưởng lão bảy họ cũng ngăn cản không được. Thế nhưng Liêu Phi Bạch lại khó khăn. Phòng ngự quân đại soái Thiên Dực Thương Hào Độc Long Đảo do Diệp Chân đảm nhiệm, chân chính quản lý mảnh vụ lại là Liêu Phi Bạch. Bởi vì ở trong kế hoạch của Diệp Chân, sau này, Độc Long Đảo Khư Thị sẽ giao cho Liêu Phi Bạch tọa trấn, đợi sau khi thông đạo Hoàng Kim ổn định. Trọng tâm của Diệp Chân vẫn ở trên Hồng Hoang Đại Lục. Theo kế hoạch trước đây, nhân số phòng ngự quân Độc Long Đảo lấy 5000 người làm cơ sở, trong vòng 2 năm, từng bước gia tăng đến 3 vạn người, trong vòng 5 năm khuếch trương chiêu đến khoảng 10 vạn người. Lúc này, có thể sớm hoàn thành kế hoạch khuếch trương, ngược lại cũng không thành vấn đề, nhưng trong 10 vạn người trước mắt này, hơn phân nửa đều không phù hợp điều kiện chiêu mộ, giống thanh thiếu niên, phụ nhân, lão hán, làm sao có thể chiêu vào trong phòng ngự quân? Nhưng, trước mắt thật vất vả điều động nhiệt tình, lại không thể để lạnh xuống. Còn không đợi Liêu Phi Bạch dùng phù tấn thương lượng với Diệp Chân, phụ tá cái quân của Liêu Phi Bạch đã thấp giọng góp lời nói. Phu nhân, cứ nhận lấy là được. Phòng ngự quân chỉ là cái tên tuổi mà thôi, trước thu vào, thu lòng người. Sau đó từ từ thay đổi nhỏ, người hợp cách thì tiến vào phòng ngự quân chân chính. Còn các lão nhân hài tử phụ nhân thì an bài đến sự vụ khác. Bây giờ khư thị trên Độc Long Đảo sắp khai trương, căn bản không sợ không cách nào ổn định bọn hắn. Hôm nay, chúng ta chỉ cần nhận bọn hắn, những người này chẳng khác nào phản bội Độc Long Đảo bảy họ nhất tộc, gia nhập Thiên Dực Thương Hào chúng ta, chờ thêm mấy ngày, thuộc hạ và mấy trưởng quỹ kia thương nghị chiêu hậu thủ hiệu quả, mệnh lệnh của Độc Long Đảo bảy họ tộc trưởng và các trưởng lão, sợ là không có nhiều tộc nhân nghe theo. Cái quân nói, nửa khắc đồng hồ sau, Liêu Phi Bạch nói lại nguyên vẹn lời của cái quân cho Diệp Chân, làm, cho trong mắt Diệp Chân đột ngột nhiều hơn mấy phần may mắn. May mắn hắn là lấy bạo lực trực tiếp cho bọn người cái quân của Vạn Tinh Lâu, khuất phục. Năng lực của Đại Lâu Khôi cái quân Vạn Tinh Lâu thật đúng là không phải thổi ra. hôm nay chỉ mượn một chuyện ngẫu nhiên của Miêu Giang Hải, để vung đã tan rã lực khống chế của Sở Thánh Đình và trưởng lão tộc khác đối với tộc nhân, lập tức để 1/10 tộc nhân gia nhập phòng ngự quân của Thiên Dực Thương Hào. Như vậy chờ thêm mấy ngày, tác dụng của mấy chuẩn bị ở sau vung ra, Diệp Chân đoán, cho dù không có 100 vạn, cũng có 70-80 vạn tộc nhân Độc Long Đảo, 7 họ lần nữa gia nhập phòng ngự quân Thiên Dực Thương Hào. Mà mấy chuẩn bị ở sau được cái quân an bài tất nhiên sẽ thành công. Giống như, để đã gia nhập phòng ngự quân Thiên Dực Thương Hào, 7 họ tộc nhân treo Thiên Dực Thương Hào ra biển bắt cá, thu thập thiên tài địa bảo, Diệp Chân đã mệnh lệnh Nguyên Tân Thủy Quân xử lý việc này, đến lúc đó, tử vong chắc chắn gần như không có. Ngược lại, nếu 7 họ tộc nhân không treo cờ xí của Thiên Dực Thương Hào, theo kế hoạch của cái quân, thủy tộc dưới trướng Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu chắc chắn sẽ trọng điểm chiếu cố. Không cần phải hỏi, đến lúc đó chắc chắn tổn thất nặng nề. Trên đời này, không bao giờ thiếu người thông minh. Huống hồ, cho dù không ai phá, cái quân cũng sẽ sắp xếp người ra sức làm hai bên chênh lệch. Không đến một tháng, khác biệt ở trong này, tộc nhân 7 họ sẽ nhìn ra, thuyền treo cờ hiệu Thiên Dực Thương Hào, thủy yêu không dám đụng vào, không treo thủy yêu lại trắng trợn vây công, tử thương thảm trọng, lựa chọn thế nào, chuyện này đã không cần người dạy. Đến lúc đó, sợ lại sẽ có một sóng lớn 7 họ tộc nhân khóc hô hào gia nhập phòng ngự quân Thiên Dực Thương Hào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Theo cái quân an bài, sau một tháng, Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu sẽ đem tộc nhân 7 họ trong thủy cung của hắn, bao gồm thủy tướng dưới trướng hắn cướp đi trước đó, gióng trống khua chiêng trả lại cho Diệp Chân, đến lúc đó, lại có thể soát ra một đợt nhỏ. Loại tình huống này, không đến mấy năm, nhân tộc trên Độc Long Đảo này sẽ triệt để trở thành tư quân của Thiên Dực Thương Hào, bộ tộc tư nhân. Thủ đoạn này, quả nhiên rất tuyệt. Độc Kế lặng yên không một tiếng động tuyệt hậu. Khi bọn người Sở Thánh Đình nhìn ra, thấy rõ, thì có thể thế nào? Chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân từng người gia nhập phòng ngự quân Thiên Dực Thương Hào. Năng lực mưu đồ bố cục này của cái quân cũng làm cho trong lòng Diệp Chân run sợ. Thật ra chuyện Miêu Giang Hải, lúc ấy Diệp Chân cũng có một chút ý nghĩ, nhưng tuyệt đối không thể an bài chu đáo chặt chẽ như cái quân, hiệu quả trong đó lại càng không cần phải nói. Kế hoạch ban đầu là 20-30 năm hoàn thành lại bị cái quân hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn nhờ một thời cơ nho nhỏ, đây chính là đại công. Diệp Chân cảm giác, hắn nhất định phải trọng thưởng cho cái quân. Đương nhiên, ban thưởng cũng phải có độ, đối với võ giả thì ban thưởng tốt nhất chính là vật phẩm tu luyện, giống với đảng khiếu, cũng là 10 viên trung phẩm niệm linh đan. Vừa rồi, ngay khi Diệp Chân gọi cái quân vào ban thưởng, thì âm thanh gió biển truyền vào trong tai đột nhiên biến đổi, ngưng tụ thành một câu. Đại nhân, có đội tàu từ Bắc đến, nếu như thuộc hạ không nghe lầm, Hoa Gia Hoa Trưởng Quân cũng ở trên thuyền. Đây là thanh âm của đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh. Hoa Trưởng Quân đích thân đến, ta sẽ đích thân ra nghênh đón. Diệp Chân nói một tiếng, sau đó mang theo cái quân vừa nhận được ban thưởng ra nghênh đón. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân lại gọi thêm Liêu Phi Bạch. Thời gian 4 tháng qua đi, Diệp Chân lần nữa nhìn thấy Hoa Trưởng Quân, thân hình cao gầy, búi tóc vén lên thật cao, cung trang váy dài, hiển lộ hoàn toàn khí chất cao quý của nàng. Để Diệp Chân ngoài ý muốn là, ngay khi Hoa Trưởng Quân vừa bay xuống bến tàu thì ánh mắt đã quấn quýt với Liêu Phi Bạch. Liêu Phi Bạch giống như vạn nhận phong ngàn năm tuyết phong, ngay lập tức hấp dẫn Hoa Trưởng Quân, dù tu vi của hai người chênh lệch to lớn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giao lưu giữa hai người. Rất nhanh, chuyện nghênh đón Hoa Trưởng Quân đã không có việc của Diệp Chân, một đường đi với Liêu Phi Bạch, về phần Diệp Chân thì biến thành người tiếp khách cho tùy tùng của Hoa Trưởng Quân. So với lần trước, lần này chiến trận tùy hành với đội ngũ của Hoa Trưởng Quân, càng nhiều người hơn so với một lần trước. Có thể lần trước chỉ là lâm thời xuống thuyền, cũng không có dự định lên đảo. Lần này, người hầu đi theo Hoa Trưởng Quân đến đây cũng đã hơn 100 người, thị nữ cũng có khoảng hơn 40 người, còn lại tất cả đều là hộ vệ. Trong 60 tên hộ vệ, 50 tên trong đó đều là võ giả huyền cung cảnh, 10 người kia là giới vương cảnh, đó cũng không phải toàn bộ, trên thuyền ít nhất còn có hơn 1000 võ giả tinh nhuệ. Đến, mức ngay khi Diệp Chân dẫn đường, đã nghe tới một hộ vệ giới vương cảnh tự nhiên nói. Một nơi rách nát như thế này cũng đáng được điện hạ tự mình đến chúc. Một mình ta xuất thủ, không cần nửa canh giờ có thể giúp cho điện hạ thu vào trong tay. Tên hộ vệ này, còn chưa nói xong đã bị quản gia Hoa Trung đi trước hung hăng trừng mắt, làm hắn nuốt trở lại lời định nói vào bụng. Địch trưởng quỹ, thật có lỗi, hạ nhân miệng lưỡi không có cố kỵ, xin hãy tha lỗi. Ha ha, không sao. Diệp Chân bình tĩnh ứng phó một câu làm cho Hoa Trung có chút ngoài ý muốn. Thật ra không chỉ có tên hộ vệ kia. Chính là bọn hắn cũng thấy lực lượng của Độc Long Đảo này có chút yếu, bên ngoài cũng không có cường giả giới vương cảnh tọa chấn. Không có một cường giả nào bảo vệ khư thị, cho dù tiền cảnh tốt thì cũng mở không dài. Địch trưởng quỹ, đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, lần này điện hạ nhà ta mời 16 thương hào có nhu cầu với Xích Âm Thảo, đến đây tham gia đại điển khai trương khư thị của Độc Long Đảo, về phần có thể đến bao nhiêu, vậy phải xem vận khí. Hoa Trung đưa cho Diệp Chân một phần danh sách. Diệp Chân tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Hoa Trung, tiếp nhận danh sách nói. Phần ân tình này, Thiên Dực Thương Hào ta chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Thật ra trước đó, Diệp Chân đã từ trong trí nhớ của Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ Ngôn Xí, đạt được một phần danh sách và tình báo của rất nhiều thương gia. Diệp Chân đại khái có thể tự mình liên hệ những thương gia này. Nhưng sau khi thương lượng, Độc Long Đảo khư thị khai trương ban đầu, quy mô không nên làm quá lớn, không có cách, Diệp Chân bọn hắn có một nan đề không thể có hơn. Không có cường giả giới vương cảnh tọa chấn. Đây là một vấn đề không cách nào tránh khỏi, dù lúc này Diệp Chân tận lực làm rất lớn thanh thế của Thiên Dực Thương Hào, nhưng không có cường giả giới vương cảnh chấn tràng, đây cũng là sự thật. Nhất là vào lúc khai trương đại điển cũng không có cường giả giới vương cảnh xuất hiện tọa chấn, cái này sẽ rất xấu hổ. Nếu làm quy mô thành rất lớn, vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Các thương nhân, đừng nhìn mặt ngoài hòa hợp êm thấm, phía sau, tất cả đều là đẫm máu. Chuyện buôn bán, mảnh vụ cụ thể, Diệp Chân không nói. Sau khi xác định phương hướng đại khái, tất cả đều giao cho cái quân làm. Trước đây Diệp Chân đọc vô số sách của Lạc ấp cũng còn có chút tác dụng. Nửa ngày sau khi Hoa trưởng quân đến, Độc Long Đảo đã náo nhiệt lên. Đầu tiên là Hoa Ngủ Thương Hào được nàng mời lần lượt đến. Ngày thứ hai, cũng tức là một ngày, trước khi đại điển khai trương diễn ra lại có 17 thương hào đến. Trong đó, có 6 nhà được Hoa trưởng quân mời, còn lại 11 thương hào thì có một nhà là thương hào ở Bắc Hải quận vận doanh đất phong của Diệp Chân. 10 nhà còn lại trên cơ bản là thương gia đến từ khư thị, cỡ nhỏ trên Tam Đại Thủy Phủ đảo Nguyên Tân, Hiển Thánh, Hoài Phong. Nhưng náo nhiệt nhất lại là lúc buổi sáng cùng ngày với khai trương đại điển. Cường giả các phương xung quanh Tam Đại Thủy Phủ Nguyên Tân, Hiển Thánh, Hoài Phong lấy được tin tức hoặc nhận thông báo hào, hải đảo đảo chủ nhao nhao đến đây chúc mừng, bao gồm cả bọn người Độc Long Đảo bảy họ tộc trưởng Sở Thánh Đình, cũng nhận lời mời. Rất nhanh, cũng không biết hữu tâm hay vô tình, nghị luận có liên quan đến thực lực của Thiên Dực Thương Hào, sôi trào lên trong số những khách tới đây. Thiên Dực Thương Hào này quy hoạch nhìn qua không tệ, khai trương đại điển cũng làm ra dáng, nhưng thực lực này, nhìn qua chẳng ra sao cả. Nào chỉ chẳng ra sao cả, đây quả thực là thương hào thực lực yếu nhất mở khư thị mà ta thấy qua, không phải ta nói, loại thương hào có thực lực này, nếu mở khư thị ở vùng biển của chúng ta, đến lúc đó, chết như thế nào sợ cũng không biết. Bề ngoài chỉ có chút lực lượng này, lực lượng sau lưng cũng chẳng mạnh đến đâu, mở thương hào ở khư thị này, quá không có cảm giác an toàn, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị cường nhân quét sạch. Một đám các trưởng quỹ thương hào nghị luận ầm ĩ, kia tiếng nghị luận rất lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ hội trường, nhất là để ánh mắt của chút hải đảo đại hào xung quanh một Tam Đại Thủy vực trở nên thâm trầm. Hoa trưởng quân bị Diệp Chân an bài ở ghế khách quý ngồi đánh giá Diệp Chân, nói thật, cho đến bây giờ, nàng còn không nhìn thấy thực lực ẩn tàng phía sau Thiên Dực Thương Hào. Chỉ có chút thực lực ấy mà mở thương hào, thật đúng là không thế nào đủ nhìn. Trưởng quỹ, thật có lỗi, Hoa Trung kia vẫn không có nhà ra. Ý tứ của Hoa Thị Thương Hào là sẽ mở thương hào ở Độc Long Đảo, nhưng chỉ là thương hào quy mô nhỏ rất bình thường chỉ làm thay cho trạm liên lạc, sẽ chỉ phái một cường giả giới vương cảnh đến với danh nghĩa thành viên thương hào. Ta lấy danh nghĩa là trưởng quỹ gia tộc phái ra lịch luyện thỉnh cầu hợp tác, nhưng yêu cầu của bọn hắn rất cao, phái chú 20 tên cường giả giới vương cảnh, bọn hắn yêu cầu 3 thành cổ phần. 3 thành cổ phần. Diệp Chân mặt, không biểu tình lắc đầu, bởi vì nguyên nhân thực lực, một mực tìm thương hào có thể hợp tác, tìm kiếm thực lực và tài nguyên bổ sung, cũng đã chuẩn bị đánh đổi khá nhiều. Nhưng 3 thành cổ phần, đây chính là 1/3 tài phú còn có ích lợi tương lai, của Độc Long Đảo khư thị, tương lai sẽ là một số lượng vô cùng to lớn. Thực tế là qua suy nghĩ của Diệp Chân, đã không cách nào tìm kiếm hợp tác, như vậy thì chấp hành phương án thứ 3 đi. Diệp Chân truyền âm nói. Nghe vậy, sắc mặt của cái quân biến đổi. Trưởng quỹ, không suy nghĩ một chút. Phương án thứ 3 là phương án thiết huyết, là phương án không có lời nhất, không có tiềm lực phát triển nhất. Nếu ngươi tiếp tục ưỡn nghiêm mặt đi tìm kiếm các đại thương gia hợp tác, lấy sự khôn khéo của những thương gia này sẽ nghĩ như thế nào? Không phải công phu sư tử ngoạm thì cũng là hôm nay từ chối, ngày mai sẽ ra vẻ cường nhân đến tập kích Độc Long Đảo. Huống hồ, hết lần này đến lần khác tìm kiếm hợp tác, như vậy khác với tỏ ra yếu kém ở chỗ nào? Chỉ là một Độc Long Đảo khư thị mà thôi, liều rơi mất, ta lại tìm một cái khác là được, dù sao tài nguyên nắm giữ trong tay ta. Vẻ mặt Diệp Chân đột ngột biến thành lạnh lùng. Cái quân im ắng nhẹ gật đầu, mấy hơi sau, đại nhĩ đoá nhiếp đinh nhận được mệnh lệnh, lỗ tai lần nữa gấp rung động. Trong khoảng cách nhất định, dùng thiên phú thần thông của nhiếp đinh truyền tin tức, so với phủ tấn thuận tiện hơn rất nhiều, càng nhanh, trực tiếp và an toàn hơn. Trước Thiên Dực Thương Hào của Độc Long Đảo, hơn 100 vị khách và hơn ngàn tùy tùng của bọn hắn đang ăn trà bánh, chờ đợi giờ lành đến. Đột nhiên, phương xa tiếng sóng biển bỗng nhiên đề cao gấp đôi, linh dị hộ vệ có cảm giác lập tức vô cùng cảnh giác nhìn về phía hải vực bốn phương tám hướng. Chủ thượng, mau xem, ba phương hướng đông, tây, nam sóng biển đã cất cao đến khoảng 100 mét, hình như có thủy tộc gây sự. Từng tiếng kinh hô qua đi, các đại hào, nhà thương hộ ở đây, bao gồm trưởng quỹ Hoa Trường Quân cũng đồng thời đứng dậy nhìn về phía phương xa. Phương xa, chỉ thấy sóng biển dâng cao 100 thước, đang bay hướng về phía Độc Long Đảo. Trong sóng biển đang dâng cao còn có vô số thủy tộc như ẩn như hiện. Chuyện này làm cho sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Ngày Khư Thị khai trương đã có thủy tộc đến đây nháo sự, đây cũng không phải là điểm tốt. Hơn nữa, chuyện này cũng nói rõ thực lực của Thiên Dực Thương Hào. Trước mắt này thực tế là quá kém, ngay cả thủy tộc xung quanh cũng không giải quyết được, làm sao mở Khư Thị. Thủy tộc đột kích, địch trưởng quỹ, các ngươi Thiên Dực Thương Hào nhưng có ứng đối phương pháp. Địch trưởng quỹ, nếu như các ngươi ngay cả thủy tộc xung quanh cũng không giải quyết được, vậy thương hào này, chúng ta thật không dám khai trương ở nơi này. Lúc trước đạt thành hiệp nghị, mấy thương hào ký kết thuê đất, hỏi. Chư vị an tâm chớ vội, Thiên Dực Thương Hào bất tài, chút chuyện nhỏ này vẫn là không có vấn đề. Đại trưởng quỹ kéo quân ra mặt giải thích, thế nhưng căn bản không ai tin, tiếng chất vấn một tiếng tiếp lấy một tiếng. Mắt thấy sóng biển ngập trời sắp xông lên Độc Long Đảo, ngay cả đại tộc trưởng bảy họ Độc Long Đảo Sở Thánh Đình cũng ngồi không yên. Nguyên Tân Thủy Phủ hắn là biết, thế nhưng tình huống của Hiền Thánh Thủy Phủ và Hoài Phong Thủy Phủ, xung quanh thì hắn lại không biết. Nếu thật là quy mô đột kích, người thứ nhất xui xẻo là bảy họ Độc Long Đảo bọn hắn. Thoáng chốc, tất cả mọi người mắt không chuyển tinh nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng ngập trời sóng biển. Nếu những thủy tộc này thật vây công quy mô lớn, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức bứt ra rời khỏi. Thương nhân, chính là sáng suốt như thế. Soạt, cực kỳ đột ngột, lúc sóng biển cao tới 100 mét ngập trời đang quay trên bến tàu Độc Long Đảo, đột nhiên tán đi, một đầu giác long trên đầu có song giác dài, phần bụng có hai lam sắc to lớn như bánh bao, hí dài trong sóng nước, khàn giọng gầm lên, rung động toàn trường. Tình hình này làm cho trong lòng rất nhiều người xem lễ âm thầm run lên, giác long, mà còn là giác long sắp tăng huyết mạch lên tới ứng long, mặc dù tu vi chỉ có nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng chiến lực của nó tuyệt đối không người nào dám khinh thường. Giác long lam sắc khàn giọng gầm lên, sau lưng trong vùng biển, đột nhiên xuất hiện 10 vạn đại quân thủy tộc sắp xếp chỉnh tề, giận dữ gầm lên. Hoài Phong Thủy Phủ, thủy quân Phúc Hải, chuyên tới để chúc mừng Thiên Dực Thương Hào mở Khư Thị. Cùng một khắc, sóng nước phương Nam cũng đột ngột giảm xuống, một hình thể tráng hán to lớn ôm cuối người về phía Diệp Chân. Hiển Thánh Thủy Phủ, thủy quân Tịnh Hải, chuyên tới để chúc mừng Thiên Dực Thương Hào mở Khư Thị. Nguyên Tân Thủy Phủ, thủy quân Đảng Khiếu, chuyên tới để chúc mừng Thiên Dực Thương Hào mở Khư Thị. Trong nháy mắt tiếp theo, ba nhà, mỗi nhà 10 vạn đại quân thủy tộc cùng nhau gầm thét, thanh âm vang dội đến màng nhĩ tất cả mọi người xem lễ Thiên Dực Thương Hào, Bạch Vân tiêu tán, cũng làm cho ánh mắt của rất nhiều người bao gồm cả Hoa Trường Quân nhìn về phía Diệp Chân, trở nên không giống. Thiên Dực Thương Hào có thể làm cho thủy quân ba nhà gần đó đến chúc mừng, chuyện này cũng không hiếm lạ. Trên cơ bản, ngay khi mỗi khư thị khai trương đều là tiêu chuẩn phân phối, nếu không thì khư thị đó sẽ tồn tại không lâu. Nhưng, giống như Thiên Dực Thương Hào, có thể làm cho thủy quân ba nhà mang theo 10 vạn đại quân quân dung tề chỉnh đến đây chúc mừng, việc này đã không tầm thường. Đây cũng không phải chúc mừng, mà là hộ giá hộ tống. Càng quan trọng là, đội hình thủy yêu dưới trướng thủy quân ba nhà không phải bình thường. Nói thật lòng, thực lực của Nguyên Tân thủy quân của Đảng Khiếu là mạnh nhất, nhưng đội hình thủy yêu dưới trướng hắn thì ngược lại, nhìn ở trong mắt Hoa Trưởng Quân, chỉ cần sắp xếp 3 đến 5 vị cường giả giới vương cảnh, trung hậu kỳ trùng sát một phen sẽ có thể đánh nó tan tác. Thực lực thủy quân Hiển Thánh Thủy Phủ và Hoài Phong Thủy Phủ mặc dù bình thường, nhưng quân dung đó lại mạnh hơn Nguyên Tân Thủy Phủ mấy lần. Trong lúc mơ hồ lại có một loại tác phong kỷ luật nghiêm minh của đại quân nhân tộc, hơn nữa nhìn chủng loại thủy tộc, tộc loại quân chủng phối hợp cực kỳ hợp lý. Đội ngũ như vậy, chỉ sợ cường giả giới vương cảnh cũng phải hãm ở trong đó. Thật ra Hoa Trường Quân không biết thủy yêu dưới trướng Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu là thành quả sau 3 tháng phá hải đại thánh, dẫn người đặc huấn. Trước khi đặc huấn, bọn gia hỏa này đừng nói kỷ luật nghiêm minh, cả đội ngũ đều đứng không chỉnh tề. So với trước đó, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Từ hôm nay trở đi, phàm là các loại thuyền có treo cờ xí của Thiên Dực Thương Hào, thì đều có thể thông hành không trở ngại trong thủy vực của Hoài Phong Thủy Phủ, không bị kiểm tra cũng như không gặp nguy hiểm, thậm chí có thể cầu cứu thủy quân thủy tộc ở đó. Dùng cái này, chúc mừng Độc Long vực Khư Thị khai trương. Từ hôm nay trở đi, phàm là các loại thuyền có treo cờ xí của Thiên Dực Thương Hào, thì đều có thể thông hành không trở ngại trong thủy vực của Hiền Thánh Thủy Phủ, không bị kiểm tra cũng như không gặp nguy hiểm, thậm chí có thể cầu cứu thủy quân thủy tộc ở đó. Dùng cái này, chúc mừng Độc Long vực Khư Thị khai trương. Từ hôm nay trở đi, phàm là các loại thuyền có treo cờ xí của Thiên Dực Thương Hào, thì đều có thể thông hành không trở ngại trong thủy vực của Nguyên Tân Thủy Phủ, không bị kiểm tra cũng như không gặp nguy hiểm, thậm chí có thể cầu cứu thủy quân thủy tộc ở đó. Dùng cái này, chúc mừng Độc Long vực khư thị khai trương. Ba đại thủy quân liên tiếp vang lên thanh âm, làm cho vẻ mặt tất cả mọi người biến đổi. Thực lực của thiên dực thương hào này hình như không hề nát giống như mặt ngoài vậy. Có thể làm cho tam đại thủy phủ thủy quân phối hợp, thậm chí cúi đầu, nghĩ đến phía sau thiên dực thương hào hẳn là sẽ có cường giả giới vương cảnh. Nhưng trong dịp quan trọng bực này lại không có cường giả giới vương cảnh ra mặt, nguyên nhân phía sau cũng làm cho nhiều người suy nghĩ sâu xa, rất nhiều người lập tức đã có ý nghĩ. Ha ha, nếu ba vị thủy quân cổ động náo nhiệt như vậy, Châu Mỗ cũng tới nâng cái nhân tràng thì mới được. Giữa những vị khách ở đây, một đại hào cao lớn vạm vỡ đột ngột đứng dậy, đạp lên chủ đài gia chủ của Diệp Chân. Bình lục đảo ta có 100 vạn mang giáp, vô số cao thủ, từ hôm nay trở đi, bình lục đảo ta nguyện ý phái chú 10 cao thủ giới vương cảnh, tiến vào chiếm giữ Độc Long đảo coi như hộ giá hộ tống cho Độc Long đảo khư thị, coi đây là hạ lễ, xin đổi nửa thành cổ phần danh nghĩa Độc Long đảo khư thị, như thế nào? Trong thanh âm hào khí của bình lục đảo đại hào Châu Phách, đưa lên một phần danh mục lễ vật thiếp vàng. Sau khi âm thanh cực kỳ thô bạo của đại hào bình lục đảo Châu Phách vang lên, ánh mắt của những vị khách khác cũng đồng thời hơi động, dồn dập tập trung đến trên người Diệp Chân. Không khí của hiện trường cũng trong nháy mắt này trở nên quỷ dị. Một câu nói của Châu Phách làm cho uy phong mà ba đại thủy quân đẩy lên cho thiên dực thương hào bỏ đi hơn nửa không nói, mà còn thành công dẫn suy nghĩ tất cả mọi người về một hướng khác, thực lực của thiên dực thương hào đến cùng như thế nào. Sau khi tiếp nhận thiếp vàng lễ đơn, mặt đại quản gia cái quân nguyên bản tràn đầy ý mừng đã thẫn thờ không có bất kỳ biểu lộ gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gia hỏa đa mưu túc trí như cái quân vui mừng phẫn nộ không hiện rõ, cũng một mặt khó chịu, có thể tưởng tượng được cách làm của Châu Phách này có bao nhiêu ác liệt. Trưởng quỹ, đây là lễ đơn của bình lục đảo Châu Phách, ngươi xem một chút. Cái quân tận lực dùng bước tiến chậm chậm và tốc độ chậm chậm đưa lễ đơn cho Diệp Chân, để tranh thủ cho Diệp Chân thời gian xử trí chuyện này. Chủ yếu là yêu cầu của Châu Phách quá mẫn cảm. Trước mặt mọi người lấy 10 võ giả giới vương cảnh làm danh mục bảo vệ, yêu, cầu nửa thành cổ phần danh nghĩa của khư thị Độc Long đảo. Chuyện này là biến hóa thăm dò thực lực chân chính của thiên dực thương hào. Giả như thiên dực thương hào đồng ý, những thế lực lớn xung quanh nắm giữ cường giả giới vương, cảnh cũng có thể học theo răm rắp, cắn một cái về phía khư thị Độc Long đảo. Dùng thực lực bức người khác thần phục, xưa nay đều là thủ đoạn tốt nhất làm giàu trí phúc. Một khi Diệp Chân thỏa hiệp, như thế sẽ đưa tới càng nhiều sói đói. Cho dù có bình lục đại hào Châu Phách bảo vệ, chỉ cần có người bên ngoài xâm lấn, hắn có thể mang uy cầu lợi, đến lúc đó có thể một chút nuốt chửng khư thị Độc Long đảo. Giả như Diệp Chân từ chối, như thế thì vấn đề sẽ rất đơn giản. Tiếp đó, sau khai trương đại điển, khư thị Độc Long đảo vừa khai trương sẽ trực bị 10 vị cường giả giới vương, cảnh tấn công. Trừ phi Diệp Chân có thể lấy ra sức mạnh để bọn họ kiêng kỵ. Quan trọng nhất chính là, dưới tình huống này, chỉ có phản kích bá đạo nhất, trực tiếp nhất mới là lựa chọn hữu hiệu nhất. Những thủ đoạn khác, bất luận Diệp Chân tự mình ra tay vận dụng cấm thuật, hoặc thủ đoạn lợi dụng đại quân, vận dụng tụ quân cũng không có hiệu quả kinh sợ. Nói cách khác, một câu nói của bình lục, đảo đại hào Châu Phách này đã đẩy khư thị Độc Long đảo, vừa khai trương vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Nếu xử lý không tốt, ngày mai khư thị Độc Long đảo sẽ phải đóng cửa. Trong tình huống bình thường, loại chuyện yêu cầu cổ phần danh nghĩa chia sẻ lợi ích này đều sẽ tiến hành ngầm. Mà Châu Phách lại trực tiếp lộ ra đến chỗ sáng, trực tiếp nói ra trên khai trương đại điển. Kẻ này, sợ không đơn giản chỉ là yêu cầu cổ phần danh nghĩa như vậy, sau lưng có thể có mục đích khác. Sẽ là ai? Ánh mắt Diệp Chân lướt qua một vòng khắp nơi trong chẳng khách, trong lòng bỗng hơi động. Thiên dực thương hào khai trương khư thị ở Độc Long đảo, tất cả sáng lập không cừu không oán với xung quanh, tam đại thủy phủ tồn tại xung quanh, muốn đánh lợi ích lên khư thị Độc Long đảo, ít nhất cũng sẽ xem Độc Long đảo có tiền cảnh hoặc phồn vinh lên đến mới sẽ chia tay, mà sẽ không giống với vị trước mắt này, có ý tứ đẩy thiên dực thương hào vừa mở khư thị ở Độc Long đảo vào tuyệt cảnh. Xem ra, hẳn là vị kia. Những ý nghĩ này chỉ là ý nghĩ nháy mắt hiện lên trong đầu Diệp Chân mà thôi, động tác của Diệp Chân vẫn không có bất kỳ đình trệ. Xử lý chuyện này, chỉ cần có bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ mang đến phiền phức cho khư thị Độc Long đảo, mãi không hết. 8 võ giả giới vương cảnh sơ kỳ, 2 võ giả giới vương cảnh trung kỳ, ha ha, Châu tiên sinh, ngươi muốn dùng chút gà đất chó sành đó để bảo vệ thiên dực thương hào chúng ta. Chút gà đất chó sành ấy đừng nói đến bảo vệ thiên dực thương hào chúng ta, cho dù đến làm nô bộc cho thiên dực thương hào chúng ta, cũng không đáng cái giá nửa thành cổ phần danh nghĩa này. Cười nhìn bình lục đại hào Châu Phách, Diệp Chân một hồi lại một hồi xé nát tấm lễ đơn thiếp vàng. Châu Phách vừa rồi còn hào khí mê xanh vẻ mặt tươi cười, gương mặt lập tức sụp xuống, biểu hiện trở nên cực kỳ khó coi. Cùng một giây, biểu hiện của khách xem lễ cũng biến thành cực kỳ kinh ngạc. bao gồm cả Hoa Trường Quân ở trong, bọn họ cũng không ngờ, ứng đối của Diệp Chân lại kịch liệt như thế, dĩ nhiên hướng về mặt là mất mặt, căn bản không giống như tác phong của một thương nhân. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, Diệp Chân xưa nay không phải một thương nhân. Xem ra, địch trưởng quỹ là không lọt mắt Bình Lục quần hào chúng ta, không thể thiếu, ngày khác sẽ đến bái phòng địch trưởng quỹ một hồi. Nói xong, Châu Phách xoay người định rời khỏi. Chậm đã. Diệp Chân mãnh liệt quát lên tiếng. Làm sao? Châu Phách lập tức xoay người lại, mắt đối mắt vào Diệp Chân. Lẽ nào địch trưởng quỹ thay đổi chủ ý? Đại nhân, mấy vị quỷ thám đại nhân để ta cho người cũng biết, nội tình của Bình Lục đại hào, bọn họ đã điều tra xong. Thanh âm vặn vẹo của đại nhĩ đoá nhiếp đinh theo gió biển chui vào lỗ tai Diệp Chân. Thật ra Bình Lục đảo chính là một cường đạo, ở vị trí giao giới giữa Nguyên Tân thủy phủ và hai thủy phủ khác, chính là khu vực địa giới không ai quản lý. Trên đảo có đất hơn 100 vạn, có 10 cường giả giới vương cảnh, được gọi Bình Lục thập hào, thật ra chính là 10 cường đạo của Bình Lục. Châu Phách này chính là lão đại của Bình Lục thập hào, xưa nay cướp bóc thương thuyền đi lại, phong cách làm việc cực kỳ hung tàn, hoặc thu phí bảo hộ của các khư thị to nhỏ xung quanh. Trong 2 triệu dặm Nguyên Tân thủy phủ tổng cộng có 6 khư thị lớn nhỏ, mỗi một nhà đều từng bị Bình Lục thập hào này dọa dẫm. Đạt được tình báo này, Diệp Chân hoàn toàn yên tâm. Tuy Độc Long đảo điều chỉnh đến 10 quỷ thám, hệ thống tình báo sáng lập thời gian lại ngắn, cho nên rất nhiều khách khứa tới cũng không biết tỉ mỉ tình báo về hắn. Vừa rồi, lúc Châu Phách làm khó dễ, Diệp Chân đã mệnh lệnh quỷ thám dưới trướng dùng thời gian ngắn nhất điều tra rõ nội tình của Bình Lục đại hào, tuy rằng quỷ thám ra sức, nhưng cũng nhờ có Nguyên Tân thủy quân đảng khiếu toàn lực phối hợp, bằng không cũng sẽ không tra ra nhanh như vậy. Biết lai lịch chân chính của Bình Lục đại hào, Diệp Chân xử trí chuyện này có thể triệt để thoải mái tay chân. Thay đổi chủ ý, khóe miệng Diệp Chân hiện ra một tia cười nhạo, Châu đại đầu mục ngươi càng nghĩ quá rồi. Nghe được 4 chữ Châu đại đầu mục, hai mắt Châu Phách ngưng lại, lập tức bắn ra hung quang như thực chất. Châu đại đầu mục ở khai trương đại điển trên thiên dực, thương hào chúng ta thành lập khư thị làm ra hành động không khai báo. Như thế đã muốn rời khỏi, thực sự không còn gì để nói. Diệp Chân cười nói. Khai báo? Ngươi muốn khai báo gì? Châu Phách ngửa mặt lên trời cười lớn. Nếu địch trưởng quỹ muốn khai báo, vậy hiện tại các huynh đệ nào đó của ta có thể cho địch trưởng quỹ một câu trả lời thỏa đáng. Nghe vậy, Diệp Chân lại chậm rãi lắc đầu. Các huynh đệ của ngươi, nếu như bọn họ dám đến gây sự, ta tất nhiên sẽ cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng bây giờ, Châu đại đầu mục ngươi gây sự quấy rối trước, nên trước tiên làm phiền Châu đại đầu mục khai báo. Á, khóe miệng Châu Phách lộ ra nụ cười cân nhắc. Nghe địch trưởng quỹ ý này, là muốn lưu Châu mỗ lại đây. Trong nháy mắt tiếp theo, hai tay Châu Phách mở ra, khí tức giới vương cảnh ngũ trọng cực kỳ cường hãn ngút trời dâng lên, lại như là sóng trùng kích tán về 4 phương 8 hướng. Linh lực khí tức giống như thực chất, không chỉ làm cho bố trí thương nghị đài, cắt lễ đài chia 5 xẻ 7, vô cùng chật vật, mà càng xúc phạm những vị khách cách đó không xa liên tục kinh ngạc thốt lên. Nếu địch trưởng quỹ là ý này, vậy thì phái người ra ngoài thử xem. Khóe miệng Châu Phách hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Thấy cảnh này, Diệp Chân lắc đầu liên tục. Tốt tốt, khai trương đại điển, vẫn cứ để ngươi làm loạn. Cũng may, thương nhân chúng ta không trọng hình thức, chỉ cần đại cát đại lợi. Màu đỏ, chính là màu sắc vui mừng nhất. Vậy hôm nay, thiên dực thương hào ta sẽ mượn nhiệt huyết của Châu đại đầu mục dùng một lát, vì thiên dực thương hào ta khai trương thêm mấy phần màu sắc. Uy nghiêm sát khí đáng sợ từ trong miệng Diệp Chân lóe ra. Ánh mắt Diệp Chân chỉ hơi nhìn trong hư không một chút. Mượn nhiệt huyết của ta dùng một lát. Châu Phách cười to. Vậy cũng cần phải xem các ngươi có bản lĩnh. Cực kỳ đột ngột, trước người Châu Phách hư không nứt ra một cái khe. Thật là đúng dịp không khéo, vết nứt hư không này xuất hiện ngay sau gáy Châu Phách. Xì. Vết dạn nứt hư không xuất hiện đột ngột, giống như một thanh lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Lặng yên không một tiếng động cắt đứt cổ Châu Phách, nhiệt huyết giống như nước suối nhanh chóng tràn ra. Máu tươi nóng bỏng bắn ra giống như từng đóa hoa màu máu liên tiếp bay lên, giống như một mặt trăng màu máu, vô thanh vô tức làm thiên dực thương hào khư thị Độc Long đảo càng thêm đặc sắc rạng rỡ. Toàn bộ khách xem lễ đều bị tình cảnh trước mắt này làm kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết, ở tình huống bình thường, bất kỳ thương gia gặp phải tình huống như thế thì tư thái đều sẽ rất cường ngạnh, nhưng hiếm có thương gia nào lại cứng rắn như thiên dực thương hào. Tại chỗ chém giết người phát ngôn, dùng máu tươi của hắn làm rạng rỡ màu sắc cho đại điển khai trương. Loại thủ đoạn cứng rắn này chỉ có thể nói rõ một chuyện, năng lực của thiên dực thương hào rất đủ, phi thường đủ. Này chính là hiệu quả mà Diệp Chân muốn, nhưng, trong ánh mắt càng nhiều người lại tập trung lên thủ đoạn giết chết Bình Lục, đại hào Châu Phách kia. Không gian thần thông. Không gian thần thông phi thường mạnh mẽ. Này khá giống như, khi mọi người đang nghị luận sôi nổi, đầu Châu Phách đột nhiên nổ tung, một đoàn tiên thiên thần hồn cực kỳ cường hãn lập tức trốn ra, vừa nhanh chóng độn, về phía sau vừa cực kỳ hung tợn dữ dằn chỉ vào Diệp Chân mắng to. Dám hủy cơ thể ta, ngươi chết chắc rồi, Thiên Dực Thương Hào các ngươi chết chắc rồi. Mấy người các ngươi, ta nhất định sẽ dẫn người trở về săn bằng Thiên Dực Thương Hào các ngươi. Châu Phách vừa điên cuồng thoát thân vừa tức giận mắng. Khóe miệng Diệp Chân lập tức hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đi được sao? Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên lập tức từ sau đầu Diệp Chân bay ra, khí tức Chu Tà Thần Lôi làm cho tất cả mọi người ở đây tâm linh thần giao, lập tức bắn ra. Con mắt Tiên Thiên Thần Hồn của Châu Phách trong nháy mắt chừng lớn đến mức tận cùng, sợ hãi hét dầm lên. Không! Đáp lại hắn là ngòi nổ giống như tiếng sét đánh. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiên Thiên Thần Hồn của Châu Phách bị nhấn chìm ở trong tiếng lôi cuồn cuộn của Chu Tà Thần Lôi, triệt để hồn phi phách tán. Chu Tà Thần Lôi, không ngờ là Chu Tà Thần Lôi. Diệp Chân vừa ra tay đã lập tức gây nên vô số khách ở đây kinh ngạc thốt lên, ngay cả trong đôi mắt đẹp của Hoa Trường Quân cũng dâng lên một tia ngạc nhiên. Chu Tà Thần Lôi vốn không phải bình thường, dưới Huyền Cung, cảnh hầu như không người nào có thể chịu đựng, mà uy lực của Chu Tà Thần Lôi sợ là cho dù cường giả giới vương, cảnh gắng gượng chống đỡ cũng sẽ vô cùng vất vả. Thoáng chốc, khách trong khai trương đại điển đã một lần nữa tính toán lại thực lực của Thiên Dực Thương Hào. Chỉ một trưởng quỹ thông thần cảnh nhị trọng nhị đã nắm giữ thực lực kinh người như vậy, như thế thì bối cảnh của Thiên Dực Thương Hào này sợ là tuyệt đối không thể kém được. Gần như là đồng thời, trong hư không đột nhiên bay lên một cơn chấn động, một khuôn mặt nam tử là linh vụ trên người mặc giáp trụ đặc chế đột ngột từ trong hư không hiện thân, cúi người về phía Diệp Chân. Trưởng quỹ, tuần tra thần liệp dưới trướng thuộc hạ đến báo, ngoài đảo có hai nam tử giới vương cảnh đến đây cùng với Bình Lục Đại Hào Châu Phách, chính là đang ẩn trốn, có truy sát hay không? Đi thôi. Diệp Chân tùy ý phất tay. Tuân lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, hư không hơi ba động một chút, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch vừa hiện thân đã biến mất không còn tăm hơi. Trong phút chốc, khách xem lễ lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, đặc biệt là những vị khách biết hàng. Tuần tra thần tướng. Tuần tra thần tướng giới vương cảnh. Khi tất cả mọi người nhắc tới bốn chữ này, cái cổ có một loại cảm giác lạnh lẽo thổi qua. Thực sự là ý nghĩa bốn chữ tuần tra thần tướng này đại biểu quá khủng bố. Phương pháp huấn luyện tuần tra thần tướng cũng không phải bí mật gì, chỉ có điều tổ thần điện Đại Chu có vài loại phụ trợ tuần tra thần tướng tu luyện bí pháp không gian thần thông. Vì vậy, hiện nay trên cõi đời này, chỉ có Đại Chu nắm giữ tuần tra thần liệp chân chính, tuần tra thần tướng. Nhưng cho dù Đại Chu có thể huấn luyện lượng lớn tuần tra thần liệp, thì tu vi tuần tra thần liệp tăng lên cũng phi thường chậm chạp. Chuyện này dẫn đến Đại Chu bồi dưỡng rất nhiều tuần tra thần liệp, nhưng tuần tra thần liệp cấp tinh anh huyền cung cảnh lại phi thường ít ỏi. Cho dù dưới trướng năm đại tuần thú, tuần tra thần liệp cấp tinh anh cũng lấy trăm người làm đơn vị, còn tuần tra thần tướng càng là loài vật hy hữu. Xưa nay tính toán, đều là lấy hàng đơn vị kê ra để tính. Không gì khác, năng lực không gian thần thông của tuần tra thần tướng, đặc biệt là tuần tra thần tướng tu vi đột phá đến giới vương cảnh, xuất quỷ nhập thần, trong giấc mộng là có thể lặng yên không một tiếng động lấy đầu của ngươi. Càng đòi mạng chính là, không gian thần thông có thể không đếm xỉa phòng ngự, chấn khí của ngươi mạnh hơn, những trước mặt vết nứt không gian, cái gì cũng vô dụng. Trừ phi ngươi có thể sớm cảm ứng được không gian rung động, né tránh phạm vi của vết nứt không gian, hay hoặc là nắm giữ linh bảo mạnh mẽ hộ thân. Chỉ cần không có linh bảo mạnh mẽ hộ thân, chỉ cần có cơ hội, thì ngay cả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng có thể bị tuần tra thần tướng chém giết. Trên căn bản, không người nào nguyện ý đắc tội thế lực nắm giữ tuần tra thần tướng tu vi giới vương cảnh, dù sao ai cũng không muốn hàng đêm phải khởi động sức mạnh thần hồn cảm ứng hư không xung quanh. Như vậy, không chờ người ta đến giết, tự mình có lẽ đã trước tiên mệt chết. Thoáng chốc, biểu hiện của những vị khách ở đây đã trở nên không giống nhau, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Người nắm giữ tuần tra thần tướng, mà còn có thể làm cho một vị tuần tra thần tướng cung kính như thế, đơn giản không thể trêu chọc. Chỉ dựa vào điểm này đã có thể suy đoán có thể Diệp Chân đến từ Đại Chu Đế Quốc, hơn nữa là một vị con cháu vương công gia thế lực mạnh mẽ, hơn nữa hay là loại chạm tay có thể bỏng. Giống như vương công quý tộc, cũng không có năng lực sai khiến hoặc mệnh lệnh tuần tra thần tướng. Cho dù tuần tra ti đại ti thiên cũng không được. Nếu phía sau Thiên Dực Thương Hào có bối cảnh mạnh mẽ như vậy, như thế thì tương lai tiền cảnh của Thiên Dực Thương Hào này khẳng định không kém được. Còn về an toàn, có một vị tuần tra thần tướng tọa chấn, bất luận người nào trước khi dám đến gây sự, phải suy nghĩ một chút. Không phải tuần tra thần tướng cường đại vô địch trong giới vương cảnh, ngược lại, chiến lực chân chính của tuần tra thần tướng cũng không phải quá mạnh mẽ. Chiến đấu chính diện chỉ mạnh hơn võ giả cùng cấp một chút mà thôi. Nhưng vấn đề là, chỉ có đạo lý ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày phòng cướp. Ngày hôm nay ngươi không thể giết tuần tra thần tướng này, như thế thì sau khi ngươi trở về, ngủ cũng không dám nhắm mắt. Đến vô ảnh đi vô thanh ám sát, đây mới là thủ đoạn nhà nghề của tuần tra thần tướng. Lại nói ngược lại, người ta tùy tiện có thể điều động một vị tuần tra thần tướng vậy cường giả giới vương cảnh sau lưng có thể ít được à? Ý tưởng này, không chỉ là khách, ngay cả mấy người Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu và Sở Thánh Đình, cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu còn theo bản năng tự sờ cái cổ của mình, còn may, bằng không, hắn đối mặt sẽ chính là tuần tra thần, tướng làm cho tất cả võ giả đều vô cùng đau đầu. Khóe miệng Sở Thánh Đình hiện ra vẻ cực kỳ cay đắng, nhưng tâm tình phức tạp nhất phải thuộc về đại quản gia cái quân của Diệp Chân, còn có mấy người Ninh Sĩ Dị, Văn Phụ Quốc ẩn ở trong đám người xem lễ. Bọn họ vốn tưởng rằng Tam Đại Thủy Phủ chính là lá bài tẩy cuối cùng của Diệp Chân, không ngờ Diệp Chân lặng yên không một tiếng động kéo ra một tuần tra thần tướng giới vương cảnh, làm cho tất cả cường giả giới vương cảnh cực kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì tuần tra thần tướng cung kính cực kỳ đối với Diệp Chân, phần thực lực này làm cho bọn họ sau khi ước ao càng thêm có lòng tin đối với tương lai tiến cảnh của Diệp Chân. Đồng thời trong lòng bọn họ còn nổi lên một vấn đề khác, đến cùng Diệp Chân còn có bao nhiêu hậu chiêu bọn họ không biết. Khi mọi người ở đây đang ngạc nhiên thì từ trong hư không xuất hiện một đạo chập chờn khó mà nhận ra, bóng người của tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch lần nữa xuất hiện ở trong hư không, nhưng trong tay đã có thêm hai đầu người đẫm máu. Ầm ầm, hai đầu người đẫm máu từ giữa bầu trời rơi xuống chia năm xẻ bảy trên đất, tiếng vang đó làm cho khách xem lễ kinh sợ đến mức nhảy một cái. Đại nhân, hai dư nghiệt của Bình Lục đã chu diệt, Mạt tướng chuyên tới để phục mệnh. A, Diệp Chân không chút biến sắc gật đầu. Tiếp tục tuần tra đi. Tuân lệnh. Đối thoại ngắn gọn nhưng để ánh mắt của những vị khách ở đây nhìn về phía Diệp Chân lần thứ hai biến hóa không giống nhau, thực lực của Thiên Dực Thương Hào này đúng là không bình thường. Địch trưởng quỹ, lão phu chính là nhị trưởng quỹ của Vạn Dặm Thương Hào, hôm nay chuyên tới để chúc mừng Khư Thị Độc Long Đảo khai trương, đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mọn, kính xin trưởng quỹ vui lòng nhận. Mặt khác, trước khi đến đây thì lão bản nhà ta đã giao phó, nhất định phải tranh thủ đến một nhà thương hào ở Khư Thị Độc Long Đảo, kính xin trưởng quỹ đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Chân đại hỉ, rốt cục có người đứng ra nói, nhưng trên mặt lại không chút thay đổi, để cái quân tiếp nhận lễ đơn, xem cũng không xem đã lên tiếng đáp lời. Trưởng quỹ nói quá lời, Thiên Dực Thương Hào ta còn phải cảm ơn quý số nể nang mặt mũi ủng hộ, Khư Thị Độc Long Đảo đối ngoại mở ra thương hào, trưởng quỹ có thể tùy ý chọn. Vừa dứt lời ra, rất nhiều vị khách ở đây mới phản ứng được, Khư Thị Độc Long Đảo này chính là Khư Thị vừa khai trương, thương nhân khai hào lập quỹ, vị trí sẽ là một trong các nhân tố ảnh hưởng to lớn nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lúc trước bọn họ lo lắng thực lực của Thiên Dực Thương Hào không đủ, đã quên mất chuyện này, bây giờ trưởng quỹ của Vạn Dặm Thương Hào nhảy ra thì họ mới phản ứng lại. Ra tay trước mới có thể cướp được vị trí hoàng kim. Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng dồn dập lo lắng dâng lên lễ đơn, dồn dập phát ngôn cầu lấy thương hào, lập tức để đại quản gia cái quân nãy giờ rảnh rỗi vội vàng không được nghỉ tay, ngay cả mấy người Ninh Sĩ Dị cũng phải lên phía trước phụ một tay. Chớ vội, mở ra thương hào quá nhiều, nhưng các vị có thứ tự tới trước tới sau. Lĩnh số, mỗi người lĩnh một số, có thể theo số thứ tự trước sau để chọn thuê một gian cửa hàng trước. Nhìn cái quân bị vây kín, Diệp Chân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Khai trương đại điển thật đúng là không thoải mái. Người ở ngoài xem ra, bối cảnh của Thiên Dực Thương Hào rất mạnh mẽ, thực lực hùng hậu. Nhưng ai biết, Diệp Chân phải biểu diễn ra tất cả toàn bộ lực lượng của hắn mới có thể làm ra hiệu quả như thế này. Tam Đại Thủy Quân không nói, chỉ nói Phong Cửu Mạch cũng là Diệp Chân đặc biệt điều từ Bắc Hải Quận tới đây. Phong Cửu Mạch nguyên vốn là tu vi huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, tuy cũng là tuần tra thần tướng, nhưng so với tuần tra thần tướng giới vương cảnh vẫn chênh lệch rất nhiều. Bản thân giới vương cảnh muốn đột phá cửa ải rất khó, đối với tuần tra thần tướng chủ tu không gian thần thông lại khó càng thêm khó, xem số lượng tuần tra thần tướng trong tuần tra ti là biết. Nhưng dựa vào Diệp Chân ban thưởng mấy trăm linh hư quả, Phong Cửu Mạch vào một năm trước đã thuận lợi đột phá đến giới vương cảnh, chính thức bước vào danh sách tuần tra thần tướng giới vương cảnh, để mọi cường giả cực kỳ đau đầu. Lần này vì chuẩn bị cho khai trương đại điển, Diệp Chân đặc biệt điều Phong Cửu Mạch tới để kinh sợ quần hùng giả bộ châu bò, mới có bây giờ loại thịnh cảnh như hiện tại. Chỉ có thể nói, khai trương đại điển thành công như vậy, tất cả tìm cách trước đó của Diệp Chân đều đáng giá. Khai trương đại cát. Liên tiếp nửa tháng, Độc Long Đảo đều cực kỳ náo nhiệt, âm thanh pháo nổ và ánh sáng phủ tấn đặc chế đại biểu vui mừng nổ vang không ngừng trên bầu trời. Theo ngày đó Thiên Dực Thương Hào khai trương, biểu hiện ra bối cảnh mạnh mẽ và thực lực cường hãn, đã giải trừ sự lo lắng của các hiệu buôn lớn, thị trường buôn bán trên Độc Long Đảo dồn dập cho thuê cửa hàng, mở quỹ lập số. Trên căn bản, đều là hiệu buôn đến chúc mừng thị trường buôn bán Độc Long Đảo, sẵn tiện thuê một cửa hàng, mở thêm chi nhánh. Khứu giác của thương nhân rất nhạy bén, tính toán cũng rất khôn khéo. Thời gian đầu thị trường buôn bán khai trương trên Độc Long Đảo, tiền thuê cửa hàng cũng không mắc, bỏ ra ít vốn, đầu tư thêm một tiệm, chiếm trước 1-2 cửa hàng mặt hoàng kim. Chỉ cần thị trường buôn bán Độc Long Đảo không trong khoảng thời gian ngắn đóng cửa, bọn họ sẽ không thâm hụt tiền. Chỉ cần thị trường buôn bán Độc Long Đảo hơi có khởi sắc, bọn họ sẽ có thể kiếm được một khoản. Vì lẽ đó, ngày khai trương thị trường buôn bán Độc Long Đảo, hiệu buôn tứ phương đến chúc mừng, còn có tam đại thế lực thủy phủ trong ngoài hải đảo, chỉ cần có chút tính toán, đều thuê một cửa hàng, mở ra chi nhánh cho gia tộc. Tính ra, Hoa Trường Quân dẫn đến các hiệu buôn, tính cả bản thân Hoa Trường Quân, tổng cộng có 12 nhà mở thêm chi nhánh, còn có 15 gia tộc dưới trướng tam đại thủy phủ thuê các hiệu buôn nhỏ xung quanh, còn có thế lực hải đảo xung quanh với hiệu buôn của mình, nhiều vô số, ngăn ngắn trong vòng nửa tháng. Trên Độc Long Đảo đã có gần 50 hiệu buôn của các gia tộc mở cửa. Đây cũng chưa tính, mấy vị thương gia thật tinh mắt đã trong mấy ngày ngắn ngủi, đã mang đến một nhóm đầu bếp và một nhóm nữ tử thanh lâu, có mở hai tử lâu ở trên đảo, ba thanh lâu, khiến cho cuộc sống về đêm trên đảo đột nhiên trở nên phong phú lên. Đồng thời, trừ hiệu buôn, có đủ loại cửa hàng như trà phòng, cửa hàng thợ may, thậm chí cũng có người cũng bắt đầu thuê cửa hàng dự trù, dựng lên nơi môi giới. Một cảnh tượng rất phồn vinh. Đương nhiên, những thương nhân này rất khôn khéo, phía bên Thiên Dực Thương Hào cũng không ngu ngốc, theo cái quân kiến nghị, bất luận người nào, bao gồm khách hàng lớn như Hoa Trường Quân hiện nay, người cho thuê cửa hàng chỉ được ký kết hiệp ước 1 năm, nhưng đến kỳ sau, có thể được hưởng quyền ưu tiên tiếp tục, nhưng trong vòng 5 năm, sẽ thương lượng tiền thuê 1 lần, sau 5 năm, có thể tiếp tục thuê kỳ hạn 3 năm. Mặt khác, sau 1 năm, hiệu buôn trên đảo cần phải giao nộp phí quản lý, phí duy trì trị an, một ít chi phí phụ các loại. Những tế vụ này, Diệp Chân tất cả giao cho cái quân làm. Còn bản thân Diệp Chân lại rất sung sướng thanh nhàn, tranh thủ lúc rảnh rỗi tu luyện, luyện khí. Cũng chỉ nửa tháng, Thiên Dực Thương Hào thả ra một nhóm 6 vạn cây xích âm thảo, đã tiêu thụ hết sạch. Phải nói, 6 vạn cây xích âm thảo này là trong vòng 1 ngày thả ra, đã bị các thương gia do Hoa Trường Quân mang đến chuẩn bị hàng hóa cho Thiên Dực Thương Hào. Ngày thứ nhất đưa ra, đã bị 11 gia tộc thương gia cướp sạch, bao gồm Hoa Trường Quân, hơn nữa còn thu vào giá cao, mỗi cây một khỏa linh thạch thượng phẩm, đây cũng chưa tính vì cảm tạ Hoa Trường Quân, trong tối ngoài ngạch bán ra 1 vạn cây xích âm thảo cho Hoa Trường Quân. Ngoại trừ xích âm thảo, vài loại thiên tài địa bảo khác cực kỳ hiếm lạ thiếu thốn như lưu thạch, đằng trên Hồng Hoang Đại Lục, còn có hơn 100 loại thiên tài địa bảo khác tương đối quý giá trên Hồng Hoang, Đại Lục cũng được bán ra tất cả. Nhưng theo sách lược tiêu thụ của cái quân, ngoại trừ xích âm thảo, 3 loại thiên tài địa bảo khác cực kỳ hiếm lạ thiếu thốn trên Hồng Hoang Đại Lục bao gồm lưu thạch đằng, lấy ra số lượng rất ít, ngoại trừ lưu thạch đằng đưa ra 1 vạn cân, số lượng 2 loại khác hầu như có thể bỏ qua không tính. Theo cái quân nói, trong thị trường vốn dĩ khan hiếm tài nguyên một khi tràn vào quy mô lớn, sẽ tạo thành giá cả bị thay đổi chóng mặt. Vì duy trì lợi nhuận, dù cho 1 phần xích âm thảo bị héo, cũng không thể để nó tràn vào quá nhiều, gây nên giá cả tuyết lở. Theo cái quân nói, cũng chính vì vừa mới khai trương, cần thỏa mãn các đại thương gia một hồi đường xa đến đây. Sau này, Thiên Dực Thương Hào mỗi tháng sẽ thả ra một nhóm xích âm, thảo ở thị trường buôn bán Độc Long Đảo, còn số lượng nhiều ít, thì phải xem phản ứng của thị trường. Nhiều nhất 3-4 vạn cây, ít thì 1-2 vạn cây, cần phải duy trì người mua ở thị trường, mới có thể duy trì lợi nhuận to lớn nhất. Cứ như vậy tính toán, lượng tiêu thụ cả năm của xích âm thảo khoảng chừng 50-70 vạn cây, sản lượng 100 vạn cây một năm cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng, lợi nhuận lại không ít một chút nào. Hơn nữa, theo cái quân nói, mỗi tháng 1 lần bán ra từng nhóm, đủ khiến những gia tộc đại thương đó đến Độc Long Đảo nhiều thêm mấy chuyến, hiệu ứng này mang đến phồn vinh, sẽ không cách nào phòng trừng được. Ngược lại, tất cả xích âm thảo và một đám thiên địa linh dược tồn kho, Diệp Chân giao cho mấy người Tịnh Hải Đại Thánh trưởng quản, mỗi tháng cái quân sẽ đến nơi của bọn họ, lĩnh ra tiêu thụ. Cụ thể làm sao bán ra, bán bao nhiêu, Diệp Chân cũng không để ý. Hắn chỉ quan tâm đến thuần tiền lời 1 năm ra sao, thị trường, buôn bán Độc Long Đảo kiến thiết làm sao, dự định để trưởng quỹ toàn bộ quản lý. Màn đêm buông xuống, lần thứ 2 Độc Long Đảo rơi vào trong sương mù mờ ảo, ánh mắt của Diệp Chân lại đang nhìn về nơi xa, hướng về phía trung tâm Độc Long Đảo. Nếu tính toán của ngươi phá hỏng đại sự của ta, vậy thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc, vô tình sẽ chấm dứt tất cả. Nỉ non một tiếng, thân hình của Diệp Chân bất ngờ biến mất không còn tăm hơi. Trên đỉnh núi Độc Long, trung tâm Độc Long Đảo, một tòa tĩnh thất tinh xảo đứng sừng sững ở đó, chung quanh vài cây hoa cỏ, có vẻ u nhã dị thường. Nhưng trong tĩnh thất u tĩnh lúc này lại truyền ra tiếng người trầm thấp. Lão Tổ Tông, chỉ thời gian ngăn ngắn nửa tháng, tộc nhân 7 họ đã gia nhập phòng ngự quân vượt qua 20 vạn, thậm chí 5/10 nhân khẩu Miêu bộ tộc, dưới sự cổ động của Miêu Giang Hải, đa số đã gia nhập phòng ngự quân. Những tộc nhân gia nhập phòng ngự quân này, chúng ta đã không thể chỉ huy, ỷ vào thế của Thiên Dực Thương Hào, đều không để vào mắt trưởng lão trong tộc. Còn tiếp tục như vậy, bảy họ bộ tộc Độc Long đảo chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ bị Thiên Dực Thương Hào nuốt sạch sành xanh. Đây là âm thanh lo lắng của đại tộc trưởng Sở Thánh Đình. Giới Vương Cảnh hừ, lão phu làm sao không biết, nhưng các ngươi tự mình tỉnh lại sao? Ngay cả lòng người trong tộc mình đều không giữ được, đều không thể đoàn kết, ngày sau bảy họ Độc Long đảo dù không hủy trong tay Thiên Dực Thương Hào, cũng sẽ biến mất ở địa dực, trong tay Hiệu Buôn Không Dực. Ngươi cũng không nhìn một chút, những năm này các ngươi đã làm được những gì? Một tên so với một tên nắm linh thạch lấy chỗ tốt thì rất tích cực, nhưng vì tộc nhân ra mặt, một tên so với một tên chạy còn nhanh hơn. Sở Chiếu Cường giả giới vương cảnh bảy họ Độc Long, đảo hiếm hoi còn sót lại bắt đầu quát mắng. Sở Thánh Đình lộ vẻ mặt xấu hổ. Lão Tổ Tông, bảy họ bộ tộc chỉ có ngần ấy tiền vốn, lấy cái gì liều theo người ta? Không có bản lĩnh, lẽ nào ngay cả máu liều cũng không còn sao? Nhìn tử tôn các ngươi một cái, ngoại trừ ức hiếp tộc nhân, còn có thể làm gì? Sở Chiếu tức giận mắng. Sở Chiếu giận dữ, Sở Thánh Đình cũng không dám nhiều lời nữa. Hồi lâu, chờ Sở Chiếu bớt tức giận, mới thấp giọng nói. Lão Tổ Tông, việc đã đến nước này, dù muốn thay đổi, cũng cần thời gian, nhưng bảy họ bộ tộc lại không thể đợi được nữa. Không còn thủ đoạn ứng đối, trước mắt, bảy họ bộ tộc đang rất rối loạn. Này, Sở Chiếu thở dài một tiếng, phất phất tay. Ngươi đi trước đi, để cho lão phu ngẫm lại. Sau khi Sở Thánh Đình rời đi, khóe miệng của Lão Tổ Tông Sở Chiếu lại hiện lên một nụ cười khổ. Ai nói lão không dùng thủ đoạn, chỉ là... Ai? Sở Chiếu đang cười khổ, biểu hiện cả kinh, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía trước cửa. Sở Lão Tiên Sinh, Diệp Chân đứng ở trước cửa. Địch trưởng quỹ. Chờ nhìn thấy rõ Diệp Chân, vẻ mặt của Sở Chiếu đã trở nên cực kỳ nghi hoặc, lão thực sự không nắm được vào lúc này mà Diệp Chân đến nơi tĩnh tu của lão làm cái gì. Nhưng, lão cũng là cáo già nhiều năm, chút lực lượng ứng biến vẫn có. Địch trưởng quỹ đại giá quang lâm, để phòng ốc sơ sài này của lão phu sáng hồng rực rỡ, mời ngồi, chờ lão phu nấu một bình linh trà, mời khách quý. Pha trà thì không cần, hôm nay, ta tới có hai việc, muốn nói chuyện với Sở Lão Tiên Sinh, mời ngồi. Diệp Chân đổi khách làm chủ, đến trong tĩnh thất, trước tiên đã ngồi xuống trên một tấm ngọc lót. Trong mắt của Sở Chiếu tràn đầy vẻ nghi hoặc, dựa theo nhãn lực của lão, lúc này cũng thực sự không nắm chắc được Diệp Chân tới làm gì. Chuyện thứ nhất, kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chính là trước đó vài ngày, trong đại điển khai trương, một trong bình lục thập hào châu phách đến đây gây sự, khi phái người đuổi theo sát một phen. Cuối cùng, chém giết được một trong năm vị bình lục thập hào, năm người khác đều tan tác như chim muông, bây giờ... Bình lục thập hào khi xưa là bá bạo trên biển phụ cận đã tan thành mây khói. Diệp Chân nói, khai trương đại điển xong, Diệp Chân đã để phong cửu mạch tiến về bình lục đảo trước đó ám sát 7 người khác, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng những tên kia phản ứng quá nhanh, phong cửu mạch chỉ thủ tiêu 2 người, những người khác nhận được tin tức biến mất không thấy hình bóng. May mà, dựa vào tình báo, bình lục thập hào này có thanh danh hung nhân tùy tiện trong vùng biển Bắc Hải, chỉ là 10 người kêu gọi tập hợp với nhau để ăn chặn những đại thương gia kia. Một khi có biến cố, lập tức tan tác như chim muông. Bằng không, thời điểm có phong cửu mạch ở đây, muốn trừng trị bọn họ cũng cực kỳ khó khăn. Yên yên tản mát. Vẻ mặt của Sở Chiếu xuất hiện một tia không tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Địch trưởng quỹ, cũng thật là thủ đoạn phích lịch. Ha ha, phích lịch thủ đoạn này, của ta so với thủ đoạn của Sở Lão Tiên Sinh mượn đao giết người, vẫn còn kém xa. Diệp Chân cười nói. Nghe vậy, sắc mặt của Sở Chiếu chợt biến đổi. Địch trưởng quỹ. Nói cái gì, lão phu vẫn chưa hiểu. Vẫn chưa hiểu. Khóe miệng của Diệp Chân bỗng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Sợ là trong lòng của Sở Lão Tiên Sinh đang rất rõ đây chứ. Đại đầu mục châu phách của bình lục thập hào, chỉ sợ sẽ không vô duyên vô cớ trước mặt mọi người gây khó dễ Thiên Dực Thương Hào chúng ta, nhỉ. Châu phách. Sở Chiếu hơi nhướng mày. Không biết địch trưởng quỹ nghe lời này từ đây, lão phu hàng đêm vẫn tiềm tu trên Độc Long đảo, căn bản không quen biết châu phách gì đó, càng chưa từng liên lạc với hắn. Địch trưởng quỹ sẽ không nghe nhầm đấy chứ. Sở Lão Tiên Sinh không hổ là Sở Lão Tiên Sinh, châu phách đã chết, Sở Lão Tiên Sinh đẩy một cái, đã có thể rửa sạch mối hiểm nghi. Đáng tiếc, xưa nay, ta làm việc, đều không nói chứng cứ. Diệp Chân cười lắc lắc đầu, hắn đã sớm nghĩ tới điểm này. Ngươi, nhận ra được điểm không đúng, vẻ mặt của Sở Chiếu kịch biến, linh lực quanh thân đột nhiên bạo khởi. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, một tia rung động không gian cực kỳ khủng bố bay lên ở vị trí Sở Chiếu. Làm cho Sở Chiếu sợ hãi, sắc mặt kịch biến, sau đó vội vàng thối lui. Một đạo huyết sắc ánh đao mang theo vô số sát khí thẳng tắp xuất hiện, ở gần Sở Chiếu, đồng thời âm thanh của Diệp Chân vang lên. Nếu ta là Sở Lão Tiên Sinh, lúc này sẽ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Sở Chiếu như cho tàn, huyết sắc trên mặt đã mất sạch. Kỳ thực cùng ngày khai trương đại điển, Bình Lục Đại Hào Châu Phách, đến phá thì Diệp Chân đã hoài nghi vị lão tổ tông bộ tộc bảy họ Độc Long Đảo này, rồi. Diệp Chân mới tới Độc Long Đảo không lâu, tam đại thủy phủ xung quanh đều là người của mình, có oán thì cũng chỉ có bộ tộc bảy họ Độc Long Đảo. Nhưng khi đó Diệp Chân chỉ mới hoài nghi chứ chưa xác định. Nhưng sang ngày hôm sau thì Diệp Chân đã ra lệnh tuần tra thần liệp và quỷ thám toàn lực điều tra tất cả tình báo có quan hệ đến Bình Lục Thập Hào. Bình Lục Thập Hào là một đám cường giả ác ôn thích vào nhà cướp, của giết người phóng hỏa, xưa nay ăn uống rất khó coi, nhưng mà vì của cải cho nên làm việc rất có thủ đoạn. Bình Lục Thập Hào dùng thủ pháp đồng dạng để nắm giữ hơn một nửa cổ phần của 6 tòa khư thị phạm vi 2 triệu dặm xung quanh Bình Lục Đảo, hàng năm ngồi thu vô số tiền lãi. Diệp Chân căn cứ tình báo thu được để nghiên cứu lối làm việc của bọn họ, trên căn bản thì cổ phần đều do bọn hắn dùng thực lực bức bách đối phương, hơn nữa còn thực hiện bí mật. Bọn hắn chưa từng đối phó một nhà khư thị nào của Độc Long Đảo. Như thế thì Bình Lục Đại Hào Châu Phách yêu cầu cổ phần trước mặt mọi người, cũng không phải để cướp đoạt lợi ích, mà vì chôn vùi hoặc để khư thị Độc Long Đảo thai chết trong bụng. Không thủ không oán, Châu Phách làm như thế thật làm người ta phải suy nghĩ, 8, 9 phần là sau lưng có huyền cơ khác. Nếu tiếp tục suy đoán, Diệp Chân cơ bản đã xác định là bộ tộc bảy họ Độc Long Đảo đang giở trò quỷ, hơn nữa người có tư cách giao dịch với Bình Lục Thập Hào Châu Phách cũng chỉ có vị lão tổ tông bảy họ Độc Long Đảo kia. Nhưng đó mới chỉ là suy đoán của Diệp Chân, hắn cũng không có chứng cứ, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Nhìn Sở Chiếu, lão tổ tông nhà họ Sở, Diệp Chân cực kỳ hưng phấn. Đây là giới vương cảnh đầu tiên. Sở Chiếu là thần hồn giới vương cảnh đầu tiên mà hắn thu cấm. Lúc Diệp Chân thu cấm phong cửu mạch thì hắn ta cũng chỉ mới có tu vi huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Điều khiến Diệp Chân cảm thấy trào phúng chính là vừa rồi vị lão tổ tông Sở Chiếu, này còn đang mắng đám người Sở Thánh Đình, không có tâm, không ai chịu ra mặt vì tộc nhân. Kỳ thực Diệp Chân cảm thấy hình như các tộc trưởng bảy họ Độc Long Đảo đều có cùng bản tính, có lẽ do hưởng lạc thành thói quen, lão tổ tông trước mắt này thật ra cũng chỉ là kẻ vô dụng. Đường đường là cường giả giới vương cảnh tứ trọng, mà lại sợ hãi khí tức của ma soái phân thân và tuần tra thần tướng phong cửu mạch. Đương nhiên, nhận thua cũng là lựa chọn sáng suốt nhất, bị khí tức của phong cửu mạch và ma soái phân thân khóa chặt thì Sở Chiếu cũng không có bất kỳ khả năng lật mình. Cho dù hắn ta có tu luyện được 1, 2 loại thuật cực kỳ thần thông, trừ phi loại thần thông thoát thân bỏ mệnh, bằng không thì hoàn toàn không có bất kỳ đường sống nào. Thả thần hồn ra đi, về sau ngươi sẽ phải nghe lệnh của Liêu Phi Bạch, tọa trấn Độc Long Đảo. Ta cam đoan, sau khi ngươi quy thuận ta thì ngươi sẽ thu hoạch được tài nguyên tu luyện còn nhiều gấp mấy lần cái chức lão tổ tông có tiếng, không có miếng kia. Về phần bộ tộc bảy họ, chỉ cần bọn họ nghe lời thì ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, ngược lại còn cho bọn họ chỗ tốt. Diệp Chân nói. Sở Chiếu rũ mắt xuống, cắn chặt môi không nói lời nào. Thật ra thì lời Diệp Chân nói chính là lựa chọn duy nhất của hắn, trừ phi hắn muốn chết. Nói thực sự thì dù hắn có liều mạng thì cũng không có bất kỳ đường sống nào. Đừng nói ma soái phân thân và tuần tra thần tướng, chỉ cần một chiêu chu tà thần lôi, thôi thì hắn cũng chịu không nổi. Đúng là hắn muốn bắt giặc bắt vua trước, nhưng mà phía sau có khí tức thượng phẩm chấn khí, còn có không gian rung động liên tục chập chờn bên cạnh, những thứ này cũng khiến hắn không còn sự tự tin. Quy thuận Diệp Chân hình như là lựa chọn duy nhất của hắn, nhưng hắn lại không muốn hạ mặt mũi làm chuyện này. Tôn nghiêm của cường giả giới vương cảnh làm cho hắn không có dũng khí quy thuận Diệp Chân, nhưng mà hắn lại không muốn chết. Nếu ngươi quy thuận ta, thì hàng năm số niệm linh đan cho ngươi sẽ không dưới con số này. Dứt lời, Diệp Chân ném ra 10 viên trung phẩm niệm linh đan. Hiện tại đối với Diệp Chân mà nói thì cường giả giới vương cảnh quá quan trọng, thậm chí ý nghĩa biểu tượng lớn hơn tác dụng, vì cân nhắc đến mặt mũi của giới vương cảnh, Diệp Chân lại nhả ra thêm một dụ hoặc. Sở Chiếu vừa nhìn Diệp Chân ném ra 10 viên niệm linh đan trung phẩm, toàn thân đột nhiên dùng mình một cái, hắn ta cực kỳ kinh hỉ nhìn Diệp Chân hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người nói thật sao? Hàng năm đều sẽ có một phần niệm linh đan như vậy. Lời địch mỗ nói chưa từng là hư ngôn. Diệp Chân nói. Tốt, nếu như vậy thì ta đồng ý quy thuận ngươi. Vừa dứt lời, Sở Chiếu nhắm mắt lại thả ra tiên thiên thần hồn. Sau nửa khắc, Diệp Chân đã hoàn thành thu cấm thần hồn Sở Chiếu rồi hàn huyên với hắn ta vài câu, sau đó lộ ra biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. Diệp Chân không ngờ niệm linh đan ở Bắc Hải lại quý giá tới như vậy. Tại Hồng Hoang Đại Lục, ở Đại Chu, một khỏa linh thạch thượng phẩm có thể đổi thành một viên niệm linh đan hạ phẩm, nhưng thứ này ở trên biển lại tăng giá hơn gấp đôi. Hai viên thượng phẩm niệm linh đan không phải thứ có linh tinh là có thể mua được. Người giàu có nhất trong Bắc Hải chính là Long Vương, Thủy Quân, Thủy Tộc Đại Yêu. Người như Sở Chiêu căn bản tranh không nổi. Một năm toàn bộ Độc Long Đảo có thể làm ra niệm linh đan hạ phẩm khoảng chừng 1.000 viên. Trong tộc thì có thập đại trưởng lão, tộc trưởng, người thừa kế đời kế tiếp và cao thủ bồi dưỡng trọng điểm, mỗi người sẽ được chia một phần, tới lão tổ tông là hắn thì nhiều lắm cũng chỉ có thể cầm mấy viên. Một năm tổng cộng nhiều nhất cũng chỉ nhận được khoảng 100 viên niệm linh đan hạ phẩm, còn chưa đủ hắn tu luyện một tháng. Diệp Chân lấy ra 10 viên niệm linh đan trung phẩm lập tức thành hàng hóa nóng bỏng tay. Trước mắt tài nguyên tu luyện thì chút tôn nghiêm cường giả giới vương cảnh có là gì? Sau khi thu phục sở chiếu, trong lòng Diệp Chân cũng kiên định hơn nhiều, hiện tại thuộc hạ của hắn ngoại trừ Phong Cửu Mạch thì rốt cuộc cũng có thêm một vị cường giả giới vương cảnh. Dựa theo tu vi giới vương cảnh tứ trọng của sở chiếu, Diệp Chân luyện chế cho hắn một, hai kiện trung phẩm trấn khí, mấy thứ này cố gắng hết sức thì cũng có thể chống đỡ cường giả giới vương cảnh, lục trọng và thất trọng. Thời gian trôi qua, sau khi các trưởng quỹ mở ra hiệu buôn chi nhánh tại Khư Thị Độc Long Đảo, để lại trưởng quỹ chi nhánh và một đám quản sự, chấp sự thì lục tục rời đi. Nhưng mà 11 vị đại thương gia mà Hoa Trường Quân mang đến thì vẫn còn ở lại. Kế hoạch của những người này rất đơn giản, nếu đã đến đây rồi thì dứt khoát ở lại thêm một tháng nữa, chờ mua được xích âm thảo của hiệu buôn thiên dực rồi rời đi cũng không muộn. Diệp Chân cực kỳ hoan nghênh chuyện này, đừng coi thường sự phô trương của thương nhân, bọn họ ăn uống ngủ nghỉ mỗi ngày đã là một nguồn thu vào không nhỏ rồi. Thừa dịp những thương nhân này còn ở Độc Long Đảo, cái quân tới bái phỏng từng người, xem như mở rộng giao thiệp, đồng thời có thể thu thập tình báo. Có điều khi Diệp Chân và Liêu Phi Bạch đang mở tiệc khoản đãi Hoa Trưởng Quân, rồi thuận thế thỉnh giáo tình huống có quan hệ tới chư thiên tiểu thế giới, hỏi thăm tung tích của Thải Y, thì câu trả lời của Hoa Trưởng Quân lại làm cho Diệp Chân và Liêu Phi Bạch cực kỳ giật mình. Theo như lời các ngươi nói, nhân tộc sinh ra có hồn quang ngũ sắc, thì cực kỳ là nhân tộc nắm giữ huyết mạch thái cổ, hơn nữa, trong gia tộc có trưởng bối có thể trực tiếp cách giới phá tan hư không tiếp dẫn, hẳn là nhân tộc nắm giữ truyền thừa thái cổ hoàn chỉnh. Hơn nữa, loại năng lực cực kỳ cường hãn, như trực tiếp cách giới phá tan hư không này chỉ có cường giả đạo cảnh, mới có thể nắm giữ. Sau khi nghe Liêu Phi Bạch miêu tả xong thì Hoa Trường Quân đưa ra đáp án. Diệp Chân nhướng mày, trưởng bối đạo cảnh à? Xem ra lai lịch của Thải Y còn thần bí hơn những gì hắn tưởng tượng. Kỳ thật thì Diệp Chân đã sớm có chuẩn bị tâm lý về việc này. Nói thật, Diệp Chân lăng bạt lâu, tao ngộ vô số võ giả, nhưng đừng nói tiên thiên hồn quang ngũ sắc. Ngay cả tiên thiên hồn quang tứ sắc đã khá hiếm thấy. Nếu Thải Y nắm giữ hồn quang ngũ sắc thì tuyệt đối bất phàm. Chỉ có thể suy đoán ra những thứ này thôi sao? Liêu Phi Bạch cau mày lại một chút. Trường Quân tỷ tỷ, không có cách nào thu nhỏ phạm vi lại dựa vào cái này à rồi tìm ra tiểu thế giới có mấy phần hoặc một phần nhân tộc thái cổ sao? Chỉ trong vòng một tháng thì Liêu Phi Bạch và Hoa Trường Quân đã phi thường thân thiết như tỉ muội. Hoa Trường Quân có khí chất cao quý, làm việc quả quyết, Liêu Phi Bạch thì khí khái anh hùng hừng hực, sát phạt quyết đoán, xưa nay trong nữ giới thì hai người như hạc trong bầy gà, hiếm khi tìm được đồng loại, bây giờ hai người gặp gỡ cũng coi như tìm được tri âm. Phi Bạch, không phải tỷ tỷ không giúp ngươi mà thực sự ta bất lực với yêu cầu này. Hoa Trường Quân ngồi thẳng người, nàng ta đong đưa ly linh tử màu hổ phách rồi uống một hơi cạn sạch. Chư thiên vạn giới này làm sao chỉ có vạn giới? Hồng Hoang tính là một đại thế giới, còn tiểu thế giới có thể nói là vô số. Đừng nói là ta, ngay cả vị ở trí tế của tổ thần điện Đại Chu, người được gọi là tiên tri 10 vạn năm, đoán biết 3.000 năm sau, cũng không cách nào nói chuẩn xác rốt cuộc trên đời này có bao nhiêu tiểu thế giới. Hoa Trường Quân nói, trí tế. Liêu Phi Bạch có chút không rõ nhìn về phía Diệp Chân, đây là lần đầu tiên nàng nghe được hai chữ này. Kỳ thực thì Diệp Chân cũng lần đầu tiên nghe được hai chữ đó, nhưng mà hắn từng nghe thấy qua những chuyện này. Trí tế mà Hoa Trường Quân nói hẳn là nhóm tế tự cổ xưa nhất trong tổ thần điện Đại Chu, trong truyền thuyết. Nhưng mà theo Diệp Chân thấy, câu nói của Hoa Trường Quân không chỉ trả lời vấn đề của Liêu Phi Bạch, mà còn có ý thăm dò, nàng ta muốn biết lai lịch chân thật của Diệp Chân. Diệp Chân cũng không tiếp lời của Hoa Trường Quân, hắn âm thầm truyền âm cho Liêu Phi Bạch, bảo nàng ấy tiếp tục truy hỏi. Trường Quân tỷ tỷ, tìm một người tại chư thiên vạn giới này thật sự khó khăn như thế sao? Liêu Phi Bạch hỏi. Đâu chỉ là khó. Phi Bạch à, chư thiên vạn giới cụ thể có bao nhiêu tiểu thế giới, thì chủ yếu có quan hệ tới sự hình thành của chúng nó. Tiểu thế giới được hình thành có hai loại phương thức. Một loại là thiên sinh địa dưỡng, loại này do thiên địa đại đạo ngưng tụ thành tiểu thế giới, tài nguyên phong phú, cực kỳ quý hiếm, số lượng rất ít. Phần lớn tiểu thế giới của chư thiên vạn giới chủ yếu được hình thành bởi loại thứ hai, một vài cường giả tu vi cao lợi dụng sức mạnh của bản thân để tạo thành một thế giới, sau đó chậm rãi ôn dưỡng và mở rộng, sau đó tự định ra pháp tắc thiên địa và quy luật sinh trưởng của vạn vật. Tiểu thế giới như vậy nhiều đếm không xuể, căn bản không cách nào thống kê được. Có thể nói, từ thái cổ cho tới bây giờ có bao nhiêu cường giả đạt đến tu vi giới vương cảnh, thì sẽ có bấy nhiêu tiểu thế giới, như vậy thì làm sao có thể biết được con số chính xác chứ? Thấy trên mặt Liêu Phi Bạch lộ ra vẻ ảm đạm, Hoa Trưởng Quân cảm thấy mình đả kích quá mức rồi, nàng ta vội nói thêm. Đương nhiên cũng không phải không có hy vọng, chủ yếu là tin tức trong tay các ngươi quá ít. Nhưng theo như lời các ngươi nói, trong tộc bằng hữu của ngươi có vị trưởng bối đạo cảnh nắm giữ hồn quang ngũ sắc, càng có thể tùy ý cách giới phá tan hư không tiếp dẫn tộc nhân, như vậy hắn ta tất nhiên sẽ không phải hạng người vô danh. Bất kỳ tiểu thế giới bế quan tỏa càng nào sẽ không thể sản sinh ra được cường giả đạo cảnh. Nhân tộc thái cổ nắm giữ cường giả đạo cảnh nhất định sẽ đòi lợi ích, phân chia một chén canh trong chư thiên vạn giới. Rồi sẽ có ngày các ngươi có thể gặp được bọn họ thôi. Hơn nữa, nếu như theo lý thuyết, chỉ cần các ngươi đạt tới độ cao đồng dạng thì tất nhiên sẽ gặp được. Bởi vì thực lực, địa vị, tầng lớp giao tiếp không giống nhau, thế giới cũng bất đồng, thực lực không tới cho nên, hiện tại các ngươi không thể tiến vào giới cường giả cao hơn được. Hoa trưởng quân nói, mây mù trong mắt Diệp Chân đột nhiên tan hết, câu nói sau cùng của Hoa trưởng quân đột nhiên cho Diệp Chân vô hạn tự tin. Cho dù Diệp Chân có chút đen đủi, không cách nào tìm được thải y trong thời gian ngắn, nhưng chỉ cần hắn tăng cao tu vi liên tục, thực lực không ngừng trưởng thành thì cuối cùng sẽ có ngày có được tung tích của thải y. Hiện tại Diệp Chân chỉ hy vọng ngày đó đừng tới quá lâu. Đồng thời, vì để cho ngày đó không tới quá chậm, Diệp Chân phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhắc tới chuyện tăng cao tu vi, Diệp Chân ngay lập tức nghĩ tới Tiểu Yêu. Bởi vì Tiểu Yêu ở trong cơ thể của Diệp Chân có được huyết thống của hắn cho nên, Diệp Chân cũng gián tiếp nắm giữ năng lực thiên phú của nó. Lúc trước nhờ Tiểu Yêu, có thể rút ra linh lực của những người khác rồi chuyển hóa thành tu vi của bản thân, sau đó phụng dưỡng ngược lại cho Diệp Chân, cho nên tu vi của hắn mới tăng nhanh như gió. Bây giờ bởi vì thiên đạo của địa lục chân huyền và đại lục hồng hoang có sự khác biệt, so sánh một phen, dưới sự phụ trợ của linh hư quả thì tốc độ tìm hiểu đạo văn ngưng tụ thiên đạo của Diệp Chân nhanh vô cùng. Cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống đạo văn cần thiết để đột phá đã sớm ngưng tụ đủ, nhưng mà tu vi lại theo không kịp. Nhưng nếu như Tiểu Yêu thức tỉnh thì vấn đề này có thể giải quyết, có sự giúp đỡ của Tiểu Yêu thì tu vi của Diệp Chân có thể tăng vọt nhanh chóng. Nhưng tiền đề là Tiểu Yêu phải thức tỉnh. Gần như là bản năng, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Hoa Trường Quân. Trường Quân điện hạ, cô đi khắp bốn phương, cho dù giao thiệp hay tin tức đều cực lớn, Địch Mỗ muốn hỏi thăm Trường Quân điện hạ một chuyện. Nếu như có kết quả thì Địch Mỗ chắc chắn có thâm tạ. Xem Diệp Chân nói trịnh trọng như vậy, Hoa Trường Quân vội vàng nói. Địch trưởng quỹ cứ nói, là về thiên địa linh vật, Trường Quân điện hạ có biết nơi nào có thiên địa linh vật có thể bổ sung tiên thiên, sức mạnh bản nguyên. Nếu như tìm được, Địch Mỗ chắc chắn có thâm tạ. Không chờ Diệp Chân nói xong thì Hoa Trường Quân đã cười khẽ một tiếng. Địch trưởng quỹ đúng là không phải người bình thường, hỏi vấn đề càng ngày càng khó. Trường Quân buôn bán từ nhỏ, đạp khắp thiên sơn vạn thủy, kiến thức rộng rãi, vấn đề của người bình thường đúng là không thể gây khó dễ cho Trường Quân, nhưng Địch trưởng quỹ lại có thể làm khó Trường Quân hai lần liên tiếp. Nghe vậy, Diệp Chân lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nói như vậy Trường Quân điện hạ cũng không biết, thiên địa linh vật có thể bổ sung tiên thiên sức mạnh bản nguyên cực kỳ quý giá, trình độ chân quý giống như tiên thiên linh bảo, có khi thậm chí còn quan trọng hơn cả tiên thiên linh bảo. Vừa xuất hiện thì sẽ khiến cho vô số gió tanh mưa máu, thậm chí khiến cho rất nhiều cường giả đạo cảnh ra tay, ở tình huống bình thường thì sẽ không tùy tiện tiết lộ tin tức ra ngoài. Nhưng nếu Địch trưởng quỹ thật sự có ý tìm kiếm loại thiên địa linh vật này, thì cũng không phải là không có hy vọng, Hoa trưởng quân nói. Nghe vậy, Diệp Chân đột nhiên đứng lên, hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng. Kính xin trưởng quân điện hạ chỉ giáo. Loại thiên địa linh vật có thể bổ sung tiên thiên, sức mạnh bản nguyên này tuyệt đối không xuất hiện công khai. Người muốn mua hay tìm kiếm tung tích của nó trên thị trường là chuyện không tưởng. Nếu như có thì nhất định là hàng giả. Nếu muốn tìm nó thì chỉ có thể bắt đầu từ một phương hướng. Hoa trưởng quân nói. Phương hướng nào? Diệp Chân hỏi. Nơi sản sinh ra nó. Loại thiên địa linh vật này cho dù không phải tiên thiên, vật liệu thì thời gian xúc tích của nó cũng phải hơn vài vạn năm. Dưới tình huống này, thì chỉ có một số hung địa tuyệt địa ít dấu chân người hoặc di phủ bí cảnh mới, có thể xuất hiện. Đương nhiên có một nơi mà xác suất xuất hiện của nó lớn hơn một chút. Hoa trưởng quân nói. Nơi nào? Tiểu thế giới, loại tiểu thế giới hoàn toàn mới hoặc vừa hiện thế không lâu. Những tiểu thế giới như thế này, thường thường cần xúc tích mấy trăm ngàn năm thậm chí trăm vạn năm mới có thể thành hình. Thiên địa linh vật bên trong có thể nói là vô số. Đại nhân, ta đã nghe được âm thanh dày đặc của các thương nhân trong ngoài khư thị ngũ tiên đảo. Khoảng cách chúng ta và ngũ tiên đảo, nhiều nhất còn có 3 vạn dặm, lấy tốc độ của tiểu miêu đại ca, một canh giờ sẽ đến. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu vô thanh xẹt qua trong tầng mây. Đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh ngồi xếp bằng sau lưng, bộ dáng một bên tập trung lỗ tai, vừa nói. Được rồi, ngươi nghe chút, ngũ tiên đảo này có loạn hơn nhiều so với loạn không đảo không? Diệp Chân nói. Vâng, đại nhân. Hiện tại, Diệp Chân đang lao tới ngũ tiên đảo, xuất hiện ở phụ cận ngũ tiên đảo cũng chính là khư thị trên Độc Long, đảo đã khai trương 3 tháng. Ngày ấy, Diệp Chân và Liêu Phi Bạch, Hoa Trưởng Quân hàn huyên một phen xong, Hoa Trưởng Quân đưa ra phương hướng tìm kiếm cho Diệp Chân, đủ loại tuyệt địa hung địa ít dấu chân người, còn có những tiểu thế giới kia hoàn toàn mới hoặc vừa bị người phát hiện không lâu. Muốn tìm đến một tiểu thế giới hoàn toàn mới, gần như không thể, nhưng loại tiểu thế giới này tồn tại trong vạn năm, lại cũng không quá khó tìm. Hoa Trưởng Quân chỉ đường giúp Diệp Chân khai sáng, chính là Ngũ Tiên Đảo, một khư thị sầm uất khác trên Bắc Hải. Được Hoa Trưởng Quân chỉ điểm một phen, Diệp Chân mới triệt để hiểu rõ đối với Ngũ Tiên Đảo và Loạn Không Đảo, hai khư thị sầm uất trên Bắc Hải. Ngũ Tiên Đảo và Loạn Không Đảo đều là hai khư thị lớn sầm uất trên Bắc Hải, lui tới vô số thương nhân, nhưng phương hướng kinh doanh lại có bản chất khác nhau. Bản chất trên Loạn Không Đảo là một nơi tập kết hàng hóa cấp thương phẩm, chủ mưu cầu rất nhiều lượng hàng hóa, chỉ cần là hàng hóa chọn mua thành tốt, trên căn bản Loạn Không Đảo có thể tìm được, bất luận giá trị cao thấp, đều có. Nhưng khư thị trên Ngũ Tiên Đảo tuy rằng bản chất cũng có quy mô rất lớn, toàn là giao dịch thương phẩm đại tông, nhưng đặc sắc chính là dựa vào tinh phẩm quý hiếm làm chủ con đường. Đủ loại thiên tài địa bảo hiếm thấy, công pháp bí tịch thần thông bí thuật, đồ cổ di bản, thậm chí nô lệ một ít chủng tộc gần như tuyệt diệt cũng có thể tìm được Ngũ Tiên Đảo lên. Mỗi tháng, trên Ngũ Tiên Đảo đều sẽ tổ chức buổi đấu giá cỡ nhỏ 2 lần, mỗi 3 tháng sẽ tổ chức kiểu đấu giá cỡ lớn 1 lần, bán đấu giá thu thập được và vật liệu hiếm có do các thương gia đại hào khác đưa đến. Hàng năm đều sẽ tổ chức đấu giá đại hội hàng năm 1 lần, hàng năm trong đại hội đấu giá, kỳ chân như mây, kỳ bảo như mưa. Có thể nói, Ngũ Tiên Đảo chính là con đường tinh phẩm, đủ loại thiên địa kỳ chân và người có nhu cầu, đều sẽ hội tụ trên đó. Dưới tình huống này, võ giả lui tới Ngũ Tiên Đảo, không chỉ là thương nhân, những cường giả, đại năng, thương nhân và võ giả. Thậm chí, có người nói có rất nhiều đỉnh cấp vương công quý tộc Đại Chu, đều sẽ phái quản gia tồn thủ lâu dài trên Ngũ Tiên Đảo, để có thể mua được thiên địa kỳ chân chủ nhân cần. Những thương nhân đại hào này đi lại, ăn ở sẽ chi tiêu một số lớn không nói, cũng sẽ mang đến chuyện làm ăn rất lớn, chọn mua bán vân vân. Theo lời giải thích của Hoa Trưởng Quân, tuy rằng Loạn Không Đảo nổi tiếng bên ngoài giao dịch đại kiện hàng hóa, nhưng là có miếng không có tiếng, quy mô giao dịch trên Ngũ Tiên Đảo cũng không nhỏ, chỉ là chuyện làm ăn bị các thiên hạ kỳ chân tụ tập lại che khuất. Hơn nữa, vật càng quý giá cao cấp, lợi nhuận càng lớn, theo Hoa Trưởng Quân nói, chỉ dựa vào thống kê không trọn vẹn, thuần tiền lời của Ngũ Tiên Đảo, ít nhất hơn 2 lần Loạn Không Đảo. Tuy rằng Loạn Không Đảo cũng sẽ định kỳ tổ chức buổi đấu giá, nhưng quy mô không cách nào so sánh được với người ta, không có quy mô sẽ không có cạnh tranh kịch liệt, bảo bối đập không ra giá trên trời, đập không ra giá trên trời, những kỳ chân chân chính kia sẽ không lựa chọn Loạn Không Đảo, không có chân chính kỳ chân, sẽ không có cách nào hấp dẫn đến hào khách. Dưới loại tuần hoàn ác tính này, đấu giá thiên địa kỳ chân này, gần như thành chuyện làm ăn độc môn của Ngũ Tiên Đảo. Nhưng, nguyên nhân thực sự Diệp Chân đi tới Ngũ Tiên Đảo là có 2 cái. Một là như Hoa Trưởng Quân nói, nếu như trên cõi đời này, nơi có thể vượt qua chênh lệch thân phận và thực lực, trong quần hùng chư thiên vạn giới không tính toán thân phận, không tính toán thực lực, hội tụ đến cùng một địa phương, nàng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có một đấu giá đại hội hàng năm của Ngũ Tiên Đảo. Thứ hai, vì một đặc điểm khác của khư thị trên Ngũ Tiên Đảo, nếu như vật có giá trị, hoặc có người cho rằng vật đó có giá trị, chỉ cần ngươi giao nộp nổi phí dụng, ngươi sẽ có thể mua được. Dưới tình huống này, manh mối tình báo cũng thành tư liệu đấu giá, cũng là một đại đấu giá đặc sắc trong khư thị Ngũ Tiên Đảo. Rất nhiều người lấy một câu nói, đưa đến buổi đấu giá trên khư thị Ngũ Tiên Đảo để đấu giá, người không cần chính là rác rưởi, nghe cũng không muốn nghe, nhưng đối với người cần, chính là bảo vật vô giá. Dưới tình huống này, rất nhiều tình báo manh mối hy hữu sẽ xuất hiện trên buổi đấu giá trên khư thị Ngũ Tiên Đảo. Đương nhiên, thứ này, có thật có giả, có hữu dụng, có dùng hay không đều dựa vào vận may. Nhưng thông thường, rất nhiều người chạy đến Ngũ Tiên Đảo chính vì điểm này. Nói không chắc có thể tìm được đầu mối hữu dụng. Điểm thứ nhất có thể để Diệp Chân tìm được manh mối của bộ tộc Thải Y, mà điểm thứ hai lại có thể để Diệp Chân tìm được thiên địa linh vật để Tiểu Yêu tỉnh lại. Hai chuyện lớn này đều có khả năng tìm được trên địa phương này, Diệp Chân làm sao có khả năng không đến. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân tiến về Ngũ Tiên Đảo. Nhưng, lúc rời đi, khư thị trên Độc Long Đảo của Diệp Chân đã đi vào quỹ đạo, mỗi tháng Xích Âm Thảo đều sẽ thả ra một phần, thương lộ phồn vinh để một ít hiệu buôn đi ngang qua, bắt đầu lục tục mở hiệu buôn mới trên khư thị Độc Long Đảo, mỗi tháng đều có chi nhánh hiệu buôn của 6, 7 nhà khai trương. Cõi đời này, không có tầng nào gió không lọt qua được, tin tức trên khư thị Độc Long Đảo có Xích Âm Thảo cũng chậm chậm khuếch tán ra. Nhưng, Hoa Trưởng Quân mang đến những thương gia kia vì duy trì số lượng cho bản thân, phong tỏa tin tức khá nghiêm ngặt nên khuếch tán rất chậm. Trong vòng 3 tháng, Diệp Chân thấy chỉ có 2 nhà thương gia chuyên môn tới vì Xích Âm Thảo. Theo Diệp Chân và Thiên Dực Tam Thánh thương nghị, để tránh xích âm thảo khuếch tán quá nhanh, quá sớm, dẫn đến phiền toái lớn. Thương gia mới tới, thời gian chọn mua xích âm thảo sẽ có hạn ngạch nghiêm ngặt, để tranh thủ thời gian tăng cao thực lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chỉ cần chấp hành loại sách lược nghiêm khắc này, Diệp Chân đoán, trong 3 năm rưỡi, sẽ không có biến cố quá to lớn. Mà sau 3 năm rưỡi, bất kể thiên dực tam thánh hay mấy người Liêu Phi Bạch, tu vi sợ đều sẽ tăng lên ở một mức độ nhất định. Dù sao có thể nắm giữ niệm linh đan, có thêm linh hư quả, hai thứ có thể so với thiên địa pháp tắc trực tiếp của thế giới, có thể có được loại tu luyện tổ hợp cực phẩm này, quả thực ít tới cực điểm. Thậm chí nói xưa nay chưa từng có người được như thế, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đều có khả năng. Vốn dĩ, Diệp Chân dự định một mình, đến ngũ tiên đảo, không mang theo ai, bản lĩnh bảo mệnh của hắn rất nhiều, một mình lang bạt càng thêm an toàn. Nhưng ngẫm lại thiên phú thần thông cường hãn của đại nhĩ đoá nhiếp đinh, do dự mãi, Diệp Chân vẫn mang hắn theo. Nói đáng giá rất đúng, mấy tháng này, Diệp Chân thỉnh thoảng thưởng mấy viên linh hư quả cho đại nhĩ đoá nhiếp đinh dùng, lại thêm tu vi của đại nhĩ đoá nhiếp đinh tăng lên nhanh chóng, phạm vi ảnh hưởng thiên phú thần thông của hắn, từ ban đầu vạn dặm chu vi tăng trưởng đến chu vi 3 vạn dặm. Kết quả kia, thực sự làm cho Diệp Chân cực kỳ thán phục. Diệp Chân đang suy nghĩ, đột nhiên có một đạo thần niệm xẹt qua từ trên người Diệp Chân. Hầu như là đồng thời, âm thanh của đại nhĩ đoá nhiếp đinh vang lên, truyền vào tai của Diệp Chân. Đại nhân, có người tới đón từ ngay phía trước. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh vừa mới nói xong, thì có 2 vị võ giả đang bay về phía Diệp Chân, từ xa, đã nở nụ cười hướng về Diệp Chân và đại nhĩ đoá, chắp tay lại. 2 vị khách quan, đặc biệt tới tham gia đấu giá đại hội hàng năm mỗi năm một lần trên ngũ tiên đảo. 2 tên võ giả này, một tên là huyền cung cảnh tam trọng, một tên là huyền cung cảnh nhất trọng, kiểu tu vi này ở sâu trong Bắc Hải. Phải nói thuộc về tu vi cực bình thường, không cao cũng không thấp. Đúng vậy, xin hỏi 2 vị là... Diệp Chân vội vàng chắp tay hỏi. Võ giả đầu lĩnh là huyền cung cảnh tam trọng nhếch miệng một cái, lộ ra một nụ cười thật to. Chúng ta là môi giới đang rảnh rỗi trên ngũ tiên đảo, dựa vào chạy việc cho các vị khách quý mà sống. Không biết 2 vị khách quý đã đặt trước tửu lâu trên ngũ tiên đảo chưa? Gần đây, đấu giá đại hội hàng năm sắp tới, tửu lâu trên ngũ tiên đảo chật ních người ra vào. Nếu không có đặt trước, sẽ rất khó tìm được nơi ở. Đương nhiên, nếu 2 vị khách quan không có đặt trước, trong tay chúng ta có một chút tài nguyên, có thể phục vụ vì 2 vị khách quan. Nghe vậy, gánh nặng trong lòng của Diệp Chân đã được giải trừ, không nghĩ tới môi giới trên ngũ tiên. Đảo này lại chạy đến 2.000 dặm phía ngoài đảo đón khách, có thể thấy được nghề nghiệp môi giới trên ngũ tiên. Đảo tranh nhiều hơn nhiều so với loạn không đảo cạnh. Diệp Chân nhìn đại nhĩ đoá nhiếp đinh chính là xuất thân môi giới. Vì lẽ đó, Diệp Chân cũng không ngại giao thiệp với môi giới. Chi chút tiền lẻ lại có thể tiết kiệm được tinh lực, cớ sao mà không chi? Chúng ta xác thực. Đại nhân, mấy người này khả năng có vấn đề. Trong 100 dặm, có 4 tên võ giả hình như đang quan sát tình huống ở bên này. Có 2 người đang nhỏ giọng bàn luận chúng ta có phải dê béo hay không. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh vội dùng thần hồn truyền âm vang lên trong đầu Diệp Chân. Ánh mắt của Diệp Chân ngưng lại, xong, đã nở nụ cười. Trước khi đến đây, Hoa trưởng quân đã nhắc nhở qua Diệp Chân. Vì kinh doanh không phải hướng chính và tính chất khách mời lui tới không giống nhau. Xung quanh ngũ tiên đảo loạn hơn rất nhiều so với xung quanh loạn không đảo. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, hắn vừa đến ngoại vi ngũ tiên đảo đã gặp phải loại phiền phức này. Diệp Chân không phải ngày thứ nhất lăn lộn bên ngoài, lập tức đã hiểu rõ 2 vị này vừa mới duy trì nụ cười để làm gì, là đang dò xét lai lịch của bọn họ, để quyết định có xuống tay được hay không. Theo lời giải thích của Hoa Trường Quân, đại năng lui tới ngũ tiên đảo vô số, có thể không gây sự thì không gây sự là tốt nhất. Ngay sau đó, vẻ mặt của Diệp Chân khẽ động. Xin lỗi. 2 vị, nửa năm trước, chúng ta đã đặt trước tửu lâu trên ngũ tiên đảo, sau này, có cơ hội sẽ làm phiền 2 vị sau. Vừa chắp tay, không cần Diệp Chân chỉ huy, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã biết Diệp Chân muốn rời khỏi, thân hình loáng một cái, định rời đi. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, 4 đạo lưu quang hiện thành hình quạt, nhanh chóng bắn nhanh tới từ phương xa, ngăn ở trước người Diệp Chân. Thoáng chốc, sắc mặt của Diệp Chân biến đổi, dẫn trước 1 vị, lại là cường giả giới vương cảnh. Thiếu niên này phản ứng không sai. Dăm 3 câu đã nhìn ra chúng ta có vấn đề, đáng tiếc. Cường giả giới vương cảnh đi đầu, trong tay cầm một thanh trường kiếm, bắn ra linh quang 4 phía, nhìn xuống từ trên cao, chỉ vào Diệp Chân. Tiểu tử, nếu như chủ động giao ra tất cả thân gia trên người ngươi, thả ra thần hồn, có thể bảo vệ mạng sống. Nếu muốn thân tử hồn diệt, tiền hàng chúng ta cũng sẽ có thể lấy được. Một tên mặt thẹo bên người võ giả giới vương cảnh tam trọng mãnh liệt quát lên. Diệp Chân nhìn 6 tên cướp phỉ vây quanh nhốt mình. Đánh giá một hồi, âm thầm kêu khổ. Cũng không phải Diệp Chân sợ 6 người này, trong 6 vị cướp phỉ, ngoại trừ tên cường giả giới vương cảnh kia để Diệp Chân cực kỳ kiêng kỵ, những người khác, Diệp Chân thật sự không để vào mắt. Nhưng vấn đề là, còn đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh. Diệp Chân thoát được, Nhiếp Đinh không trốn được. Giá trị của Nhiếp Đinh không cần Diệp Chân dài dòng nữa. Nếu Nhiếp Đinh bị giết, tổn thất của Diệp Chân sẽ không cách nào hình dung. Dù đại nhĩ đoá không có huyết mạch thái cổ nhân tộc, chỉ dựa vào loại thiên phú thần thông cực kỳ hiếm thấy này, dù có cho 10 Bắc Hải quận, Diệp Chân đều sẽ không đổi. Ta đã nhìn ra các ngươi có vấn đề, đồng thời, nói rõ đã đặt trước từ lâu, cũng không phải khách lạ, tại sao các ngươi còn dám ra tay với chúng ta? Diệp Chân nghi ngờ hỏi. Đây là nghi ngờ trong lòng của Diệp Chân, đồng thời cũng là Diệp Chân đang trì hoãn thời gian, hắn cần thời gian cân nhắc đối sách. Hiện tại vấn đề không phải Diệp Chân chạy thoát, mà là bảo vệ cho đại nhĩ đoá. Trong nháy mắt, Diệp Chân đã muốn để phân thân ma soái ra tay, chỉ cần phân thân ma soái ra tay, Diệp Chân đối phó mấy tên này chắc không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là còn đại nhĩ đoá. Bất kể Diệp Chân hay phân thân ma soái, trong lúc đó cao nhất ngăn cản 4 người, 2 người khác tùy tiện xuống tay với đại nhĩ đoá cũng có thể thu thập đại nhĩ đoá. Ha ha, thiếu niên à, người xác thực cơ cảnh, nhưng chỉ có thể nói người vẫn còn rất non. Đào Gian Cướp Phỉ có tu vi giới vương cảnh tam trọng hơi có chút biến sắc, bắt đầu cười ha ha. Đồng thời 6 tên cướp phỉ liếc mắt nhìn nhau cũng đắc ý cười to lên, trong đó một vị chỉ vào Diệp Chân giễu cợt nói: vô số tử lâu trên ngũ tiên đảo, giá cả đi theo thị trường, xưa nay không cần cũng không chấp nhận đặt trước. Lời vừa nói, sắc mặt của Diệp Chân chợt chìm xuống, nếu hắn biết bản thân đã tự nhảy vào cái hố những người này tỉ mỉ tạo thành. Chỉ cần là khách lạ lần đầu tiên tới, bất kể trả lời không đặt trước, đều sẽ bị bọn họ nhìn ra, do đó trở thành mục tiêu bọn họ đánh cướp. Đại nhĩ đoá, ngươi cẩn thận nghe đây, một hồi, ta sẽ dây dưa với những tên này, tiểu miêu sẽ mang ngươi rời đi hướng ngược lại. Có ta ngăn trở bọn họ một, hai, dựa vào tốc độ của tiểu miêu, ngươi tuyệt đối có thể chạy trốn. Thoát khỏi bọn họ xong, ngoan ngoãn trốn ở trong tầng mây với tiểu miêu, ta sẽ đi tìm các ngươi. Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm, dặn dò đại nhĩ đoá. Hô hấp của Nhiếp Đinh lập tức trở nên gấp gáp lên, hắn không nghĩ tới, tình cảnh nguy hiểm như vậy, Diệp Chân, người chủ nhân mới này của hắn, ngay lập tức lại cân nhắc sự sống chết an nguy của hắn trước, lại để hắn bỏ trốn trước. Dù cho hắn biết Diệp Chân có chiến lực kinh người, nhưng dưới sự bao vây của 5 vị huyền cung cảnh và một cường giả giới vương cảnh, độ nguy hiểm kia có thể tưởng tượng được. Một loại cảm động vô hình bỗng dâng lên từ đáy lòng để đại nhĩ đoá, nảy sinh ra một loại kích động vì Diệp Chân quên mình phục vụ. Đại nhân, ta không thể. Nghe ta, đây là mệnh lệnh. Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm gián đoạn quát một tiếng. Không phải, đại nhân, ta có thể giúp ngươi, ta lại có thể dùng tâm đắc mới của thiên phú thần thông của ta. Đại nhĩ đoá nói. Tâm đắc mới. Xảy ra chuyện gì? Điều này làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ. Ta có thể để cho bọn họ mất đi thính giác, thậm chí hỗn loạn trong mấy hơi thở. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh nói. Mất đi thính giác, hỗn loạn trong mấy hơi thở. Cụ thể là sao? Không chờ Diệp Chân hỏi xong, tên mặt thẹo đã cười gằn lên. Đao ca, xem ra tiểu tử này không muốn phối hợp, chỉ có thể dùng vũ lực. Nếu không phối hợp, chỉ cần thu thập hắn. Nhưng tu vi của tiểu tử này, lúc ra tay chú ý một chút, tốt nhất bắt giữ. Theo tuổi và tướng mạo tiểu tử này, trên thị trường nô lệ có thể kiếm một số tiền lớn. Đao Gian tự tin nở nụ cười. Khi Đao Gian giới vương cảnh tam trọng hạ lệnh, khí tức của 5 tên huyền cung cảnh khác biến đổi, đồng thời chuyển động. Thời khắc mấu chốt đáng giá này, Diệp Chân cũng muốn không nói nhiều, thúc giục tiểu miêu bay ngược chớp mắt, đột nhiên bay lên rời khỏi trên lưng tiểu miêu, 10 ngón tay bấm như bay, trong tiếng sấm lúc ẩn lúc hiện, liên tiếp thiên lôi linh hỏa từ chỉ tay của Diệp Chân bay ra, đánh tung hướng về phía 5 tên võ giả huyền cung cảnh tiến sát tới. Tiểu miêu mang theo đại nhĩ đoá tránh sang khu vực an toàn. Đây là Diệp Chân ra lệnh cho tiểu miêu trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Chân và đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh không có bao nhiêu thời gian giao lưu, muốn biết uy lực mới của thiên phú thần thông của đại nhĩ đoá, chỉ có thể chờ sau khi trận chiến này kết thúc. Hiện tại, quan trọng nhất chính là bảo vệ cái mạng nhỏ của đại nhĩ đoá. Nhìn thấy Diệp Chân chủ động đón địch, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu đại nhân ngược lại mang theo hắn thoát thân. Đại nhĩ đoá lại rất tức giận, trong nháy mắt tiếp theo, hai lỗ tai của hắn đột nhiên dựng thẳng lên. Đại nhĩ đoá có thể sống sót lâu trong loạn không đảo, đã quen nhẫn nhịn, nhiều mưu nhưng lại có tính cách sát phạt quả tuyệt. Trong chớp mắt này, hắn đã biết tình hình của Diệp Chân, cũng biết mình phải làm gì. Hai lỗ tai dựng thẳng chớp mắt, một luồng sóng sức mạnh kỳ quái chợt hiện ra, cỗ sóng sức mạnh kỳ dị này để ánh mắt của Đao Gian giới vương, cảnh tam trọng hơi động, theo bản năng nhìn về nơi khởi nguồn phía sóng sức mạnh này. Nhưng còn không chờ hắn nhìn sang, tiếng lôi đình nổ đùng đoàng ầm ầm đã vang dội truyền vào tai, như tiếng pháo, vừa giống như sấm sét nổ vang, liên tiếp nổ vang lên trong tai của hắn, làm cho đầu hắn choáng váng hoa mắt, tiếng sấm nổ liên miên trong đầu, hai lỗ tai càng cực kỳ đau đớn. Trong thời gian ngắn, cường giả giới vương cảnh tam trọng đã mất đi tất cả âm thanh, trong đầu ngoại trừ tiếng nổ mạnh vẫn là tiếng nổ mạnh, trong hai lỗ tai lại đau nhói từng trận. Không chỉ đao gian, năm tên võ giả huyền cung cảnh nhằm về phía Diệp Chân, hai mắt chợt hiện lên tia thất sắc kinh hoàng, khắp khuôn mặt tràn ngập thống khổ, từng tên biểu hiện khuếch đại, lấy tai che lại lỗ tai của mình. Trong thời gian ngắn, trong lỗ tai của bọn họ chảy ra một ít máu tươi, dù cho dùng hai tay che, máu tươi cũng không ngừng chảy ra. Càng quan trọng chính là, biến hóa quá bất ngờ để bọn họ thất kinh mất đi khả năng tìm kế sách ứng đối, dồn dập che lỗ tai bản thân, căn bản không muốn hoặc căn bản không dành quan tâm thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân đánh về phía hắn. Cũng chính là uy lực kinh người của thiên lôi linh hỏa. Nhưng, trong tai của bọn họ, thực sự quá đau, hơn nữa cái tai muốn nổ tung, để đầu mỗi tên hoa mắt chóng mặt, hoảng loạn đến cực hạn. Khi đó, Diệp Chân đã trợn mắt ngoác mồm, nhìn một màn quái lạ nhất từ trước tới nay. Năm tên võ giả huyền cung cảnh lại không có chuẩn bị phòng ngự, mỗi tên đều đang vô cùng thống khổ, bưng kín lỗ tai, mặc cho thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân đánh về phía bọn họ. Uy lực của thiên lôi linh hỏa, dù là Nguyệt Ma Vương giả trong ma tộc có năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, trong tình huống toàn lực phòng ngự, đều bị linh hỏa gây thương tổn. Mà bọn họ, lúc này lại không thôi thúc bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào, chỉ dùng thân thể gắng gượng chống đỡ. Kết cục kia, không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng được. Âm thanh phốc phốc, năm tên cướp phỉ huyền cung cảnh, bao gồm tên mặt thẹo, dồn dập kêu thảm thiết hóa thành tiêu than. Nhìn tình huống giết cường giả huyền cung cảnh như giết lợn, để ánh mắt của Diệp Chân vô cùng kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn đại nhĩ đóa đang cưỡi vân dực hổ vương tiểu miêu, chạy đi rất xa. Chờ tiếng nổ vang rền trong đầu cướp phỉ đao gian giới vương, cảnh tam trọng dần dần tiêu tán, đao gian sợ hãi phát hiện hắn không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Trong ánh mắt có thể nhìn thấy năm vị đồng bọn của hắn bị liệt diễm đốt cháy, thân thể nhắn chóng hóa thành tiêu than. Hắn có thể trải qua tưởng tượng, dù cho chỉ là một khoảnh khắc, năm vị đồng bạn của hắn khẳng định có phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng đều không nghe được âm thanh. Hoảng sợ. Một loại sợ hãi âm thầm bất ngờ dâng lên trong đầu. Có lẽ loại sợ hãi âm thầm này thức tỉnh hắn, nếu như đã ra vào sinh tử nhiều năm, có thể khiến hắn có một loại hoảng sợ mẫn cảm vô hình. Trong thời gian ngắn, đao gian đã tỉnh táo lại từ trong tiếng nổ vang này, trong đầu mơ màng kinh ngạc. Trong phút chốc, con ngươi của hắn đã rụt lại đến cực hạn. Chết rồi. Năm tên bằng hữu của hắn, tất cả đều chết rồi. Phải biết, năm tên bằng hữu của hắn, tu vi thấp nhất chính là huyền cung cảnh nhất trọng, cao nhất cũng là huyền cung cảnh thất trọng, đối đầu một tiểu tử chỉ là thông thần cảnh nhị trọng, lại bị giết chết trong nháy mắt. Đây mới là điều làm cho hắn sợ hãi, trước mắt trong hai người này, có một vị nắm giữ thần thông bí thuật cực kỳ cường hãn. Nếu không biết hoảng sợ, còn được rèn luyện trực giác từ bước ngoặt sinh tử nhiều năm, để hắn đã đưa ra quyết định chạy trốn chính xác. Có bao xa, trốn bao xa. Hầu như theo bản năng, khí thế quanh người đao gian hơi động, xoay người bỏ chạy. Diệp Chân vốn đang thán phục uy lực kinh khủng của thiên phú thần thông của đại nhĩ đoá, nhìn thấy đao gian muốn chạy trốn, cười gằn. Hiện tại muốn chạy trốn, đã chậm. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên bay ra, tiếng sấm ầm ầm như một đạo điện xà, bổ về phía đao gian. Trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt của Diệp Chân biến đổi, khẽ ồ lên một tiếng. Ngay thời khắc Chu Tà Thần Lôi sắp sửa phách lên đao gian, thân hình của đao gian hơi vặn vẹo một hồi, rồi biến mất không còn tăm hơi, khiến cho một đạo Chu Tà Thần Lôi này của Diệp Chân bổ vào hư không. Diệp Chân cực kinh ngạc. Thần niệm lập tức như gợn sóng tán về phía bốn phương tám hướng. Diệp Chân muốn nhìn một chút đao gian này có thật sự biến mất hay dùng bí pháp nào đó ẩn thân. Sau mấy tức, Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Thần niệm của hắn bám vào thủy linh lực bốn phương tám hướng, lan xa mấy chục dặm. Trong phạm vi 30 dặm bên, không tìm thấy bóng dáng của đao gian. Đại nhân, lúc này đao gian kia đã chạy trốn tới phía ngoài 3.000 dặm, hẳn là một loại thần thông bí pháp, chỉ lóe lên một cái, hắn đã bỏ chạy đến ngoài 3.000 dặm. Đại nhĩ đoá dùng gió biển ngưng tụ thành âm thanh truyền vào trong tai Diệp Chân. Sắc mặt của Diệp Chân thay đổi, không nghĩ tới, sẽ có một môn pháp thần thông thoát thân, hơi không, tầm thường. Gần đây có đồng bọn của đao gia nào hay không? Lầm bầm lầu bầu, chiến hồn huyết kỳ trong ngực Diệp Chân cuốn một cái, đã nuốt chửng tàn hồn năm võ giả huyền cung cảnh vừa chạy ra. Lúc này, Diệp Chân không cách nào liên hệ với đại nhĩ đoá, nhưng đại nhĩ đoá lại có thể nghe được Diệp Chân lầm bầm lầu bầu, dĩ nhiên có thể đưa ra đáp án cho Diệp Chân. Đại nhân, không còn. Nghe vậy, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm, cảm ứng phương vị của vân dực hổ vương tiểu miêu, bay qua vị trí của tiểu miêu. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã nhìn thấy đại nhĩ đoá ngồi ngay ngắn trên lưng tiểu miêu. Đại nhĩ đoá, mới vừa rồi, ngươi làm sao làm được như vậy? Làm sao để mỗi tên bọn họ lại biểu hiện thống khổ, thậm chí còn không quan tâm đến công kích của ta? Nói thật, tình hình như thế, ngay cả Diệp Chân đều có một loại cảm giác sợ hãi. Nếu như lúc hắn đối chiến, bị người đánh một hồi như thế, biến thành loại trạng thái như tên mặt thẹo vừa rồi, muốn không chết cũng rất khó. Đại Nhĩ Đóa cào cào sau gáy. Đại nhân, kỳ thực rất đơn giản, trước tiên, ta có thể khống chế âm tuyến của hắn, sau đó, có thể để cho biến ảo âm tuyến của hắn thành âm tuyến ta muốn, cũng có thể khống chế bọn họ, tiến hành một ít biến hóa khác, để âm tuyến của bọn họ trở nên cực nhỏ hoặc rất lớn. Vừa mới nãy, ta chỉ lợi dụng âm lượng tiếng gió thổi giữa bầu trời tăng đến cực hạn mà thôi. Vậy bọn họ làm sao sẽ chảy máu? Diệp Chân vừa hỏi đến vấn đề này đã cảm thấy bản thân choáng váng, âm anh vô cùng to, nhất định sẽ đập vỡ tan màng tai của võ giả. Thân thể của võ giả, trải qua linh lực rèn luyện tuy rằng có thể trở nên cực kỳ rắn chắn, nhưng có vài vị trí rất yếu, mãi mãi không thể cường hóa. Như con mắt, màng tai vân vân. Lấy một ví dụ đơn giản, bất kể võ giả hay người bình thường, khi làm chuyện khác, nếu có người lặng lẽ đi tới bên hắn, hét lớn một tiếng bên tai của hắn, dù người cực chấn định cũng sẽ bị dọa giật mình. Mà bây giờ, thiên phú thần thông của Đại Nhĩ Đóa lại có hiệu quả tăng lên gấp trăm lần như thế này. Tương đương với tai mô bên trong, trong đầu đột nhiên xuất hiện cuồng lôi chống trận, nếu như thần kinh hơi yếu, chỉ sợ sẽ bị dọa sợ trực tiếp. Dưới tình huống này, theo cách nói của Đại Nhĩ Đóa, năm vị võ giả huyền cung cảnh vừa mới nãy ngẩn người ngây ngốc, chuyện bị Diệp Chân đánh giết là rất bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thật, Diệp Chân đã hiểu rõ tình huống, bản thân đã chảy mồ hôi lạnh như mưa, vì chính là hắn cũng không cách nào tránh khỏi tình huống như thế. Đại Nhĩ Đóa, có phương pháp gì để tránh tình huống như thế xuất hiện không? Theo bản năng, Diệp Chân đang nghĩ đến vấn đề, nếu sau này gặp phải tình huống như thế, phải làm sao? Đại Nhĩ Đóa cúi đầu suy nghĩ một phen, xong nhẹ giọng lại nói. Đại nhân, đây ta cũng không rõ lắm, nhưng thiên phú thần thông này của ta muốn phát huy uy lực, nhất định phải mượn âm thanh, có âm thanh tồn tại, mới có thể phát huy ra uy lực tương ứng. Muốn phòng ngự thiên phú thần thông như của ta, vậy sẽ phải tránh khỏi âm thanh, chỉ cần không có âm thanh truyền vào tai, là có thể tránh. Sắc mặt của Diệp lập tức trở nên cực kỳ ngạc nhiên. Không có âm thanh truyền vào tai, chuyện này làm sao được? Muốn làm được, phải đóng kín nhận thức của tai. Nếu đóng kín nhận thức của tai, sẽ mất đi năng lực cảm âm với ngoại giới, ngược lại ảnh hưởng vô cùng lớn trong lúc chiến đấu. Nhưng, so với bị Đại Nhĩ Đóa đánh ngất tại chỗ, bị Diệp Chân đánh giết tại chỗ, mất đi năng lực nghe tạm thời, hình như cũng không tính là gì. Sau này, không có mệnh lệnh của ta, không cần phải triển khai loại năng lực này. Diệp Chân đột nhiên ra lệnh. Đại Nhĩ Đóa không một chút nào cảm thấy quá bất ngờ với mệnh lệnh này của Diệp Chân, chỉ gật đầu thuận theo. Diệp Chân ba lần bốn lượt cứu hắn. Hắn đối với mệnh lệnh của Diệp Chân đã không có bất kỳ hoài nghi, gần như phục tùng theo bản năng. Sở dĩ Diệp Chân truyền đạt mệnh lệnh như vậy, chủ yếu do năng lực loại thần thông này của Đại Nhĩ Đóa, dựa vào độ hiếm thấy để chiến thắng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Chân tái xuất sát chiêu, quả thực là phối hợp tuyệt diệu, tuyệt đối có thể phát huy ra hiệu quả cực kỳ kinh người. Nếu có chuẩn bị, thậm chí cường giả giới vương cảnh cũng sẽ bị Diệp Chân thu thập. Nhưng nếu triển khai quá nhiều, sợ rằng hiệu quả sẽ bị giảm đi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nói xong, Diệp Chân và Đại Nhĩ Đóa tiếp tục đi tới hướng về phía Ngũ Tiên Đảo. Nhưng đi chưa được bao lâu, âm thanh cảnh báo của Đại Nhĩ Đóa lại vang lên. Đại nhân, cẩn thận một chút, lại có mấy người sắp tiếp cận, đang bay về phía chúng ta. Sắc mặt của Diệp Chân bất ngờ trở nên cực kỳ khó coi, lẽ nào là đao gian vừa mới đào mạng, bám dai như đỉa. Xin hỏi hai vị khách quan đặc biệt, tới tham gia đấu giá đại hội mỗi năm một lần của Ngũ Tiên Đảo đúng không? Đại Nhĩ Đóa vừa nói cho Diệp Chân, phía trước có người đến thì đã có ba tên võ giả, một trước hai sau, tiến lên đón, chắp tay mỉm cười hướng về phía Diệp Chân. Lời này, giọng điệu này, quả thực như đúc đoàn người đao gian mà Diệp Chân tao ngộ trước đó. Vẻ mặt của Diệp Chân và Đại Nhĩ Đóa quái lạ, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của Diệp Chân đã phát ra sát khí. Hắn cũng không nghĩ tới Ngũ Tiên Đảo này sẽ là một nơi cường đạo hoành hành, mặc dù mới vào địa phận của đảo mà đã gặp cướp phỉ hai lần. Trong mắt Diệp Chân phát ra sát khí như thực chất, để tên nam tử đầu lĩnh kia cảnh giác lùi lại mấy bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hai vị, giữa chúng ta hình như có hiểu lầm gì đó. Chẳng lẽ hai vị trước đó đã gặp phải cướp phỉ? Nói xong, tên nam tử đầu lĩnh kia đã nở nụ cười khổ. Ngũ Tiên Đảo có vô số võ giả lui tới, ngoại vi xác thực rất hỗn loạn, nhưng chúng ta đối với hai vị lại không có bất kỳ ác ý gì. Tuy rằng hai người này chủ động nói ra việc cướp phỉ, nhưng trong mắt của Diệp Chân vẫn tràn đầy cảnh giác không hề giảm. Vậy các ngươi là ai? Nửa đường chặn lại chúng ta, lại muốn làm gì? Hai vị khách quan, chúng ta là môi giới chưa có khách trên Ngũ Tiên Đảo, làm vài buôn bán nhỏ, sẵn ở đây chờ đón khách mời vãng lai, chủ yếu muốn kiếm ít tiền. Không biết hai vị có thiệp mời đấu giá đại hội hàng năm trên Ngũ Tiên Đảo hay không? T. tên đầu lĩnh hỏi. Thiệp mời đấu giá đại hội hàng năm. Quan sát tình huống trước mắt, Diệp Chân cũng không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại. Có thì làm sao? Không có thì làm sao? Đầu lĩnh nở nụ cười khổ. Khách quan vẫn còn đang đề phòng chúng ta, sợ gặp phải cường đạo đúng không? Khách quan, là như vậy, thiệp mời đấu giá hội hàng năm mỗi năm một lần của Ngũ Tiên Đảo cực kỳ quý giá. Rất nhiều người đều cầu có thiệp mời mà không có. Nhưng, dựa theo quy củ hàng năm của đấu giá đại hội, khách mời nắm giữ thiệp mời chữ thiên và chữ địa, mỗi người có thể mang theo 5 và 3 tùy tùng. Vì lẽ đó, khách mời nắm giữ thiệp mời có chữ thiên và chữ địa, danh ngạch tùy tùng cũng trở nên rất quý giá, có thể biến tướng mang khách mời tham gia đấu giá đại hội, chúng ta bay tới đây cũng vì vấn đề này. Là sao? Diệp Chân hơi nhướng mày, đấu giá đại hội hàng năm Ngũ Tiên, đảo này còn phiền phức hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Nếu quý khách nắm giữ thiệp mời chữ thiên và chữ địa, thì chúng ta đồng ý ra giá cao mua lại danh ngạch tùy tùng của quý khách, tuyệt đối mức giá sẽ khiến quý khách hài lòng. Vẻ mặt nam tử đầu lĩnh kỳ vọng nhìn về phía Diệp Chân. Á, nếu ta không có thiệp mời thì sao? Diệp Chân hỏi. Nếu tình huống không có thiệp mời, quý khách lại muốn tham gia đấu giá đại hội hàng năm của Ngũ Tiên Đảo, quý khách cũng có thể mua lại danh ngạch tùy tùng từ chúng ta, lấy phương thức này tham gia đấu giá đại hội hàng năm. Đầu lĩnh nam tử nói. Nói đến đây, Diệp Chân lập tức rất hứng thú. Á, vậy các người bán danh ngạch tùy tùng giá bao nhiêu, hiện tại có mấy vị trí? Nghe vậy, tên nam tử đầu lĩnh kia lúng túng trà sát tay. Khách quan xin lỗi, hiện nay tất cả danh ngạch tùy tùng trong tay chúng ta đã đặt trước, nhưng càng ngày càng gần đấu giá đại hội hàng năm, chúng ta gom góp được danh ngạch tùy tùng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu khách quan có ý định, có thể lưu lại phương thức liên lạc, nếu có danh ngạch, chúng ta sẽ chủ động liên hệ với ngươi. Một cái giá của danh ngạch tùy tùng có quan hệ rất lớn với giá chúng ta thu mua, với có danh ngạch xong mới có thể xác định. Hóa ra là như vậy. Sau mấy tức, dùng phù tấn để liên lạc trao đổi xong, Diệp Chân và Đại Nhĩ Đoá tiến vào Ngũ Tiên Đảo. Ngũ Tiên Đảo rất cổ kính, đây có quan hệ rất nhiều với truyền thuyết cái tên Ngũ Tiên Đảo. Truyền thuyết nói rằng Ngũ Tiên Đảo là nơi có 5 vị đại năng chân tiên tiềm tu, cũng có người nói từng xuất hiện 5 loại tiên linh vật liệu. Nhưng, ngay khi Diệp Chân và Đại Nhĩ Đoá tiến vào Ngũ Tiên Đảo, cảm nhận Ngũ Tiên Đảo không giống vậy. Ngũ Tiên Đảo cũng như Loạn Không Đảo, đều là một biển người. Nhưng thành phần người giữa hai nơi không giống nhau. Trên đường cái Loạn Không Đảo, túm 5 tụng 3 6, 7 phần 10 quần đội, nhiều nhất là người đi buôn, nhưng Ngũ Tiên Đảo này, võ giả độc vãng độc lai rất nhiều, đi chung rất ít. So với Loạn Không Đảo, Ngũ Tiên Đảo như một tòa thành trì võ giả bát phương tụ tập. Tiến vào trên đường trong đảo, Diệp Chân và Đại Nhĩ Đoá lại gặp được ít nhất 3 người khác tự xưng môi giới rảnh rỗi, đều trao đủ thứ hàng. Từ địa đồ trên Ngũ Tiên Đảo, đủ loại hàng hóa trên Ngũ Tiên Đảo, Tửu Lâu, Thanh Lâu, Thục Tứ, phân bố kiến trúc, vật có giá trị đến giá thị trường thương phẩm hiện nay Ngũ Tiên Đảo, không thiếu gì cả. Chỉ cần bỏ ra mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm mua mười mấy phần thẻ ngọc này, Diệp Chân và Đại Nhĩ Đoá mới đến Ngũ Tiên Đảo, cũng không giống như con ruồi mất đầu. Thời gian đấu giá đại hội hàng năm còn có gần 2 tháng mới tổ chức, vì lẽ đó, ngay lập tức phải tìm nơi ở. Một phần thẻ ngọc trong đó, chính là chuyên để giới thiệu Tửu Lâu khách điếm, giá cả, hoàn cảnh, trình độ thoải, mái các nơi, không thiếu gì cả. Không thể không nói, giá cả mọi thứ trên Ngũ Tiên Đảo, thật sự cực quý. Như trên Loạn Không Đảo, một gian tiểu viện cũng 10 khối linh thạch hạ phẩm một ngày, ở một tháng cũng tốn 3 khối linh thạch trung phẩm mà thôi. Nhưng trên Ngũ Tiên Đảo, giá cả một gian phòng cao cấp phải tốn 10 khối linh thạch hạ phẩm một ngày, giống những sân u tĩnh kia, giá cả thấp nhất đều là một viên linh thạch trung phẩm một ngày, cực đắt. Nhưng, đối với phần lớn võ giả mà nói, bỏ nhiều linh thạch tìm một nơi yên tĩnh cũng không sao cả. Dẫn đến phòng trên Loạn Không rất nhiều, nhưng sân u tĩnh khá căng thẳng. Đặc biệt là ở tình huống lớn, sân u tĩnh càng thích hợp cho võ giả. Người có thể tưởng tượng, trong Tửu Lâu, trên dưới ít nhất 4 tầng, trong vòng trăm thước xung quanh, buổi tối có hơn 100 số võ giả hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí, hiệu suất không chỉ phi thường kém, trong lúc tu luyện, có thể bị khí tức 4 phương 8 hướng quấy nhiễu. Đặc biệt là võ giả nữ tử, khi tắm rửa cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Sơ ý một chút sẽ bị võ giả xung quanh dùng thần niệm nhào ngó. Nhưng sân liền không giống nhau, trong chu vi 100 mét, tòa cao nhất có 3-4 tầng mới có sân cá nhân mà thôi, không bị quấy rầy nhiều, trong sân, có thể bày xuống không gian trận, được bảo đảm. Gần đây vì đấu giá đại hội hàng năm sắp tới gần, dẫn đến sân riêng vô cùng đắt hàng. Diệp Chân và Đại Nhĩ Đoá đi đến hơn 100 khách điếm, tất cả lão bản khách điếm đều bày tỏ, sân riêng đã không có, nhưng phòng hảo hạng có. Theo ý của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, ở phòng hảo hạng có lợi hơn một ít, vẫn tiện nghi rất nhiều. Nhưng, đối với Diệp Chân, không cần thiết tiết kiệm chút linh thạch này, dù sao phải cũng phải ở đây chừng 2 tháng, phải có một hoàn cảnh yên tĩnh, sân riêng không thể thiếu. Bất đắc dĩ, Diệp Chân đã chủ động liên hệ một tên môi giới rảnh rỗi có lưu lại phương thức liên lạc, bảo hắn tìm thuê một nơi có sân riêng. Liên hệ xong, Diệp Chân đạt được đáp án, sân riêng là có, nhưng giá cả lại cao gấp 4-5 lần. Giá gốc 2 khối linh thạch trung phẩm được sân riêng một ngày, hiện giá trị là 10 khối linh thạch trung phẩm một ngày. Đối với Diệp Chân, 2 khối linh thạch trung phẩm với 10 khối linh thạch trung phẩm cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt, lại có thể có được một hoàn cảnh tu luyện yên tĩnh. Đừng nói 10 khối, dù 20 khối linh thạch trung phẩm, Diệp Chân cũng sẽ không chút do dự lấy ra. Rất nhanh, Diệp Chân đã liên hệ tên môi giới kia chạy tới, rất nhanh dẫn Diệp Chân tới một nơi tên là Quy Lâm Cư khách điếm dưới chân núi. Theo lời giải thích của tên môi giới kia, Quy Lâm Cư này thuộc về khách sạn đẳng cấp cao trên Ngũ Tiên Đảo, phần lớn sân sớm đã bị người bao tròn, trừ trong tay những môi giới bọn họ còn có số lượng cực nhỏ một phần tài nguyên, toàn bộ Ngũ Tiên Đảo đều đã không còn sân riêng. Địch công tử, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, nếu như có yêu cầu, cứ gọi ta, Ngũ Tiên Đảo này, chúng ta rất nhanh sẽ tới. Bên ngoài tiểu viện, tên môi giới cúi đầu khom lưng cầm một khoản tiền huê hồng ngoài ngạch, cười cáo từ. Yên tâm, chúng ta sẽ. Nói xong, Diệp Chân lấy ra hộ viện trận pháp linh phù đi vào tiểu viện, chuẩn bị tiến vào tiểu viện nghỉ ngơi, liên tục chạy đi nửa tháng, dù có tu vi mạnh mẽ, cũng đã rất mệt mỏi. Tuy nhiên trong nháy mắt này, âm thanh phẫn nộ vang lên gần Diệp Chân, đồng thời còn có âm thanh quăng bàn tay. Khốn nạn, các ngươi không phải nói một gian độc viện cũng không còn sao? Ta tới nơi này hơn nửa ngày rồi cũng không có, tại sao tên này vừa đến đã được vào ở độc viện? Vừa mắng, tên công tử phẫn nộ kia quăng một cái tát cho tiểu nhị. Hầu bàn cũng rất oan ức. Vị khách quan đó đã đặt từ sớm, vì lẽ đó vừa đến đã có thể vào ở. Thiếu niên đang tức giận ngẩn ra, mạnh mẽ nhìn chăm chú tiểu nhị một chút, xong mang theo mấy vị nữ quyến đi về phía Diệp Chân. Từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân một chút, giương tay một cái, một đống linh thạch đã rơi xuống trước mặt Diệp Chân. Huynh đệ, đây là 1000 khối linh thạch trung phẩm, có thể chuyển nhượng cho ta hay độc viện này hay không? Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã choáng váng. Hắn không nghĩ tới, người thanh niên trước mắt này lại là một tên cường hào, 1000 khối linh thạch trung phẩm, cũng thật sự rất phóng khoáng. Khóe miệng hiện lên một tia cực kỳ quỷ dị, đồng thời vẻ mặt của Diệp Chân không chút nào để ý tới thiếu niên kia, lướt qua chồng linh thạch, xoay người đi về phía tiểu viện. Thấy thế, thiếu niên kia cuống lên, hắn mang theo 3 vị mỹ nữ như hoa, nếu như không có căn độc viện này, vậy thật sự thiệt thòi lớn rồi. Đột nhiên lắc mình nghiêng người ngăn lại Diệp Chân nói, huynh đệ, gấp 10 lần. Ta lấy giá gấp 10 lần đổi thuê tiểu viện này của ngươi như thế nào? Hoặc 1 vạn khối linh thạch trung phẩm. Mặt của Diệp Chân không hề có cảm xúc lắc lắc đầu, định thoát khỏi tên dây dưa này, tiến vào tiểu viện, thiếu niên kia lại tức giận. Hắn đi dạo một ngày trên Ngũ Tiên Đảo, hầu như hỏi khắp tất cả thương gia, không phát hiện một gian độc viện. Lúc này nhìn thấy Diệp Chân, đặc biệt cảm thấy Diệp Chân có tu vi thấp, mới dám lấy linh thạch ra đập. Thấy bộ dáng của Diệp Chân, theo bản năng hắn cho rằng Diệp Chân đang chê linh thạch ít. Thầm mắng Diệp Chân tham lam, đồng thời nổi lên ác tâm, vung ra 10 vạn khối linh thạch trung phẩm quát lên. 10 vạn khối linh thạch trung phẩm, đã đủ chưa? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vô cùng phiền muộn, ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay, lấy ra 10+ viên tỏa sáng lập lòe. Trong lòng bàn tay Diệp Chân, 15 viên thượng phẩm niệm linh đan cỡ trứng bồ câu, đang rực rỡ dạng ngời. Khi nhìn thấy 15 viên thượng phẩm niệm linh đan, thiếu niên trừng mắt. Gương mặt tuấn tú đã đỏ chót, nhìn Diệp Chân, vẫn chưa thể thốt ra nửa chữ. Một viên hạ phẩm niệm linh đan tương đương với một khỏa linh thạch thượng phẩm, mà một viên thượng phẩm niệm linh đan, ít nhất cần 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm, 15 viên chính là 15 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Tương đương với 1500 vạn khối linh thạch trung phẩm, hơn nữa, 1500 vạn khối linh thạch trung phẩm này, chỉ là người ta dùng để tu luyện. Hắn hoanh hoang nửa ngày trước mặt Diệp Chân, không nghĩ tới thiếu niên tu vi rất bình thường trước mặt mới thật sự là phú hào. Nhìn thiếu niên cực kỳ lúng túng, Diệp Chân khẽ mỉm cười, thu hồi thượng phẩm niệm linh đan trong lòng bàn tay, lúc này mới ung dung xoay người đi vào trong tiểu viện, chỉ để lại tên thiếu niên cực kỳ lúng túng đứng ở nơi đó. Run lên hồi lâu, thiếu niên với vẻ mặt lúng túng thu lại linh thạch trung phẩm vừa mới bỏ ra, mang theo 3 vị mỹ nữ ảo não rời đi. Lúc trước, tiểu nhị bị đánh một bạt tai chỉ vào bóng người thiếu niên đang ảo não rời đi, cười to lên. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn của Diệp Chân trên Ngũ Tiên Đảo. Nghỉ ngơi nửa ngày, Diệp Chân đã bắt đầu sắp xếp tin tức có quan hệ đến chuyện thiệp mời đấu giá đại hội hàng năm trên Ngũ Tiên Đảo. Lần này, một trong những mục đích chủ yếu Diệp Chân đến Ngũ Tiên Đảo như Hoa Trưởng Quân đã nói, trong đấu giá đại hội hàng năm của Ngũ Tiên Đảo, có lẽ sẽ xuất hiện một ít tin tức tâm tích thiên địa linh bảo. Những tin tức này, nửa thật nửa giả, nhưng không chắc có tiền có thể mua được. Khi đến trên đường, Diệp Chân đã nghe những môi giới kia nhắc đến thiệp mời đấu giá đại hội hàng năm, Trên ngũ tiên đảo có bao nhiêu quý giá, liên lạc với tên môi giới kia xong, Diệp Chân mới biết được món đồ chơi này quý giá bao nhiêu. 10 năm, trong vòng 10 năm, thiệp mời chữ thiên và chữ địa, đã bán ra tất cả, làm sao có khả năng quý giá như thế? Nghe tên môi giới lúc trước nói xong, Diệp Chân thiếu chút nữa đã ngẩn ra, vụ làm ăn này vẫn có thể hoạt động sôi động như vậy. 10 năm, vẫn chỉ là con số chính thức, trên thực tế, hơn 5 năm thiệp mời chữ thiên và chữ địa đều đã bị người bỏ ra nhiều tiền đặt trước lâu dài, căn bản sẽ không chảy tới trên thị trường. Muốn tiến vào đấu giá đại hội hàng năm ngũ tiên đảo, có ít nhất 10 vạn người, nhưng chỉ có 3.000 thiệp mời, tính cả tùy tùng mang theo, cũng chỉ có 5.000 người được đi vào, người nói xem đến cùng có bao nhiêu quý giá. Môi giới nói, 10 vạn người muốn vào, chỉ có 3.000 tấm thiệp mời. Tại sao thương gia không tự chế một ít thiệp mời, như vậy chẳng phải có thể kiếm lời nhiều hơn? Diệp Chân nghi ngờ nói. Nghe vậy, môi giới nở nụ cười. Khách quan, do ngươi không hiểu, chính là nguyên nhân ghế ngồi đấu giá đại hội hàng năm cực kỳ sôi động. Ngươi nghĩ xem, một bên là ngươi tiện tay có thể mua được tài nguyên, với một bên ngươi dù tốn nhiều tiền cũng không mua được tài nguyên, ai càng có thể gây nên hứng thú cho ngươi? Đương nhiên là vế sau. Diệp Chân nói. Đúng rồi, đấu giá đại hội hàng năm ngũ tiên đảo cũng vì một thiệp khó cầu, vì lẽ đó nó mới một năm so với một năm càng sôi động hơn. Qua nhiều năm như thế, một lần tham gia đấu giá đại hội hàng năm, thậm chí đã thành tâm nguyện của rất nhiều người. Môi giới nói. Diệp Chân hiểu rõ, cũng than thở. Loại hình thức thương mại này thật sôi động, càng không muốn chiếm được càng muốn lấy được. Như thế thì, trong tay các ngươi có thiệp mời không? Nếu có, ta có thể ra giá cao để mua. Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, môi giới nở nụ cười khổ. Khách quan, ngươi thật đánh giá ta quá cao. Ngũ tiên đảo này, thứ khác, những môi giới chúng ta cũng có thể điều chỉnh một, hai, chỉ có thiệp mời đấu giá đại hội hàng năm, chúng ta vẫn không lấy được. Thật sự không lấy được, nếu ai may mắn ngẫu nhiên có thể thu được mấy danh ngạch tùy tùng. Nếu có, ta nhất định liên hệ ngươi. Diệp Chân ngẩn người. Lẽ nào thật sự không có phương pháp lấy được thiệp mời đấu giá đại hội hàng năm? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Môi giới đánh giá trên dưới Diệp Chân một chút. Khách quan, thật không có. Thật không có. Thật không có. Môi giới bị ánh mắt kia của Diệp Chân nhìn có chút sợ hãi, trước tiên so sánh Diệp Chân một hồi mới nói. Địch công tử, trong nội bộ ngũ tiên đảo, đúng là có phương pháp lấy tới thiệp mời đấu giá đại hội hàng năm, nhưng mấy trăm năm đều chưa ai từng thành công, nếu công tử có thời gian rảnh, có thể đi xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt? Đến cùng là phương pháp gì? Diệp Chân hỏi. Công tử rất nhanh sẽ biết, tiểu nhân thật không có nói lung tung. Tiễn môi giới đi, Diệp Chân cau mày, thiệp mời đấu giá đại hội còn muốn quý giá hơn suy nghĩ trong lòng hắn, muốn cầm đến rất khó. Theo môi giới nói, hiện nay chỉ có một phương pháp có thể có được thiệp mời nhưng không có nhiều hy vọng. Chính thức trên ngũ tiên đảo, mỗi tháng có tổ chức buổi đấu giá mấy lần, mỗi lần đều sẽ thả ra 3, đến 10 tấm thiệp mời cấp thấp nhất của đấu giá đại hội hàng năm, loại phổ thông, người trả giá cao sẽ mua được. Đây là phương pháp duy nhất hiện nay có thể có, được thiệp mời đấu giá đại hội hàng năm, chỉ là đấu giá đoạt được loại thiệp mời phổ thông, cơ bản đều là giá trên trời, càng gần đấu giá đại hội hàng năm, giá cả càng cao. Đặc biệt là, đối với những người có tâm nguyện tham gia đấu giá đại hội hàng năm trên ngũ tiên đảo, dù có tốn bao nhiêu cũng đáng. Theo môi giới nói, trong tháng cuối cùng, giá sau cùng của một tấm thiệp mời đấu giá đại hội hàng năm ngũ tiên, đảo của ghế phổ thông, dao động cỡ 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Ngẫu nhiên gặp phải tên điên, cũng có thể bỏ ra cái giá trên trời 5-6 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Làm cho Diệp Chân mất niềm tin nhất là, vì gần tới đấu giá đại hội hàng năm, tư cách tham gia đấu giá đại hội hàng tháng, cũng cần một số lớn linh thạch mới có thể mua được ngọc phù thông hành. Mấu chốt nhất chính là, đã sớm bán sạch. Nhưng môi giới kia nói, loại ngọc phù thông hành của đấu giá đại hội hàng tháng, bọn họ vẫn có thể có, 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm một tấm. Giá tiền này để Diệp Chân cực kỳ cảm thán, ngũ tiên đảo này, linh thạch đúng là không đáng giá. Dưới tình huống này, Diệp Chân muốn tham gia đấu giá đại hội năm nay, chỉ mới ra trận, đã phải hao phí 5-6 vạn khối linh thạch thượng phẩm, người bình thường đúng là không bỏ ra nổi, dù Diệp Chân cũng rất có chút đau lòng. Đi, chúng ta đi tới trung bộ nhìn biện pháp mấy trăm năm đều không có ai thành công. Đến cùng là cái gì? Thân hình hơi động, Diệp Chân đã mang theo đại nhĩ đoá bay về phía trung bộ ngũ tiên đảo. Hầu như khi Diệp Chân lên đường, trong một tòa kiến trúc thần bí trong lòng đất ngũ tiên đảo, một bóng người quanh thân bao phủ linh quang mông lung đang nghe vài tên thuộc hạ báo lại. Đại nhân, gần đây tất cả ngoại vi ngũ tiên đảo rất bình thường, duy nhất có một chút biến cố, chính là một tiểu đầu mục dưới trướng các huynh đệ ngài che chở bị người hãm hại, 5 vị thuộc hạ huyền cung cảnh bị người tàn sát. Một người trong 5 tên lão giả áo đen nói. Cái bóng trong linh quang nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Những tên kia, trước khi bị tàn sát, đã nói trên ngũ tiên đảo chúng ta, lại có một tiểu tử có chiến lực không tầm thường. Bẩm đại nhân, dựa theo đao gian tiểu đầu mục kia nói, tàn sát bọn họ là một võ giả thông thần cảnh nhị trọng. Cái gì, chỉ là thông thần cảnh nhị trọng? Cái bóng trong linh quang lộ vẻ biến đổi, đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại. Tại sao bị tàn sát, kể lại tình huống chi tiết một chút cho lão phu nghe. Đao gian gần đây rất xui xẻo, trước đó, đánh chết hắn cũng sẽ không tin rằng hắn sẽ bị một tiểu tử thông thần, cảnh nhị trọng nắm trong tay, còn thiếu chút nữa bỏ mạng. Nhưng hiện tại, không chỉ tiểu đội ngũ hắn vất vả chiêu nạp bị hủy diệt, hắn còn bị đánh tàn phế. Không sai, bị đánh tàn phế. Từ khi ngày ấy sau khi thoát thân trở về, hắn phát hiện, trong lỗ tai của hắn bị nổ, máu me đầm đìa, chút vết thương ngoài da ấy đối cường giả giới vương cảnh mà nói, rất nhẹ. Chưa tới nửa ngày sẽ có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn ta sợ hãi phát hiện, thương thế khôi phục, hắn lại mất đi thính giác. Sau khi dùng thần hồn sức mạnh, và linh lực tiến hành kiểm tra và trị liệu xong nhiều lần, hắn bất đắc dĩ phát hiện, thương thế trong lỗ tai của hắn không cách nào khôi phục, trừ phi có thể tăng tu vi tới đạo cảnh có khả năng tái tạo thân thể chân chính, mới có khả năng khôi phục. Vui mừng duy nhất chính là, hắn là cường giả giới vương cảnh, có thần hồn sức mạnh, dù mất đi thính giác, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn đối với cuộc sống, chỉ là cần trong mọi thời khắc tản ra thần hồn cảm ứng. Trong 1-2 ngày, hắn vẫn chưa thích ứng được, lúc duy trì thần hồn cảm ứng để nhận biết đối với ngoại giới, một khi kéo dài quá lâu, tinh thần sẽ vô cùng sốt sắng. Cũng chính vào lúc này, hai tên võ giả huyền y lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong nhà hắn. Điều này làm cho thần kinh của đao gian căng thẳng hoảng hốt, theo bản năng nghĩ rằng có địch nhân công kích. Nhưng, không chờ hắn động thủ, một cánh tay của tên võ giả huyền y trong đó đột nhiên tăng vọt mấy chục mét, bàn tay to bằng cái đấu bao trùm xuống, trực tiếp quạt cho hắn kêu thảm thiết lên. Kêu la cái gì? Đây là sứ giả đại nhân ngũ tiên đường, đường tôn tới tìm ngươi xét hỏi. Một tên võ giả thân hình thon gầy xông tới bồi thêm một câu, để đao gian bị đau thêm một cái. Võ giả có thân hình thon gầy không phải ai khác, chính là đại ca Nghiêm Nhung trước đây dẫn hắn xuất đạo, đồng thời cũng là đại ca phía đông ngũ tiên đảo của bọn họ, một tên cướp phỉ làm nghề buôn bán. Nghiêm Nhung biết hắn không nghe được, câu nói này còn dùng thần hồn truyền âm. Ngũ tiên đường. Con ngươi của đao gian chợt phóng to chạy ra ngoài. Khi hắn đời đi không bao lâu, hắn đã bị hai tên sứ giả ngũ tiên đường phong cấm giác quan thứ 6, thần hồn sức mạnh, ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết bị về hướng nào. Chờ khi hắn mở mắt lần nữa, đã xuất hiện ở trong một tòa kiến trúc có tia sáng tối tăm. Ngươi kể lại tình hình giao chiến ngày ấy, đầu đuôi không được lừa gạt, bất kỳ chi tiết nào cũng không thể bỏ qua, nói ra tất cả cho lão phu nghe. Ngồi ở trước mặt đao gian là một lão giả tóc đen bạch mi mặc huyền y, tỏa ra khí tức như núi cao vực sâu để đao gian giới vương. Cảnh đều có một loại như nhìn núi cao, như đối mặt với biển rộng. Đao gian lại lộ ra thần sắc mờ mịt để lão giả kia nhíu mày. Đại đường tôn, đao gian này ngày ấy sau khi trải qua trận chiến đã mất đi thính giác, tàn phế. Tên sứ giả huyền y hồi bẩm nói. Tàn phế. Trong mắt lão giả được gọi là đại đường tôn lần thứ 2 toát ra vẻ bất ngờ. Lại có thể làm cho một vị cường giả giới vương cảnh tàn phế. Sau khi im lặng mấy hơi, thần hồn sức mạnh của đao gian bị giải phong, lúc này mới một lần nữa có thể nghe được. Làm tiểu đầu mục của thế lực trong lòng đất xung quanh ngũ tiên đảo, đao gian đối với ngũ tiên đường khống chế ngũ tiên đảo, ngoại trừ hoảng sợ chỉ có hoảng sợ. Xương khô trên vô số hải vực xung quanh ngũ tiên đảo đã sớm chứng minh tổ chức này mạnh mẽ như thế nào, thậm chí những tiểu đầu mục như bọn họ kỳ thực cũng là nanh vuốt của ngũ tiên đường. Bọn họ cả ngày tìm cơ hội bên ngoài hải vực ngũ tiên đảo, nếu có công việc thích hợp béo bở sẽ nhân cơ hội làm, không ai sẽ quan tâm bọn họ, nhưng bảo vật bọn họ đoạt được cần phải định kỳ báo lên. Đặc biệt là những sự kiện phát sinh đặc thù. Đã từng có mấy tên không nghe lời, đao gian tận mắt nhìn bọn họ bị dùng hình giết chết, trong đó mỗi một tên, thực lực đều còn mạnh hơn đao gian. Vì lẽ đó, vừa nghe đến vị trước mắt này được gọi là đại đường tôn, đao gian không chút do dự, đã kể lại tất cả mọi chuyện ngày ấy trải qua, ngay cả bí mật cũng nói ra. Để hắn kinh hồn bạt vía chính là, vị đường tôn trước mắt này làm việc lại cực kỳ lão luyện, hỏi chi tiết chiến đấu, theo các phương hướng khác nhau để hắn nói 3 lần. Bảo hắn phác họa ra linh tượng tên thiếu niên kia rồi để hắn rời đi. Vị đường tôn kia phất phất tay, hai tên sứ giả huyền y dùng tốc độ nhanh nhất đưa đao gian rời đi. Hầu như là khi đao gian bị đưa đi, ánh sáng trong đại điện lấp lóe một hồi, 4 tên lão giả huyền y khác đứng trong đại điện lúc trước, còn có cái bóng kia ẩn trong linh quang mông lung đồng thời thoáng hiện. Tiểu tử thông thần cảnh nhị trọng lại có thể tập được thiên lôi linh hỏa, tuy rằng chuyện không giống bình thường, nhưng cũng không phải quá hiếm lạ, nhưng... hắn lại có thể đồng nhất đánh trọng thương một nhóm 6 người của đao gian đều là thần thông, cảnh cùng một lúc, lại không bình thường. Hơn nữa, trong trí nhớ của ta, căn bản không có thần thông mãnh liệt có thể bỗng dưng đả thương địch thủ như vậy. Đại Đường Tôn dò hỏi Đao Gian lúc trước xong đã khom người nhìn về phía cái bóng mờ ảo trong linh quang. Thái thượng, ngươi thấy thế nào? Cái bóng mông lung lắc lắc trong linh quang. Loại thần thông này có thể bất ngờ đả thương địch thủ mà không có sự báo trước, xác thực cực hiếm thấy, trong ký ức của bản tọa cũng chỉ có vài loại hiếm thấy. Lão phu vừa nhìn kỹ thương thế trong lỗ tai của Đao Gian, rất nhẹ, cực đơn giản, nhưng Đao Gian bọn họ lại xác thực trọng thương, lại theo khúc cuối Đao Gian nói, không có bất kỳ sóng linh lực, bỗng dưng có âm thanh nổ vang trong lỗ tai bọn hắn. Theo lão phu phán đoán, đây là một loại thiên phú thần thông phi thường hiếm thấy, trong ký ức của lão phu, chỉ có huyết mạch truyền thừa một, hai loại thiên phú thần thông giống như loại này trong thái cổ nhân tộc. Đại Đường Tôn và bốn vị Đường Tôn khác liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai nhìn về phía lão giả mờ ảo. Huyết mạch thái cổ nhân tộc. Kính xin thái thượng mở mang thêm kiến thức. Huyết mạch thái cổ nhân tộc cực kỳ quý giá, trên căn bản, nếu chỉ có gia tộc thái cổ nhân tộc, tuyệt đối không cho phép hậu bối của mình lấy tu vi thông thần, cảnh nhị trọng cất bước ra chư thiên vạn giới. Dù cho thiên phú thần thông của thái cổ nhân tộc mạnh mẽ đến đâu, tu vi không đủ, uy lực cũng sẽ không đủ. Tình huống thông thường, chỉ có bộ tộc bị trục xuất, hay không được huyết mạch truyền thừa trong gia tộc thái cổ nhân tộc, mới lấy tu vi thông thần cảnh nhị trọng cất bước thiên hạ. Nhưng ở tình huống bình thường, mỗi một tộc trong bộ tộc thái cổ nhân tộc, bất kỳ tộc nhân nào đều cực kỳ quý giá, dù có tội ác tày trời, cũng sẽ không trục xuất bộ tộc. Theo ý của thái thượng là thiếu niên này là một người có huyết mạch truyền thừa, nhưng không có trong gia tộc thái cổ nhân tộc. Đại Đường Tôn nói, thái cổ nhân tộc, thiên phú phi phàm, nếu một bước đến nhập đạo cảnh, có thể vấn đỉnh tạo hóa, nếu như có thể thu thiếu niên này vào ngũ tiên đường chúng ta, tương lai, ngũ tiên đường chúng ta có thể sẽ có tăng thêm một vị cường giả đạo. Cảnh thần thông kinh người, nếu có vận may, thành tựu tạo hóa, đó chính là căn cơ của ngũ tiên đường chúng ta quật khởi tương lai, các ngươi, có thể hiểu rõ ràng ý của lão phu. Cái bóng mờ ảo trong linh quang từ từ nói, ý của thái thượng là chúng ta nhất định phải thu người này về ngũ tiên đường, ra sức vì chúng ta. Ngũ Đường Tôn đứng ở vị trí cuối, mở miệng, vậy tự mình thu phục lòng người, bắt người, hay thu cấm linh hồn. Hừ, quang ảnh mông lung bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh rất khó chịu. Khiến cho toàn bộ đại điện cũng rung động lên. Người tinh tu hồn đạo, qua nhiều năm như vậy, ánh mắt chưa bao giờ nhảy ra khỏi hồn đạo, tu vi cũng bị vây khốn không thể tiến lên. Nhớ kỹ, chỉ cần vượt ra khỏi hồn đạo, phóng tầm mắt nhìn thấu võ đạo thậm chí toàn bộ thiên đạo, mới có thể để hồn đạo của ngươi tiến thêm một bước. Ngũ Đường Tôn ngẩn người, vội vàng cúi đầu nói. Cảm ơn thái thượng chỉ điểm, đệ tử sẽ toàn tâm tìm hiểu, để sớm ngày đột phá. Hồn đạo khống chế chỉ có thể thu thân, nhưng không thể kiềm chế, huống hồ dựa vào hồn đạo của lão ngũ, miễn cưỡng có thể khống chế cường giả đạo cảnh. Nếu thiếu niên này một khi đột phá đạo cảnh bước vào tạo hóa, khi đó, sẽ trở thành tai họa lớn của ngũ tiên đường chúng ta. Ý của thái thượng là, có trước tiên nghĩ trăm phương ngàn kế thu hoạch tâm hắn hay không, dù không nhớ nhà, nhưng chung quy cũng chảy chung dòng máu, tự nhiên sẽ trở thành nền tảng quật khởi của ngũ tiên đường ta. Đại Đường Tôn nói, đúng vậy, cái bóng mờ ảo trong linh quang gật đầu. Nhưng, hiện nay chỉ là lời một phía từ Đao Gian, người này cụ thể làm sao, các ngươi tìm được người này xong, điều tra trong bóng tối sẽ biết. Nhớ kỹ, việc này can hệ trọng đại đến ngũ tiên đường chúng ta, ngủ đông mấy trăm ngàn năm mới có quy mô như bây giờ, cố gắng thu phục người này là thành viên tương lai quan trọng, nhất định nhuận vật tế vô thanh, thuận lý thành trương, nước chảy thành sông, mới sẽ không để lại mầm họa, các ngươi hiểu chưa? Cái bóng quát lên, chúng đệ tử ghi nhớ lời nói của Thái Thượng. Ngũ Đường Tôn đồng thời khom người nói. Được rồi, đều đi xuống đi, lão phu mệt mỏi, Diệp Chân và Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh một đường bay lượn, người vẫn ở giữa trời cao, nhìn thấy trung bộ ngũ tiên, đảo có một đám người nhốn nháo trong một kiến trúc lộ thiên khổng lồ, cực kỳ náo nhiệt. Quan sát xuống, đã phát hiện khoảng chừng có 4, 5 vạn người tụ tập ở nơi đó, chủ yếu vây quanh một bãi đất trống lớn vung quyền hò hét, có mấy người không nhìn thấy, thậm chí trên trời dưới đất vây nổi lên bức tường người. Tên môi giới kia nói hẳn là nơi này. Vừa nghi hoặc, Diệp Chân và Đại Nhĩ Đoá chậm rãi hạ xuống từ trên trời cao, chờ cách gần rồi lúc này mới phát hiện, trên khu đất trống khổng lồ kia dĩ nhiên là một võ đài thông suốt dài rộng 10 dặm, bảo vệ trong kết giới cực kỳ dày nặng. Trên lôi đài, một bia đá cao tới 10 mét, khổng lồ bị được trên mặt đất. Ngũ Tiên Lôi thắng liên tiếp 10 trận và thủ lôi một ngày, có thể làm đài chủ, nhưng chiếm được nửa thành tiền đánh bạc hôm đó, thủ lôi 2 ngày sẽ chiếm được một thành tiền đánh bạc hôm đó. Nếu buồn chán, có thể thủ lôi 5 ngày, sẽ chiếm được 2 thành rưỡi tiền đánh bạc, đồng thời có thể nhận lấy một khu trạch viện trên ngũ tiên đảo, được lưu danh Lạc Thạch, nếu có thể liên tục thủ lôi 10 ngày, sẽ chiếm được 5 phần 10 tiền đánh bạc, nhận lấy một tòa trạch viện ngũ tiên đảo, một tấm thiệp mời đấu giá đại hội hàng năm chữ địa, quyền đấu giá ưu tiên trong đấu giá đại hội hàng năm một lần, đồng thời lưu danh lạc thạch. Xem xong chớp mắt, đại nhĩ đoá đã vui vẻ nói. Đại nhân, biếu tặng một tấm thiệp mời chữ địa, đây chính là phương pháp thu được thiệp mời mà tên môi giới kia nói tới, hơn nữa, vẫn có thể thu được quyền đấu giá ưu tiên. Diệp Chân lại khác, không có bất kỳ mừng rỡ, mà chỉ vào bia đá nói. Ngươi xuống chút nữa xem. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, đại nhĩ đoá đã hít vào một ngụm khí lạnh. Phía dưới bia đá ngũ tiên lôi có 6 hàng chữ lớn, phân biệt là 5 lôi đài chủ đến 10 lôi đài chủ, phía dưới mỗi một hàng chữ đều có lưu lại khoảng trống to lớn. Không cần phải nói, đây là sau khi thủ lôi thành công lạc thạch làm khắc nơi, giống phía dưới 5 lôi đài chủ có mấy trăm chữ nhỏ màu đỏ sẫm, đại chu thái tuyên năm 74, tiêu trấn thủ lôi 5 ngày, lạc thạch làm khắc. Người tên như vậy có khoảng hơn 30. Này lạc thạch làm khắc lịch pháp có chút phức tạp, là sử dụng niên hiệu của đế vương các đời đại chu để ghi lên, người không biết lịch pháp đại chu thật sẽ xem không hiểu. Trước đây, Diệp Chân ở đại chu đọc một lượt lượng lớn tàng thư, chính là thuộc lò niên hiệu đại chu thái tuyên năm 74, cẩn thận tính ra, hẳn là 7 vạn năm trước. Nói cách khác, ngũ tiên lôi này đã đứng ở nơi này 7 vạn năm, lập đầy đủ 7 vạn năm, nhưng có thể thủ đài chủ 5 ngày, cũng chỉ mới có 35 vị. Xuống chút nữa, đài chủ thủ 6 ngày thì càng thiếu, trực tiếp giảm mạnh một nửa, chỉ có 16 vị, thủ đài chủ 7 ngày, chỉ có 5 vị. Còn về thủ đài chủ 8 ngày thì chỉ có 1 vị, chính là vị tiêu trấn năm Thái Tuyên 74 kia. Còn về thủ lôi đài chủ 9 ngày và thủ lôi đài chủ 10 ngày, hiện nay tất cả đều là trống rỗng. Không sai, là trống không, tên một người cũng không có. Nói cách khác, 7 vạn năm qua, không có một người nào có thể liên tục thủ lôi 8 ngày trở lên. Còn về khen thưởng của ngũ tiên, đảo dùng để tuyên dương người có thể thủ lôi đài chủ 10 ngày, thì 7 vạn năm qua chưa một người có thể tới tay. Lần này, Diệp Chân xem như triệt để rõ ràng tại sao nói phương pháp này cơ bản không thể. 7 vạn năm mà không có một người nào có thể đạt tới mục tiêu, tuy Diệp Chân có chút lá bài tẩy nhưng cũng không cách nào đạt tới. Đột nhiên, trên lôi đài vang lên một tiếng gào thét giống như thị uy, phía sau yêu tộc đại hán dựng thẳng một cái thiết bổng thật dài giống như đuôi vừa đánh đối thủ thổ huyết hôn mê, hưng phấn gào thét lên. Vân Bôn ở đây, ai tới chiến ta? Ai tới chiến ta? Thanh âm lạnh như băng của Huyền Y chấp sự đang trôi nổi thủ hộ, ở ngoài kết giới võ đài đánh gãy tiếng gầm gừ của đại hán yêu tộc Vân Bôn. Yêu tộc Vân Bôn hôm nay 6 thắng liên tiếp, người kế tiếp chống lôi, ai tới? Ta đến. Thanh âm của Huyền Y chấp sự chưa dứt, một trung niên võ giả khác đã nhảy đến bên cạnh lôi đài. Huyền Y chấp sự kia nhưng lại không lập tức đồng ý mà nói với tên võ giả kia. Qua bên kia ký kết giấy sinh tử sau đó lại tới đây khiêu chiến. Vân Bôn, ngươi là người thắng liên tiếp, có thể có thời gian nghỉ ngơi một khắc đồng hồ sau sẽ tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Âm thanh của tên Huyền Y chấp sự võ đài vừa rơi xuống đã có một lam y chấp sự xông lên trên không, hắn dùng linh lực chấn động phóng to âm thanh lên gấp mấy chục lần, truyền ra bốn phương tám hướng. Đặt cược bắt đầu. Một khắc đồng hồ, chỉ có thời gian một khắc đồng hồ đặt cược, bất kể người mua thắng hay bại, hay mua đài chủ có thể thắng liên tiếp hay không đều có thể đặt cược, tỷ lệ đặt cược biến hóa theo thực thời gian, nhanh tay có tay chậm không. Không chờ tên này lam y chấp sự này nói xong, võ giả bốn phương tám hướng xung quanh võ đài đã vây tụ hướng về phía võ đài phía đông một chữ đánh ra hơn trăm đường khẩu, trong mỗi đường khẩu đều có bốn tên võ giả. Tên một phụ trách ghi chép ký tín vật, tại chỗ thu chút linh thạch, hai người cảnh giới duy trì trật tự. Toàn bộ tình cảnh dị thường náo nhiệt, những võ giả này đặt cược lượng ít thì một miếng linh thạch thượng phẩm, nhiều thì mấy ngàn hơn vạn linh thạch thượng phẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đặc biệt là những phần tử cuồng nhiệt, tiện tay đã đập ra 1-2 ngàn viên linh thạch thượng phẩm. Con số 1-2 ngàn viên linh thạch thượng phẩm cũng không nhiều. Nhưng trong lần đặt cược này có đến mấy vạn người, có ít nhất một nửa cũng chính là 2 vạn người đặt cược. Hôm nay tổng tiền đánh bạc đã đạt 2.342 vạn viên linh thạch thượng phẩm, khấu trừ đi bồi thường chi sổ ghi hơn 241 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Người muốn khiêu chiến nhanh chóng chuẩn bị, đài chủ thắng liên tiếp 10 trận có thể thu được nửa thành tiền đánh bạc sổ ghi. Lam y chấp sự hét to, kết giới bảo vệ ngũ tiên lôi mở rộng, nam tử lúc trước tuyên bố muốn chống lôi nhanh như tia chớp chui vào. Trong tiếng gào, đại chiến bắt đầu, mấy vạn võ giả xung quanh trên trời, dưới đất vây tụ lên đến vô cùng sốt sắng quan sát luận võ, thậm chí có mấy người lớn tiếng thét to. Chơi hắn! Lên! Nhanh giết hắn! Đông đảo võ giả dồn dập hướng về đối tượng mình đặt cược la lên, tình cảnh này làm cho Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm. Này không phải một võ đài, rõ ràng là một sòng bạc lớn. Võ đài chỉ là cung cấp cơ hội và đấu võ trợ hứng cho sòng bạc mà thôi. Đại nhân, người thủ lôi và chống lôi này thực lực thật mạnh. Đại nhĩ đoá có chút đưa ra nỉ non. Thủ lôi Vân Bôn, tu vi huyền cung cảnh bát trọng trung kỳ, nhưng trung niên võ giả lên khiêu chiến chống lôi, tu vi lại cao tới huyền cung cảnh cửu trọng hậu kỳ, kém một bước chính là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đại nhân, võ đài, này, xem ra chúng ta đừng lên đùa. Nhìn người trên võ đài, nhìn lại một chút tu vi của hai người, đại nhĩ đoá có chút bất đắc dĩ. Diệp Chân cũng gật đầu bất đắc dĩ, theo trên lý trí nói, hy vọng rất nhỏ, thực lực chênh lệch quá lớn. Võ giả huyền cung cảnh trung kỳ, Diệp Chân không sợ, nhưng võ giả huyền cung cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, Diệp Chân phải cực kỳ cẩn thận. Thắng liên tiếp 10 trận, không thể bại, mà còn phải thủ 10 ngày, nơi chư thiên vạn giới quần anh tụ tập, Diệp Chân lấy cái gì tự tin? Nói thật, thiệp mời đấu giá đại hội của Ngũ Tiên Đảo mở ra hàng năm rất mê người, nhưng tốn cái giá trên trời, ít thì 7, 8 vạn viên linh thạch thượng phẩm, nhiều thì 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm, luôn có thể hình đến một tấm. Đối với Diệp Chân mà nói, đặc biệt là vừa ở Độc Long Đảo khư thị kiếm bộn một bút, liên tục 2 tháng mỗi tháng thu vào hơn 8 vạn viên linh thạch thượng phẩm, tuy Diệp Chân chỉ chiếm 5 phần 10 thu nhập trong đó, nhưng tốn 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Thật ra, theo Diệp Chân, có giá trị nhất hẳn là quyền ưu tiên đấu giá kia. Tuy rằng Diệp Chân không biết Ngũ Tiên Đảo ưu tiên quyền đấu giá như thế nào, nhưng có thể trịnh trọng đặt ở một điều cuối cùng, tuyệt đối kém không được. Không vội, chúng ta trước tiên tìm hiểu một chút quy tắc của Ngũ Tiên Lôi này. Quy tắc cụ thể của Ngũ Tiên Lôi ở mặt sau của bia đá Ngũ Tiên Lôi, lít nhà lít nhít có mấy ngàn chữ, quy tắc định ra cực kỳ tỉ mỉ, điều khoản đã có hơn 10, hẳn là bao năm qua chậm rãi hoàn thiện. Diệp Chân nhìn qua một lần, chủ yếu có vài điểm trọng yếu, một là người trên lôi tu vi giới hạn dưới giới vương cảnh, cường giả giới vương cảnh toàn lực giao thủ, uy lực đó cho dù ở Hồng Hoang đại lục cũng có thể rời sông lấp biển, trời long đất lở, đã không thích hợp đấu võ đài. Hai là người chống lôi chắc chắn phải viết giấy sinh tử, nếu như bất hạnh bỏ mình, để tránh khỏi gia tộc, tông môn đến gây phiền phức. Ba là phải đạt được tiền đánh bạc, phải là đầu ngày trước tiên 10 thắng liên tiếp, tiếp đó thủ lôi thành công mới có thể thu được nửa thành tiền đánh bạc. Nói thật, điểm này cũng làm cho Diệp Chân động tâm không ngớt. Nửa thành tiền đánh bạc, tuy rằng chỉ có nửa thành, nhưng cũng đã rất nhiều. Giống tiền đánh bạc võ đài hiện tại đã cao tới hơn 3 triệu viên linh thạch thượng phẩm. Theo tình hình hiện nay, trước khi võ đài hôm nay kết thúc, ít nhất vẫn có thể chiến 8 đến 9 trận. Nói cách khác, tiền đánh bạc tích lũy đến 500 vạn viên linh thạch thượng phẩm không có. Bất cứ vấn đề gì, nửa thành tiền đánh bạc đã cao tới 50 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Trên căn bản, khư thị Độc Long Đảo của Diệp Chân chiếu theo tình huống trước mắt, nếu không có bất kỳ bất ngờ gì, thì một năm Diệp Chân mới có thể thu nhập được khoảng linh thạch này. Cái này còn là dưới tình huống Độc Long Đảo tiêu thụ xích âm, thảo gần như không ngừng nghỉ. Nếu có thể thắng 2-3 trận liên tiếp, kê ra số lượng không ngừng lên cao, ở đây tuyệt đối có thể thu được lượng lớn của cải, mấu chốt là phải xem ngươi có thể bảo vệ võ đài hay không. Mặt khác, người có số lần thắng liên tiếp chỉ cần thắng liên tiếp đã đến 2 lần, thì có thể thu được khen thưởng tương đương với nhau 2.000 viên linh thạch thượng phẩm. Ngoại trừ những quy củ lớn này ra, còn mấy quy củ nhỏ khi thi đấu trên lôi đài khiêu chiến. Giống như người thắng liên tiếp, sau khi hạ một người chống lôi sẽ có nhiều nhất thời gian một khắc đồng hồ nghỉ ngơi, cái này phi thường thử thách năng lực chiến đấu kéo dài của võ giả. Nếu tiêu hao nhiều một chút, thời gian một khắc đồng hồ sợ là sẽ không thể khôi phục được quá nhiều linh lực. Không đánh được mấy chàng thì linh lực trước tiên đã không chịu đựng nổi. Mặt khác, người chiến bại có thể lần thứ 2 lên đài thi đấu, nhưng trong một ngày nhiều nhất chỉ có thể lên đài thi đấu một lần, để phòng có người mượn cơ hội lợi dụng sơ hở, người chiến bại muốn lên đài thi đấu lần thứ 2, phải giao nộp 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Đồng thời, trong quá trình chống lôi cấm yêu bộc tham chiến, cấm sử dụng bùa chú, mật bảo dùng một lần, nhưng dùng đan dược là không có giới hạn. Nhưng nếu bởi vì dùng đan dược mà đẩy tu vi lên đến giới vương cảnh, như thế thì lập tức hủy bỏ tư cách luận võ. Ngoài ra, còn có rất nhiều quy tắc chi tiết bổ sung, cực kỳ tỉ mỉ. Đại nhân, xem quy tắc này đã biết khiêu chiến này cực kỳ gian nan, ta thấy chúng ta vẫn nên đấu giá thiệp mời từ trên đấu giá hàng tháng thôi. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh nói. Phi, kẻ nhu nhược. Đại nhĩ đoá vừa nói xong, một cục đờm đặc đã nhổ đến trước mặt hắn. Một thanh niên dùng một loại ánh mắt hết sức khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, hứng thú hăng hái vọt tới trong đám người trợ uy. Lần này, làm cho đại nhĩ đoá xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Lấy hắn trải qua cầu sinh ở loạn không đảo, hắn là loại người theo chủ nghĩa thực dụng, có thể không mạo hiểm thì tuyệt, không mạo hiểm, an toàn là số một. Đột nhiên, xung quanh lôi đài lại vang lên tiếng reo hò sục sôi của võ giả, từng âm thanh trong thời gian ngắn đã trở nên cuồng loạn, rất nhiều người thậm chí cực kỳ hưng phấn khua tay múa chân. Âm thanh sục sôi xông thẳng trời xanh, trong thời gian ngắn đã cảm hóa Diệp Chân, nhìn đại nhĩ đoá nói, chúng ta vào xem thử. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay khi đại nhĩ đoá và Diệp Chân chen vào, vừa vặn nhìn thấy đuôi roi của yêu tộc Vân Bôn đã biến thành kích thước ngàn mét, quét ngang qua toàn bộ hư không. chớp mắt rút ra, gần như toàn bộ hư không đều bị cái roi kia chắt đứt. Người chống lôi bị một roi này quăng bay ra sau, răng rắc tiếng gãy xương đột ngột vang lên. Cùng lúc đó, Vân Bôn thì lại cực kỳ hưng phấn vung hai tay lên, hét to. Vân Bôn ta, vô địch, vô địch. Cùng lúc đó, các võ giả chàng ngoài, trong thời gian ngắn đã sôi trào. Vân Bôn, vô địch, Vân Bôn. Tiếng reo hò cực kỳ hưng phấn phá tan trời xanh xuyên vào lỗ tai của Diệp Chân, kích thích một loại tên là nhiệt huyết trong cơ thể, trong thời gian ngắn lan ra toàn bộ toàn thân Diệp Chân. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân chợt hiện qua một tia rung động, một loại cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có đột ngột dâng lên trong đầu. Ngay khi mấy vạn võ giả xung quanh hưng phấn reo hò, ngay cả Đại Nhĩ Đoá cũng trong nháy mắt bị bầu không khí ở đây cảm hóa, hưng phấn vung vẩy nắm đấm lên, giống như vung nắm đấm lên có thể mang mình đầy ngập nhiệt huyết cùng nhau gọi ra. Trái tim Diệp Chân lại có một loại chiến ý trước nay chưa từng có đang mạnh mẽ thiêu đốt, trái tim nhiệt huyết giống như theo tiếng reo hò của võ giả xung quanh, giống như đại giang khuấy động. Trong thời gian ngắn, một loại cực kỳ khát vọng trước kia chưa từng có dâng lên trong đầu Diệp Chân. Chiến đấu, phải chiến đấu. Nơi này là cuộc chiến võ đạo chân chính. Không quan hệ với lợi ích, không quan hệ tới tương lai, trong tiếng reo hò tại thẳng vào trời xanh này chỉ liên quan đến võ đạo. Suy nghĩ đến đây, một loại thanh minh trước nay chưa từng có dâng lên trong đầu Diệp Chân, cả người hắn trở nên vô cùng thoải mái, uể oải trong lòng tích tụ mấy năm này lại đột nhiên biến mất không còn một mống. Tất cả giả dối, quỷ quyệt, tính toán, ở trong nháy mắt này đều đã rời xa Diệp Chân. Trong lòng Diệp Chân chỉ còn dư lại một niềm tin, chiến đấu, võ đạo. Cực kỳ đột ngột, Diệp Chân cũng cảm giác lòng tin của mình tự nhiên cao lên, cái này thật ra là ảo giác. Biến hóa chân chính là tiên thiên thần hồn trong linh phủ của Diệp Chân, đột nhiên tăng trưởng thêm mấy phần, tiên thiên hồn quang tứ sắc trong linh phủ của Diệp Chân nhanh chóng phun trào, hình như muốn ủ ra biến hóa gì đó, nhưng lại như là sóng lớn vỗ vào bờ, tuy rằng một làn sóng cao hơn một làn sóng, nhưng cuối cùng vẫn không có thể lên bờ biển. Hình như thiếu chút gì đó. Tất cả những biến hóa này, tuy mịt mờ nhưng ở trong lòng Diệp Chân lại cực kỳ rõ ràng, tu vi thần hồn của Diệp Chân đã đạt đến tiên thiên hồn quang tứ sắc cửu trọng đỉnh phong rất lâu, nhưng vẫn thể có tiến thêm. Ngày hôm nay, đột nhiên có loại biến hóa muốn phá tan bình cảnh, hẳn là tâm cảnh của Diệp Chân lại tiến thêm một bước, nhưng cuối cùng vẫn là tích lũy thiếu một chút. Cho tới tâm cảnh biến hóa vừa rồi, Diệp Chân trải qua loại mưu trí này càng cực kỳ hiểu rõ. Diệp Chân mơ hồ nhớ tới, thời gian hắn ở chân huyền đại lục, tuy không ngừng tranh đấu, nhưng võ đạo chi tâm lại bị che đậy, chưa từng dao động qua. Mấy năm qua đến chân huyền đại lục, tuy võ đạo chi tâm của Diệp Chân vẫn không có bất kỳ dao động, nhưng cả ngày ngươi lừa ta gạt, đấu đá lẫn nhau, cả ngày tính toán này tính toán kia. Bất kể là bố cục của địa giới ma tộc, hay là ở lạc ấp một đêm liên tục trộm 31 nhà, hay hoặc là được phong tới đất phong kinh doanh, đấu với tuần tra ti tây tuần thú. Đấu với Bắc Hải Bích Lân Long Vương, đều là không ngừng tính toán đấu đá lẫn nhau. Sau đó vì tài nguyên tu luyện, vì thành lập thông đạo Hoàng Kim, Diệp Chân càng tính toán nhiều hơn, dù thời gian quay lại chân huyền đại lục một lần, cũng luôn vì việc này bố cục, lại tới khai trương đại điển khư thị độc Long Đảo, mỗi một loại trong này đều phải cần Diệp Chân suy nghĩ tính toán. Dù cho võ đạo chi tâm chưa bao giờ dao động, nhưng bị những người lừa ta gạt, đấu đá lẫn nhau này che đậy, cũng làm cho Diệp Chân trở nên cực kỳ mệt mỏi. Không phải thân thể buồn tẻ, mà là tâm hồn buồn tẻ. Hôm nay, đến ngũ tiên lôi này nhìn qua, tình cảnh ác chiến kia, âm thanh nhiệt huyết hò hét này, loại tranh đấu võ đạo thuần túy này lập tức lại như một tia thanh tuyền, rửa sạch toàn bộ bụi bặm trong lòng Diệp Chân. Trong thời gian ngắn bình định để trái tim lạc lối của Diệp Chân trở về võ đạo. Trong thời gian ngắn đã làm cho Diệp Chân lần thứ hai rõ ràng và kiên định một chuyện, mục tiêu của hắn là võ đạo. Vô thượng võ đạo. Cái khác bất kể là thông đạo Hoàng Kim hay kinh doanh đất phong, các loại ngươi lừa ta gạt, đều là thủ đoạn phụ trợ tiến đến vô thượng võ đạo. Tiến đến vô thượng võ đạo, giống như khai thác một con đường thông thiên thẳng tắp, các loại thủ đoạn khác, bất kể thông đạo Hoàng Kim hay kinh doanh đất phong đều là thủ đoạn phụ trợ khai thác con đường thông thiên này, đều là từ con đường thông thiên này đi nhầm ra ngoài từng lối rẽ hoặc dày hoặc ngắn. Những lối rẽ này, dù nhiều hơn nữa, nhưng cuối cùng nó đều sẽ lấy vô thượng võ đạo làm khởi điểm, cuối cùng sẽ trở về vô thượng võ đạo. Suy nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Chân suy nghĩ cực kỳ thông suốt, vỗ bả vai Đại Nhĩ Đoá nói. Ở đây chờ ta đi báo danh khiêu chiến. Đại nhân. Không chờ Nhiếp Đinh khuyên can, Diệp Chân đã nhanh chân lướt về phía ký giấy sinh tử. Nhìn bước tiến vô cùng dễ dàng của Diệp Chân, con mắt Nhiếp Đinh lập tức nhắm lại, bối cảnh của đại nhân hình như không giống trước đây lắm. Thông thần cảnh nhị trọng. Ký giấy sinh tử, sau khi Lam Y chấp sự nhìn thấy Diệp Chân ngồi xuống, lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó hướng về phía Diệp Chân nói. Ngươi chỉ là một thông thần cảnh nhị trọng đến xem náo nhiệt cái gì? hôm nào lập tân lôi thì ngươi có lẽ có thể đến hỗn trên một chút, ngày hôm nay thì miễn cho thân tử hồn tiêu. Ngươi còn trẻ, ngũ tiên lôi đã thành lập hơn 7 vạn năm, chờ tu vi của ngươi tăng lên rồi quay lại đây chống lôi cũng không muộn. Trong lời nói của Lam Y Chấp Sự mặc dù có chút xem thường, nhưng thái độ khuyên lùi này lại làm cho Diệp Chân hảo cảm. Thấy thế, Diệp Chân ngang nhiên nở nụ cười, chắp tay nói: "Tiền bối, thế gian này nếu có thể lấy tu vi luận anh hùng phân thắng thua, vậy thì bố trí ngũ tiên lôi này còn có ích lợi gì? Mọi người ở dưới đài so tu vi là được rồi." "Ồ." Lam Y Chấp Sự bị câu nói này của Diệp Chân làm cho tức giận không nhẹ. "Lão phu có lòng tốt khuyên ngươi, tiểu tử ngươi vẫn ở trước mặt lão phu vẫy đuôi sói to. Yêu tộc Vân Bôn này có huyết mạch bất phàm, chiến lực kinh người, có hy vọng xung kích năm lôi đài chủ, tiểu tử ngươi vẫn ít tham gia trò vui mới tốt." Khóe miệng Diệp Chân lại lộ nở một nụ cười khổ, đến báo danh chống lôi, nhưng gặp phải một người hiền lành, cũng thật là tiền bối, nào đó có tự tin, vẫn xin tiền bối làm việc theo quy củ. Diệp Chân nói. "Ngươi." Lam Y Chấp Sự trừng mắt lên, nhìn ánh mắt quật cường của Diệp Chân, bất đắc dĩ lắc đầu nói, thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp, không chạm tường không quay đầu lại. "Họ tên?" "Địch Khoát Hải." Than tiếc, Lam Y Chấp Sự tiện tay ghi chép lên một thức hai phần thẻ ngọc, sau đó vứt cho Diệp Chân. Dùng thần hồn lạc ấn đến áp đi. Sau khi ký giấy sinh tử, ở trên ngũ tiên lôi sống hay chết đều dựa vào thiên ý và thực lực, chết sống hay không, cùng không có bất luận cái gì liên quan với ngũ tiên đảo chúng ta, càng không có bất luận cái gì liên quan đối với người đối chiến. Bằng bản lãnh của mình, nghe theo mệnh trời. Nhìn Diệp Chân ký tên thần hồn lạc ấn, xoay người hướng đi ngũ tiên lôi, Lam Y Chấp Sự không khỏi thở dài một hơi. Người trẻ tuổi này chính là không nghe khuyên bảo, một hồi để lão hắc chú ý một chút, nếu hắn mở miệng chịu thua, nếu cứu được thì nên cứu. Trên ngũ tiên lôi, cái đuôi phía sau mông yêu tộc Vân Bôn thẳng tắp hướng lên, hai con mắt tỏa ra vô tận sát khí liếc nhìn bốn phương tám hướng, trong miệng không ngừng mà gầm nhẹ. Người kế tiếp, ai tới? Ai tới chiến ta, ai tới? Vân Bôn này khí thế kinh người, mang theo uy vọng của 7 thắng liên tiếp, ánh mắt một đường đảo qua, rất nhiều võ giả bị hai mắt của hắn nhìn chăm chú đến, không ngờ lại không dám nhìn thẳng, dồn dập tránh ra, cực kỳ thô bạo. Đặc biệt là vừa chỉ dùng 20 chiêu thì đánh bại tên võ giả Huyền Cung, cảnh cửu trọng tu vi so với hắn còn cao hơn một trọng, trong lúc nhất thời không có người nào dám chống lôi. Đương nhiên, cũng không phải nói ngũ tiên lôi sẽ dừng lại ở đây, chỉ là 7 thắng liên tiếp đã làm cho người ta khiếp sợ. Mà võ giả tụ tập ở chỗ này, hò hét trợ uy cùng không phải đều là người của ngũ tiên đảo, ngược lại, chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Quanh năm tụ tập ở đây, chỉ ít một nửa là dân cờ bạc từ nơi khác đến. Hiện trường ngũ tiên lôi kết toán, hiện trường khiêu chiến, hiện trường quyết đấu, hiện thu chi. Đối với rất nhiều võ giả thì đây là tình cảnh tuyệt hảo để đánh cược. Càng có thật nhiều người tự cho mình chống đỡ 10 thắng liên tiếp, đến thủ lôi loại xa luân chiến này tiêu hao, vì vậy sẽ không tùy tiện thủ lôi. Nhưng một khi có người thắng liên tiếp quá nhiều lần, hay hoặc sắp trở thành đài chủ, những người này sẽ ra mặt, một chân đạp đài chủ xuống. Tuy rằng không thu hoạch được bao nhiêu, nhưng lại có thể dương danh lập vạn. Càng quan trọng chính là, bị rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm coi là nơi mài giũa võ kỹ. Một khi có cao thủ xuất hiện, sẽ có thủ tại chỗ này người nhà thông báo bọn họ lên sân khấu, sau đó đến đây chống lôi. Nói thật, còn có chiến trường nào thực tế hơn ngũ tiên lôi? Cao thủ đối chiến, với người có thực lực gần như vô cùng mạnh mẽ, còn có do ngũ tiên đảo bỏ vốn xây dựng kết giới vô cùng cường hãn quanh võ đài, nơi có thể buông tay chiến một trận cũng không nhiều. Thời khắc mấu chốt, nếu thực sự đánh không lại thì có thể chịu thua bỏ mệnh. Đặc biệt là cường giả tu vi vây ở bình cảnh không cách nào đột phá, nơi này tuyệt đối là địa điểm đột phá thích hợp nhất bọn họ. Có thể buông tay ra đánh, buông tay một trận chiến, đối thủ không bao giờ thiếu. Đổi làm Diệp Chân, chỉ sợ cũng phải làm như thế. Giống như lúc này, rất nhiều người đều vây đến chỗ đặt cược bắt đầu đổi tiền đánh bạc. Người thắng phấn khởi, người thua than thở. Còn có một phần thì đứng ở chỗ đó nhanh chóng phát ra phủ tấn, thông báo tình huống hiện tại cho chủ tử sau lưng của mình, có muốn tới chiến một hồi hay không hay không. Còn về Vân Bôn, thì đầy võ đài bôn ba gào thét. Ai tới chiến Vân Bôn ta? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ai dám đánh với ta một trận? Ai tới chiến ta? Vân Bôn đấm vào ngực gào thét, đối với nửa ngày không có người đến chống lôi, phi thường thất vọng. Ai tới chiến với ta? Ngũ tiên lôi được gọi là, lôi đài đệ nhất thiên hạ này mà không có một hảo hán à? Không ai dám đến chiến ta Vân Bôn sao? Ta đến. Âm thanh ngang nhiên của Diệp Chân vang lên, ngay sau đó, Diệp Chân nhảy lên biên giới ngũ tiên lôi võ đài. Hướng về phía Hắc Y Chấp Sự đứng ở trong hư không lấy ra ký giấy sinh tử. Vân Bôn nghe có người đến đây chống lôi thì đầu tiên là vui vẻ, nhưng khi thần niệm nhìn rõ ràng Diệp Chân, cảm ứng được tu vi khí tức của Diệp Chân tỏa ra thì sắc mặt lập tức đen lại. Thông thần cảnh nhị trọng. Đây là tới chịu chết, hay là anh hùng thiên hạ đều rụt trứng lại hết. Không ngờ lại để một tiểu tử thông thần cảnh nhị trọng tới khiêu chiến ta. Ta có thể lý giải là ngươi sợ, ngươi không dám chiến đấu với địch mỗ. Diệp Chân đột nhiên cười nói. Vân Bôn mặt đang tối sầm nghe được câu này thì con mắt lập tức lồi ra. Tiểu tử, ngươi đây đang tìm cái chết. Ta không muốn giết hạng người vô danh, chút tu vi ấy của ngươi, tốt nhất là không nên đi lên tham gia trò vui. Chiến với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Vân Bôn giống như thị uy, cái đuôi sau lưng lại giống như roi dài dựng thẳng lên, sau đó mạnh mẽ vung xuống, phát ra tiếng xe gió cực kỳ thê lương. Con ngươi Diệp Chân co rụt lại, năm ngón tay đột nhiên ở ra sau đó nắm chặt lại, sóng tiếng nổ vang lên không ngừng, Vân Bôn đánh thiết đuôi xuống, đột nhiên lại như là rơi vào vũng bùn, tốc độ trở nên cực kỳ chậm hiếm thấy. Hả? Thoáng chốc, biểu hiện trên mặt của Vân Bôn trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Đúng là có mấy phần bản lĩnh, chỉ có điều tu vi này của ngươi chỉ là tôm tép. Vân Bôn dùng một loại ánh mắt hơi có chút bất ngờ từ trên xuống, dưới đánh giá Diệp Chân, cái đuôi giống như đuôi roi chậm rãi thu hồi ra phía sau. Diệp Chân thì nhăn lông mày lại. Nếu như ngươi sợ, hoặc nhận thức sợ hãi thì mau cút khỏi võ đài, địch mỗ còn muốn thủ lôi đây. Vân Bôn ngẩn người, lập tức bắt đầu cười ha hả. Thấy qua cuồng, nhưng chưa từng thấy ai cuồng như ngươi, hơn nữa còn giả hỏa tu vi chỉ có thông thần cảnh nhị trọng cuồng. Cũng tốt, để ta vui đùa cùng ngươi một chút. Nói xong, thân hình Vân Bôn đột nhiên nhảy về phía sau một cái, vẫy tay về phía Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân nhảy lên ngũ tiên lôi, Hắc Y chấp sự bay lên giữa bầu trời mở miệng. Địch Khoát Hải sắp khiêu chiến Vân Bôn, Vân Bôn, ngươi là người thắng liên tiếp, ngươi có một khắc đồng hồ thời gian khôi phục, có cần hay không? Ha ha, đối phó với một tiểu tử chỉ là thông thần cảnh nhị trọng, cần gì khôi phục, hiện tại có thể khai chiến. Vân Bôn cười to nói. Chư vị, trước khi trận chiến bắt đầu còn có thời gian nửa khắc đồng hồ để đặt cược. Xin nắm chặt. Mặt khác, theo sẽ thông qua quy tắc đặt cược chi tiết của ngũ tiên lôi, tu vi của người chống lôi và người thủ lôi chênh lệch quá lớn. Vì vậy, lần đặt cược tỷ suất hai bên sẽ khóa chặt trên dưới nửa thành. Xin chư vị tranh thủ thời gian đặt cược. Hắc Y chấp sự nói. Chi tiết quy tắc ấy, trước đó Diệp Chân cũng đã nhìn thấy trên bia đá. Dụng ý rất đơn giản, chính là sợ có người đà hắc lôi. Chư thiên vạn giới này, người nào làm việc không có hạn cuối nhất. Không phải tồi đồ tội ác tày trời, cũng không phải nô lệ ma tộc, mà là thương nhân. Thương nhân làm việc, chỉ mưu tính lợi ích vì lãi cách xù mà không có cái gì mà bọn hắn không làm được. Trước đây, có người nói vào mấy vạn năm trước, có người vì mưu đồ lượng lớn tiền đánh bạc lưu thông trên ngũ tiên lôi, mỗi ngày nên đã đặc biệt xin võ giả đà hắc lôi. Trước tiên tìm một võ giả mạnh mẽ, thắng liên tiếp chàng, sau đó sẽ phái một võ giả tu vi rõ ràng thấp hơn nhiều đến chống lôi, tỷ suất bồi thường chênh lệch giữa hai người tự nhiên rất lớn. Lúc này, có người đặt vốn lớn đến trên người người chống lôi, sớm đã có ước hẹn, trước đài chủ nhường chiến bại, dù ngũ tiên đảo có nhìn, ra vấn đề ở trong, nhưng vì tín dự nên cũng phải bóp mũi chịu đựng. Hơn nữa, lại có võ giả tự mình áp lượng lớn tiền đánh bạc lên chính mình, sau đó chiến bại để thu được lợi ích kinh người. Rất nhiều lần sau đó, ngũ tiên lôi đặt cược ấy có rất rất nhiều quy củ, giống như bất kể là ai, hạn mức tối đa đều chỉ có thể áp 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Tuy ngũ tiên lôi nhiều quy củ như vậy, chỉ riêng về đánh bạc thì quy củ đã phi thường bá đạo và không nói lý, nhưng tín dự của ngũ tiên lôi xếp đặt ở nơi đó, người đặt cược quả thực như cá giếc sang sông. Dù cho ngũ tiên đảo khóa chặt tỷ suất bồi thường cuộc khiêu chiến này là nửa thành nhưng vẫn có vô số người đi đặt cược. Không vì gì khác, loại chuyện tốt giống như gần như là nhặt tiền này, ai không muốn nhặt. Cho dù hạn mức tối đa là 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm, chỉ bồi thường nửa thành, vậy cũng là 500 viên linh thạch thượng phẩm. Đủ rất nhiều võ giả dưới giới vương cảnh tu luyện được một quãng thời gian. Nhưng gần như tất cả mọi người áp đều là Vân Bôn. Còn về Diệp Chân, hiện nay vẫn không có bất kỳ ai. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chiến lực của Vân Bôn là mọi người tận mắt đánh nhìn thấy, tu vi của Diệp Chân thực sự quá thấp. Ngược lại tỷ suất bồi thường của hai bên cũng hơn kém nhau cũng không quá nhiều. Vân Bôn nửa thành, Diệp Chân một thành. Trên căn bản, không ai sẽ phải mạo hiểm đi mua Diệp Chân thắng. Đại nhĩ đoá, ngươi và ta mỗi bên mua 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm nói. Khóe miệng đại nhĩ đoá một hồi lúng túng. Đại nhân, ta không có nhiều linh thạch như vậy. Tiểu tử ngươi, cứ dùng linh thạch ta cho ngươi đi mua, thắng cho ngươi, thua ta chịu. Diệp Chân cười mắng một câu. Nếu chỉ một chút lòng tin như thế cũng không có, vậy Diệp Chân còn lên võ đài làm cái gì? Ngoài chàng, tất cả đều là âm thanh đặt cược. Vừa rồi Vân Bôn cực kỳ tự tin đã sớm lặng yên không một tiếng động xếp bằng, trên mặt đất, trong tay mỗi bên nắm bắt 1 viên linh thạch thượng phẩm, thừa dịp thời gian nửa khắc đồng hồ quý giá này khôi phục trước linh lực tiêu hao. Điều này làm cho Diệp Chân thay đổi sắc mặt, làm ra một phán đoán, Vân Bôn này là một đối thủ phi thường cẩn thận. Vừa rồi, tuy rằng Rộng Lượng từ chối thời gian thắng liên tiếp có được một khắc đồng hồ khôi phục, nhưng hiện tại, hắn vẫn nắm chặt này thời gian nửa khắc đồng hồ đang khôi phục linh lực. Vừa rồi từ chối, đó là sách lược, đó là thị uy, hiện đang lợi dụng thời gian, chính là cẩn thận. Điểm này chứng minh đối thủ trước mắt của Diệp Chân tuyệt đối không phải hạng dễ chơi. Xung quanh Ngũ Tiên Lôi, ngoại trừ Ngũ Tiên Đảo tự mình mở đặt cược khá chính quy, thì còn có một ít tư nhân mở đặt cược. Tỷ suất của những đặt cược tư nhân này bồi thường phi thường cao, phi thường thích hợp những võ giả muốn tìm kích thích, hơn nữa mức đặt cược không có hạn mức tối đa, chỉ cần ngươi dám cược, bọn họ sẽ dám thu. Còn về nếu ngươi thật có thể thắng cho bọn họ táng ra bại sản, sau đó có thể thể tình được bọn họ hay không, cái đó lại chưa biết. Vân Bôn trong 10 hơi thở đánh bại người chống lôi, tỷ suất đặt 10 ăn 2, người có ý định mau tới đặt cược, nhanh tay có, chậm tay không. Vân Bôn trong 50 hơi thở đánh bại người chống lôi, tỷ suất đặt 10 ăn 1 thành 5, người có ý định mau tới đặt cược, nhanh tay có, chậm tay không. Vân Bôn trong 100 hơi thở đánh bại người chống lôi, tỷ suất đặt 10 ăn nữa thành, người có ý định mau tới đặt cược, nhanh tay có, chậm tay không. Rất nhanh, chàng ngoài tư nhân đã thét to nổi lên một lại một bồi thường tỷ suất mê người, còn có quan hệ Diệp Chân bồi thường tỷ suất, lại có chút thảm, tất cả đều là đánh cược Diệp Chân có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Địch Khoát Hải chống đỡ trên 100 hơi thở, tỷ suất đặt 10 ăn 0,6 thành, mau tới đặt cược. Địch Khoát Hải chống đỡ 10 hơi thở trở lên, tỷ suất đặt 10 ăn 1 thành 5. Trong tiếng đặt cược chiến đấu, Diệp Chân chậm rãi nhắm hai mắt lại, tất cả chàng ngoài cũng đã không có quan hệ gì với hắn, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn dư lại là cuộc chiến đấu trước mắt, hắn tập trung tất cả tinh thần của mình đến trên võ đạo, trong linh phủ chỉ còn dư lại hai chữ: chiến đấu. Thần niệm như nước, thần niệm như lôi, trong thời gian ngắn, từng tí những năm này, chiến đấu của Diệp Chân tất cả tại từng cái thoáng hiện trong linh phủ của hắn, như lướt qua. Đủ loại chiến đấu pháp môn, kỹ xảo chiến đấu đã từng dùng qua, có chút thậm chí kỹ xảo chiến đấu chỉ dùng qua một lần, tất cả đều hiện lên trong đầu. Đã đến giờ, chiến đấu bắt đầu. Sau khi Hắc Y chấp sự mở miệng nói ra hai chữ bắt đầu, hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Ánh sáng trong đôi mắt hai người lóe lên, Vân Bôn lập tức giống như một con báo nhảy lên. Hai tay hơi nắm, một thanh kiếm lớn màu vàng óng hiện lên ở trong tay hắn. Ngay khi thanh kiếm lớn màu vàng óng xuất hiện đã lập tức hóa lớn thành một, chuôi cự kiếm dài đến hơn ngàn mét, đánh về phía Diệp Chân, quỹ tích đánh xuống cực kỳ huyền ảo. Trong chu vi ngàn mét, đều bao phủ dưới kiếm quang, bất kể là Diệp Chân tránh về phía nào thì cũng đều sẽ bị kiếm quang bổ. Nếu không cách nào ở trong chớp mắt thuấn di ngoài ngàn mét, Diệp Chân chỉ có thể đón đỡ. Nói thật, loại thần thông thuấn di này, Diệp Chân vẫn không tu luyện, mà cho dù tu luyện, lấy tu vi hiện tại của Diệp Chân tùy tiện triển khai mấy lần, thì linh lực sợ sẽ thấy đáy. Vì vậy, nhìn qua, cũng chỉ có thể đón đỡ. Hơn nữa, ánh kiếm này của Vân Bôn còn mơ hồ có tiếng sấm gió, tốc độ vô cùng nhanh, gần như sắp so được với tốc độ sét đánh. Nhưng cử động của Diệp Chân lại ngoài tất cả dự đoán của mọi người. Hầu như là ngay khi Vân Bôn xuất kiếm thứ nhất, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên đã từ sau đầu Diệp Chân hiện lên. Ngay khi lôi quang tiên xuất hiện, rất nhiều võ giả thế chấp Diệp Chân sống không qua 10 hơi thở đã lớn tiếng kêu rên, có hậu thiên linh bảo hộ thân, sống quá 10 hơi thở tuyệt đối, không có bất cứ vấn đề gì. Ầm ầm một tiếng sét đánh và âm thanh sấm gió, do kiếm quang Vân Bôn đánh ra đồng thời vang lên. Gần như là ngay khi thanh kiếm lớn màu vàng óng đánh xuống, chu tà thần lôi của Diệp Chân đã đánh về trán Vân Bôn. Con mắt Vân Bôn lập tức trừng lớn, phát ra một tiếng kêu quái dị, chớp mắt chu tà thần lôi bổ tới trên gáy hắn, hư không quanh người mãnh liệt địa ba động một chút. Biến mất không còn tăm hơi. Chu tà thần lôi của Diệp Chân lại bổ vào khoảng không. Điều này làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ, từ có thể điều động chu tà thần lôi, đây là lần đầu tiên có người có thể tránh được chu tà thần lôi của hắn. Nếu như Diệp thật không nhìn lầm, Vân Bôn này dùng hẳn là không gian thần thông hư không đại Nazi. Vân Bôn này lại biết loại không gian thần thông, vậy thì chiến lực tuyệt đối không đơn giản. Ầm một tiếng, vừa rồi Vân Bôn vì triển khai thuấn di mà chạy gấp vứt bỏ thanh kim cự kiếm rơi xuống đất. Nhưng Vân Bôn biến mất lại chưa từng xuất hiện, ra đầu Diệp Chân trong nháy mắt nổ tung. Đừng xem đòn đánh này của hắn làm cho Vân Bôn bỏ qua chuôi trường kiếm cấp bậc hồn khí hạ phẩm này mà bất đắc dĩ thuấn di, nhưng sau khi thuấn di, lại là thời khắc Diệp Chân nguy hiểm nhất. Bởi vì ngươi không biết trong nháy mắt tiếp theo Vân Bôn sẽ từ nơi nào đi ra. Có thể là từ sau lưng Diệp Chân, có thể là từ bên cạnh Diệp Chân, thậm chí có thể là từ trên đỉnh đầu Diệp Chân. Nhưng có thể đoán được, cho dù Vân Bôn từ phương hướng nào đi ra thì Diệp Chân nhất định sẽ bị Vân Bôn nhất kích tất sát. Bản năng chiến đấu nhiều năm, hoặc nói là kinh nghiệm chiến đấu giúp Diệp Chân trong thời gian ngắn đã có kế sách ứng đối. Thân hình loáng một cái, sáu huyễn ảnh phân thân lập tức từ phía sau Diệp Chân đi ra, Vây quanh loáng một cái, ngay cả Hắc Y chấp sự quan chiến cũng ngẩn ngơ, hắn lại không cách nào phân rõ ràng cái nào là huyễn thân, cái nào là chân thân. Cùng một giây, thần niệm của Diệp Chân thôi thúc, kiếm tâm thông minh đã lâu không dùng lại như nước tán hướng về bốn phương tám hướng. Mặc dù kiếm tâm thông minh là thần thông bí thuật Diệp Chân học sớm nhất, nhưng loại thần thông bí thuật mang tính phụ trợ này, tác dụng là kéo dài nhất, dù cho hiện tại vẫn hữu dụng như cũ. Phối hợp với sức mạnh thần hồn mạnh mẽ của Diệp Chân, dưới kiếm tâm thông minh, dù một hạt bụi trong không khí, ở bốn phương tám hướng có chút nào biến hóa đều sẽ hiện ra rõ ràng, trong kiếm tâm thông minh của Diệp Chân. Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, chờ kiếm tâm thông minh của hắn bao trùm xuống, chỉ cần né tránh thời gian vân bôn ở trong hư không, bởi vì huyễn ảnh phân thân mà không cách nào tìm ra chân thân bản thể của hắn, chỉ cần chút thời gian do dự như thế thì Diệp Chân cũng có thể tìm đúng vị trí hắn xuất hiện. Đến lúc đó, dưới một chu tà thần lôi, vân bôn sợ là sẽ muốn quỳ. Nhưng cũng ngay khi trong lòng Diệp Chân hiện lên ý nghĩ này, còn không chờ kiếm tâm thông minh triệt để bao trùm hướng bốn phương tám hướng, thân hình vân bôn đã đột nhiên từ trong hư không phía sau Diệp Chân thoát ra. Cùng một giây, không ngờ trong linh phủ Diệp Chân lại vang lên một thanh âm dọa Diệp Chân giật mình. Ồ, thanh kiếm này không tệ, nếu có thanh kiếm này ta có thể phát huy ra 3-4 thành chiến lực của ta, nếu liều mạng hủy diệt thanh kiếm này để đánh đổi, cho dù 6 thành chiến lực cũng có thể phát huy được. Trong linh phủ đột nhiên vang lên âm thanh của Tử Linh làm cho Diệp Chân giật mình. Tính ra, Tử Linh vì tích trữ sức mạnh đã ngủ say đến mấy năm, Diệp Chân tuy không quên sự tồn tại của nó, nhưng bây giờ đột nhiên mở miệng cũng kinh hãi không ít. Thời khắc mấu chốt này, Diệp Chân không có thời gian để ý tới Tử Linh, gần như theo bản năng, chu tà thần lôi trong tay đã bổ về phía Vân Bôn đang từ phía sau vọt tới. Lần này, Vân Bôn không tiếp tục triển khai thần thông hư thực Nazi, thân hình lập tức huyễn thành một đạo tàn ảnh dài đến ngàn mét, quay một vòng. 6 đạo thần ảnh phân thân Diệp Chân vừa huyễn ra đã bị hắn phá hủy toàn bộ, không những vậy còn thuận thế né qua chu tà thần lôi của Diệp Chân oanh kích. Điều này làm cho con ngươi Diệp Chân lần thứ 2 co rụt lại, Vân Bôn này không chỉ có thần thông hư không đại Nazi, mà hơn nữa tốc độ bản thân cũng nhanh đến cực hạn. Dưới ánh mắt của Diệp Chân nhìn thấy, còn nhanh hơn mấy thành so với Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương, hẳn là loại yêu tộc tốc độ cực hạn. Xèo, tiếng xe gió cực kỳ thê thảm đột ngột vang lên. Bóng roi ngang qua toàn bộ hư không đã ầm ầm đánh về phía Diệp Chân, càng kinh người hơn là song trưởng của Vân Bôn loáng một cái, từ trong hư không ngưng ra vô số lưỡi dao sắc bén chém về phía Diệp Chân. Đây là một trong những sát chiêu đắc ý của Vân Bôn, liệt không thần nhận. Trước liên tục vận dụng đuôi roi, sau đó mới triển khai loại sát chiêu này. Cái này khá giống với Hắc Long Giảo của Diệp Chân, hẳn là một loại thần thông bí thuật hệ kim uy lực mạnh mẽ, chiến lực của Vân Bôn quả nhiên bất phàm. Diệp Chân có chút mệt mỏi. Vân Bôn bỗng dưng ngưng ra liệt không thần nhận ở quanh thân Diệp Chân, vừa nhanh vừa chuẩn, phi thường khó chơi. Đỉnh đầu Diệp Chân trôi nổi hậu thiên linh bảo lôi quang tiên bắn ra ánh chớp bốn phía, trong nháy mắt bổ ra mấy chục đạo lôi đình uy lực chỉ có không tới 1/10 uy lực của chu tà thần lôi, sau đó mới miễn cưỡng nổ nát liệt không thần nhận bỗng dưng sinh ra. Nhưng, rất nhanh Diệp Chân đã biết, hắn chống đỡ không được bao lâu. Tuy rằng tu vi của hắn so với nhập đạo cảnh, linh lực đã tăng mấy lần, nhưng loại tiêu hao trong nháy mắt bổ ra mấy chục đạo lôi đình này, thì hắn vẫn như cũ không cách nào kéo dài quá lâu. Dù cho có ngũ hành âm dương linh phủ cũng chống đỡ không quá nửa phút. Càng chết người là, dưới tình huống này, nhịp điệu chiến đấu bị Vân Bôn nắm giữ, Vân Bôn liên tục tấn công, Diệp Chân chỉ có thể bị động phòng thủ, tiếp tục kéo dài như vậy, Diệp Chân chỉ có một đường bị thua. Đột nhiên, quanh người Diệp Chân bỗng dưng hiện lên mấy chục đạo liệt không thần đao, ngay khi vừa cắt chém về phía Diệp Chân. Cực kỳ đột ngột, thân hình Diệp Chân lại lăng không biến mất. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể dùng ra Tiên Thiên Ngũ Hành Thần, độn để thay đổi loại bị động vào thế yếu này. Ngay khi Diệp Chân biến mất, không chỉ có Vân Bôn hoàn toàn biến sắc, biểu hiện của các võ giả quan chiến cũng trở nên cực kỳ nghi hoặc, ngay cả biểu hiện của Hắc Y chấp sự phía trên Ngũ Tiên Lôi cũng biến thành cực kỳ quái lạ. Bởi vì ngay cả hắn cũng không cách nào tìm được lúc này Diệp Chân ở đâu. Trước đó, Vân Bôn triển khai hư không thần thông, khi độn ở trong hư không, hắn cũng có thể cảm ứng được phương vị đại khái của Vân Bôn, nhưng trong chớp mắt này, Diệp Chân đã biến mất không còn tăm hơi. Tuy hắn không phải cường giả đạo cảnh, nhưng tu vi giới vương cảnh cửu trọng cũng không phải để trưng, bằng không cũng sẽ không được phái tới tọa trấn Ngũ Tiên Lôi nơi phân tranh nhiều nhất. Hiện tại, một tiểu tử thông thần cảnh nhị trọng nho nhỏ lại thoát khỏi pháp nhãn của hắn, nói khiếp sợ đến mức nào thì sẽ khiếp sợ đến mức đó. Chính như lúc trước, thời gian Vân Bôn biến mất Diệp Chân cực kỳ căng thẳng thì bây giờ Diệp Chân biến mất, biểu hiện của Vân Bôn cũng lập tức căng thẳng lên. Một khi đột nhiên xuất hiện thì sẽ muốn đòi mạng. Cũng chính là trốn vào trong hư không, Diệp Chân mới có thời gian đánh giá một hồi thanh kim cự kiếm bị Vân Bôn vứt bỏ trên đất, trung phẩm chấn khí đã lộ ra thân gia của Vân Bôn bất phàm. Nhưng sau khi Diệp Chân hơi cảm ứng, thì thanh kim cự kiếm này của Vân Bôn có khí tức của nhiều thiên tài địa bảo, phi thường hiếm thấy. Nếu thủ pháp luyện chế tinh xảo hơn một chút, thượng phẩm chấn khí cũng có thể. Nói cách khác, sợ chỉ có bảo bối cấp bậc hậu thiên linh bảo mới có thể triệt để phát huy ra chiến lực của tử linh. Này cùng lúc trước dùng hồn khí có thể chịu đựng 4/5 sức mạnh của tử linh là khác nhau. Bởi vì này vô số năm tiêu hao, sức mạnh bản thể của tử linh nắm giữ đã vô cùng ít ỏi, đã là toàn bộ sức mạnh của nó, vẫn như cũ không đủ nửa thành chiến lực khi toàn thịnh của nó. Một khi nó nắm giữ một thân thể có thể để cho nó nghỉ lại, như thế thì sức mạnh của tử linh sẽ nhanh chóng khôi phục, không tốn thời gian dài sẽ có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Chân đột nhiên nghĩ tới một ý nghĩ phi thường mê người, phương pháp có thể làm cho thực lực của tử linh biến hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng cái này chỉ là trong nháy mắt đột nhiên thông suốt, trong thời khắc sinh tử đại chiến, cái ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu, sự chú ý của Diệp Chân vẫn như cũ tập trung vào phía trên chiến trường. Thời gian Diệp Chân biến mất càng dài, biểu hiện của Vân Bôn càng căng thẳng. Đột nhiên, Vân Bôn hình như không muốn nằm trong loại trạng thái này bị động chờ đợi Diệp Chân công kích, hét dài một tiếng, thân hình lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh cuồn lướt lên trên ngũ tiên lôi. Thoáng chốc, toàn bộ trên ngũ tiên lôi đều là huyễn ảnh của Vân Bôn. Giống như có mấy vạn bóng người Vân Bôn đang lao nhanh trên ngũ tiên lôi, trong thời gian ngắn làm cho Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm. Lấy sức mạnh thần hồn của Diệp Chân mà vẫn không tìm được bản thể chân thân của Vân Bôn ở đâu. Chủ yếu là tốc độ của Vân Bôn quá nhanh, sức mạnh thần hồn của Diệp Chân đuổi đến Vân Bôn, lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Nhưng kiếm tâm thông minh không phải là trang trí. Khi chân thân đương Vân Bôn xẹt qua phạm vi bao trùm kiếm tâm thông minh của Diệp Chân, năm ngón tay Diệp Chân đột nhiên nắm chặt kích trương. Trong phút chốc, trong thiên địa vô số thủy linh lực đã xoắn thành đường nét giống như vô số dây lụa, xoắn về phía Vân Bôn. Hắc Long Giảo, phá cho ta. Ngay khi cảm giác thân hình như rơi vào trong vũng bùn, Vân Bôn đã biết không ổn, một khi tốc độ của hắn giảm bớt, hắn sẽ trở thành mục tiêu sống cho chu tà thần lôi của Diệp Chân. Hơn nữa, loại cảm giác giống như bị vô số tơ nhện nhốt lại này, sợ sẽ là cho dù triển khai thần thông dịch chuyển tức thời trong hư không, cũng không cách nào thoát thân. Phá cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, trên dưới quanh người Vân Bôn đột ngột hiện lên hơn trăm đạo liệt không thần nhận, phóng loạn tứ phía quanh cơ thể. Trong phút chốc, năm ngón tay kích trương của Diệp Chân từng trận run rẩy, cái đó là do bị Hắc Long Giảo phá tan ầm ầm. Âm thanh ngòi nổ âm vang giống như phích lịch lên, Chu Tà Thần Lôi đột nhiên từ trên hậu thiên linh bảo lôi quang tiên bổ ra. Ha ha, đã sớm chờ một chiêu này của ngươi. Vân Bôn cười dài một tiếng, đuôi roi phía sau hiện lên một tầng bảo quang cực kỳ kỳ dị, trực tiếp bổ tới Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân. Xì xì xì một hồi điện quang tán loạn, Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân lại bị đuôi roi đánh tan hơn nửa, hơn trăm đạo liệt không thần nhận nhanh như tia chớp cắt chém ra, cắt Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân thành mấy trăm đoạn, sau đó dập tắt ở trong hư không. Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân vang lên không ngừng, đuôi roi của Vân Bôn cũng đánh ra liên tục, phối hợp liệt không thần nhận lại có thể phá được Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân. Điều này làm cho Diệp Chân giật mình, đây là lần đầu tiên có người lấy phương thức này phá Chu Tà Thần Lôi của hắn. Không kiêng kỵ Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân, Vân Bôn thoáng qua đã biến thủ thành công, thân hình hóa thành huyễn ảnh, trên ngũ tiên lôi huyễn ra vô số tàn ảnh, lấp lóe liên tục quanh người Diệp Chân, đuôi roi và liệt không thần nhận của Vân Bôn không ngừng luân phiên công kích. Dưới tình huống này, Diệp Chân ngược lại không vội. Dưới kiếm tâm thông minh, tốc độ của Vân Bôn có nhanh hơn nữa, góc độ công kích có xảo quyệt thì mỗi một lần công kích cũng sẽ không rơi vào trong mắt Diệp Chân, có thể để cho Diệp Chân thong dong ứng đối. Vấn đề duy nhất chính là mức tiêu hao này không cách nào kéo dài. Nửa khắc đồng hồ, sự công kích cường độ cao này kéo dài nửa khắc đồng hồ, nếu như Diệp Chân vẫn không tìm được cơ hội, cũng chỉ có thể chủ động chịu thua. Thế nhưng, Diệp Chân có thể kéo dài nhưng Vân Bôn lại không. Hắn không cách nào chạy hết tốc lực để duy trì huyễn ảnh, cũng không cách nào kéo dài quá lâu, càng quan trọng chính là từ khi khai chiến đến hiện tại, đã 100 hơi thở. Hắn là một võ giả huyền cung cảnh bát trọng, đối chiến võ giả thông thần cảnh nhị trọng đánh mãi không xong. Đừng nói là thua, cho dù hiện tại đánh bại đối phương cũng không có mặt mũi. Chớ nói chi kéo trên nửa khắc đồng hồ. Gần như ngay sau đó, Vân Bôn phát hiện Diệp Chân ứng đối càng ngày càng thong dong, đã biết đến thay đổi sách lược, bằng không, Diệp Chân ứng đối càng ngày càng thong dong nhất định sẽ tìm tới kẽ hở của hắn. Biểu hiện nghiêm nghị, âm thanh của Vân Bôn vang dội đến. Địch huynh cao minh, Vân Bôn ta khâm phục, nhưng vì thủ thắng, Vân Bôn hiện tại cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Tiếng gào vang lên, thân hình Vân Bôn đột nhiên dừng lại. Thân hình loáng một cái, nguyên bản cơ thể cao khoảng 2 mét lại nhanh chóng cao lên, trong thời gian ngắn đã hóa thành một người khổng lồ cao ngàn mét. Pháp thiên tượng địa. hơn nữa còn là loại thần thông pháp thiên tượng địa gần như đại thành. Thân hình cao đến ngàn mét, linh quang bắn ra, một đạo giáp trụ hình thù phi thường quái lạ nổi lên ngoài cơ thể Vân Bôn. Cái đó là một trung phẩm trấn khí bảo vệ toàn bộ từ đầu đến tay. Kinh người chính là, dù cho thân hình Vân Bôn tăng vọt đến ngàn mét, nhưng trung phẩm hồn giáp này cũng như thường hóa thành ngàn mét, hơn nữa càng thêm dày nặng. Phối hợp với thần thông sử dụng trung phẩm trấn khí làm riêng. Thoáng chốc, dưới ngũ tiên lôi có người biết hàng kinh ngạc thốt lên. Chỉ bằng trung phẩm trấn khí này, dựa vào này thần thông pháp thiên tượng địa, đừng nói huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, cho dù giới vương cảnh trung, kỳ cường giả, cũng có thể ung dung đánh bay. Đừng nói ngủ lôi đài chủ, dựa vào thủ đoạn cuối cùng này, Vân Bôn sợ là có hy vọng xung kích bắt lôi đài chủ. Dưới đài càng nhiều tiếng kinh hô, trong chớp mắt vô số linh quang dồn vào trung phẩm trấn khí, Vân Bôn đã phất lên bàn tay to gần 100 mét, kích thước lần thứ 2 tăng vọt, phủ xuống đầu Diệp Chân. Khi bàn tay to 100 mét phủ xuống, trong trung phẩm trấn khí tỏa ra linh quang đã bao trùm ở toàn bộ ngũ tiên lôi, lại như là đập mũi đánh về Diệp Chân. Ánh mắt của mọi người ngẩn ngơ, đều kinh ngạc thốt lên, nếu như đập thực, chẳng phải địch khoát hải này sẽ bị đập thành bánh thịt. Hầu như là đồng thời, âm thanh của Diệp Chân cũng vang lên. Cứng đối cứng a, ta thích nhất. Tử Lôi Kim Đăng Diệp Chân không tùy tiện vận dụng đã xuất hiện trước ngực, đầu ngón tay khẽ gảy, một chuỗi lại một chuỗi thiên lôi linh hỏa trải qua Tử Lôi Kim Đăng, tăng cường gào thét bay ra. Tử Lôi Kim Đăng là một món trấn khí hạ phẩm mà Diệp Chân tạo ra khi còn ở ma tộc, dùng Tử Diễm Kim Đăng dung hòa với Lôi Hỏa Ngọc Tủy, hiếm thấy rồi lại gia nhập thêm vô số trận pháp tăng cường. Diệp Chân đặt tên là Tử Lôi Kim Đăng, còn gọi là Lôi Hỏa Kim Đăng, có uy lực phi phàm. Diệp Chân đã thử nghiệm khi Lôi Hỏa Kim Đăng vừa mới hoàn thành, lấy Đại Ma Sư Nguyệt Đào có tu vi Huyền Cung cảnh lục trọng làm thí dụ, thiên lôi linh hỏa chỉ có thể khiến Nguyệt Đào bị vết thương nhẹ. Nhưng nếu Diệp Chân thôi thúc Lôi Hỏa Kim Đăng, phát ra thiên lôi linh hỏa thì chỉ cần một chiêu là Nguyệt Đào sẽ bị trọng thương. Phải biết rằng sức phòng ngự của bộ tộc Nguyệt Ma trong ma tộc phi thường mạnh mẽ, mà khi đó tu vi của Diệp Chân cũng mới chỉ là nhập đạo cảnh hậu kỳ mà thôi. Bây giờ với tu vi thông thần cảnh nhị trọng của Diệp Chân, có thể tưởng tượng uy lực khi thôi thúc Lôi Hỏa Kim Đăng được ôn dưỡng mấy năm. Khi chiêu thiên lôi linh hỏa đầu tiên bao trùm toàn bộ ngũ tiên lôi, đánh mạnh xuống thì linh quang trên bàn tay Vân Bôn bắt đầu nhanh chóng tan rã. Diệp Chân sử dụng Lôi Hỏa Kim Đăng chưa từng ngừng lại, từng chiêu thiên lôi linh hỏa như cột lửa liên tục đánh về bàn tay của Vân Bôn. Khi đòn thiên lôi linh hỏa thứ ba oanh tới thì tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ánh sáng của trấn giáp trung phẩm ngoài thân Vân Bôn bắt đầu cấp tốc lóe lên. Thấy thế, Vân Bôn hoàn toàn biến sắc. Chỉ trong một thời gian ngắn thì mười mấy đòn thiên lôi linh hỏa liên tiếp công kích vào trấn giáp Vân Bôn, ánh sáng quanh người hắn nhanh chóng tiêu tan, thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân trực tiếp oanh vào người của Vân Bôn. Điều khiến cho tất cả mọi người giật mình là cường độ thân thể của Vân Bôn còn cường hãn hơn nhiều so với kiện trấn khí trung phẩm của hắn. Dưới sự oanh kích của thiên lôi linh hỏa, kiện thần thông trấn khí trung phẩm pháp thiên tượng địa của Vân Bôn nhanh chóng bị đánh tan, nhưng lúc này thiên lôi linh hỏa oanh trên bàn tay hắn chỉ khiến cho nó cháy đen mặt trên, không có trở thành than cốc ngay lập tức. Người khác giật mình, nhưng Vân Bôn lại há hốc mồm. Hắn không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, Diệp Chân không những phá hủy sát chiêu hắn ép đáy hòm, mà còn hủy hoại trấn khí mà trong tộc tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn. Nhưng vấn đề hiện tại không phải là lo lắng trấn khí, mà là làm sao bỏ mệnh. Sự đau đớn xuyên tim truyền tới từ bàn tay, Vân Bôn rất rõ ràng các mép bàn tay của hắn đều bị hóa thành than đen, mà đây mới chỉ là một đòn thiên lôi linh hỏa thôi. Nhưng trước mắt thì mấy chục mấy trăm đòn thiên lôi linh hỏa đang vọt về phía hắn, cho dù cường độ cơ thể hắn cao thế nào thì cũng chắc chắn phải chết. Vân Bôn cũng là người thân kinh bách chiến, hắn lập tức rõ ràng tình thế hiện tại của mình vô cùng nguy cấp. Thần thông pháp thiên tượng địa đúng là lợi hại, ở tình huống bình thường thì tuyệt đối có thể nghiền ép kẻ địch như run rế, nhưng nếu đụng tới đối thủ như truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân vậy thì thành mục tiêu sống. Thần niệm khẽ nhúc nhích, thân hình cao tới ngàn mét của Vân Bôn cấp tốc thu nhỏ lại, trong thời gian ngắn thì hắn chỉ còn cao 3-4 mét. Khi thu nhỏ lại thì thân hình Vân Bôn nhoáng lên một cái hóa thành ảo ảnh, tốc độ di chuyển mang ra từng sợi tàn ảnh, ý định tránh thoát sự oanh kích của thiên lôi linh hỏa. Hừ, muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Gần như là bản năng, thần niệm của Diệp Chân chìm xuống trong nháy mắt, bước ra một bước. Một vòng ánh sáng màu bạc lấy Diệp Chân làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Địa từ lực trường. Khi ánh sáng màu bạc tản ra trong chớp mắt, Huyền Y chấp sự trôi nổi trên kết giới bảo vệ ngũ tiên lôi đột nhiên rơi xuống, suýt chút nữa cắm đầu xuống đất. Cùng gặp xui xẻo còn có võ giả quan chiến bốn phương tám hướng trôi nổi trên không trung, thân hình mọi người đồng thời rơi xuống rồi va chạm nhau, hiện trường lập tức loạn tung tùng phèo. Cùng một giây, thân hình của Vân Bôn cũng đột nhiên rơi xuống. Địa, Từ Lực Trường như một tòa như núi lớn treo ở chân của hắn, khiến cho tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Tốc độ của hắn cực nhanh cho nên, chiêu này cũng chỉ khiến cho tốc độ của hắn hơi chậm lại một khắc mà thôi. Nhưng mà khi cao thủ so chiêu thì sinh tử cũng chỉ ở trong một khắc. Thoáng chốc, thiên lôi linh hỏa mà hắn vừa tránh thoát như một tập hợp lửa đánh vào sau lưng hắn, chấn giáp trung phẩm đã hỏng. Trong thời gian ngắn thì thiên lôi linh hỏa đã phá hủy linh cương hộ thể của hắn, ngọn lửa màu tím bốc cháy kịch liệt ở sau lưng Vân Bôn. Càng muốn chết hơn là bên trong thiên lôi linh hỏa lại ẩn chứa một tia lôi kình. Dưới tình huống bình thường, khi Vân Bôn có linh cương hộ thể hoặc chấn giáp trung phẩm hộ thể, thì tia lôi kình này trên căn bản không có tác dụng quá to lớn. Nhưng khi thiên lôi linh hỏa trực tiếp đánh vào thân thể hắn, thì sự khủng bố của tia lôi kình trong thiên lôi linh hỏa này sẽ hoàn toàn thể hiện ra. Một tia điện lưu lập tức khiến cả người Vân Bôn run lên, cộng thêm sự oanh kích của thiên lôi linh hỏa, ngũ tạng lục phủ của hắn đau đớn tột cùng. Điều này làm cho tốc độ của Vân Bôn bị khựng lại trong nháy mắt. Nhưng mà khoảnh khắc khựng lại trong chớp mắt kia căn bản đã quyết định vận mệnh của Vân Bôn. Hơn trăm đòn thiên lôi linh hỏa như một con hỏa long liên tiếp đánh tới sau lưng hắn, tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng. Dù cho cường độ cơ thể của Vân Bôn cực kỳ kinh người, luyện thành tiên thiên chiến thể, nhưng khi bị thiên lôi linh hỏa công kích liên tục như vậy thì sau lưng hắn nhanh chóng hóa thành than đen, lộ ra xương cốt màu vàng nhạt. Nhưng thiên lôi linh hỏa vẫn chưa ngừng lại, xương cốt của Vân Bôn cũng đang nhanh chóng biến thành màu đen. Mà từng tia lôi kình lại không ngừng tàn phá trong cơ thể Vân Bôn, khiến hắn không nhắc lên được chút thần niệm nào. Một tia cười khổ mang theo tuyệt vọng hiện lên trên mặt Vân Bôn, không ngờ Vân Bôn hắn lại chết ở chỗ này. Hơn nữa còn chết dưới tay một tên tiểu tử thông thần cảnh, nhị trọng mà hắn không để vào mắt. Thực sự là... Làm hậu duệ trực hệ thái cổ yêu tộc, dù đã là đời thứ 10, thì hắn vẫn là một trong huyết mạch quan trọng nhất của gia tộc, có vô số thủ đoạn bảo mệnh. Trong trí nhớ của hắn, dưới loại tình huống này thì hắn ít nhất còn có 3 loại thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng đáng chết là hắn không dùng được. Hắn hoàn toàn không có cơ hội dùng. Mỗi lần từng tia lôi kình ẩn chứa sức mạnh khủng bố trong thiên lôi linh hỏa, đánh vào người Vân Bôn đều làm cho hắn đau đến chết đi sống lại. Đừng nói dùng lực lượng thần hồn phát động thủ đoạn bảo mệnh, ngay cả sử dụng linh lực cũng có chút khó khăn. Lẽ nào ta sẽ chết như thế sao? Vân Bôn hiện lên vẻ mặt bi ai và không muốn, nhưng hắn là hậu duệ trực hệ thái cổ huyết mạch, làm đích tôn dòng dõi bộ tộc Liệt Kim Vân Báo. Hắn có sự kiêu ngạo mà người khác không thể nào hiểu được. Bộ tộc Liệt Kim Vân Báo, dù cho là chết, dù cho chảy hết máu thì cũng tuyệt đối không mở miệng xin tha, càng sẽ không chịu thua nhận mệnh. Xem ra ta vẫn còn khinh thường anh hùng thiên hạ, hầu tử nói rất đúng, lần này ta xuống núi nhất định sẽ tè ra quần trở lại. Nhưng mà có lẽ hầu tử không nghĩ tới ta sẽ không thể quay về được. Vân Bôn thầm than một tiếng, hắn nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong tiến đến. Xèo xèo xèo, rầm rầm. Tiếng nổ vang rền phá không cùng với tiếng ngọn lửa nổ tung vang lên liên tiếp, nhưng Vân Bôn phi thường bất ngờ phát hiện, hắn không có chết. Âm thanh nổ tung của thiên lôi linh hỏa vang lên không ngừng, nhưng Vân Bôn hắn vẫn chưa chết. Phải biết rằng thiên lôi linh hỏa chính là ngọn lửa khủng bố ngay cả tiên thiên thần hồn của hắn cũng không trốn được. Vân Bôn theo bản năng mở mắt ra xoay người nhìn lại, sau đó ánh mắt hắn trở nên ngây ngẩn. Lúc này khuôn mặt Diệp Chân đỏ bừng, thần hồn quanh người chập chờn như sóng lớn, Vân Bôn lập tức biết rõ Diệp Chân đang làm gì. Dưới sự khống chế mạnh mẽ của thần hồn, mấy chục đòn thiên lôi linh hỏa mà Diệp Chân bắn ra đều đánh về phía bầu trời. Nói cho đúng là đánh về kết giới bảo vệ ngũ tiên lôi trên bầu trời. Âm thanh nổ tung ầm ầm khiến cho ngũ tiên lôi kịch liệt chấn động lên. Điều này khiến cho thủ lôi giả Ngũ Tiên Lôi và Huyền Y chấp sự giật mình. Kết giới bảo vệ Ngũ Tiên Lôi được tạo thành bởi dẫn động địa mạch, nếu như bị đánh tan thì sẽ tiêu tốn rất lớn để khôi phục như cũ. Huyền Y chấp sự kêu lên một tiếng quái dị rồi nhanh chóng vọt vào kết giới bảo vệ, hai tay liên tục đánh về phía thiên lôi linh hỏa. Từng thiên lôi linh hỏa bị dập tắt trong tay Huyền Y chấp sự, nhưng mỗi khi dập tắt một viên thì Huyền Y chấp sự đều phải hú lên một tiếng quái dị. Tia lôi kình ẩn chứa trong thiên lôi linh hỏa thật sự không dễ chịu. Hiện tại hắn xem như biết rõ cảm thụ vừa nãy của Vân Bôn. Gần như sau một hơi thở, y phục trên người hắn đã hóa thành tro bụi, lộ ra cơ thể tràn đầy lông ngực. Huyền Y chấp sự run rẩy lấy ra một cái áo khoác mới mặc vào rồi đen mặt tuyên bố, Địch Khoát Hải khiêu chiến Vân Bôn, Địch Khoát Hải thắng. Các võ giả quan chiến đều trợn mắt há hốc mồm, cả đám đều giật mình nhìn kết quả trên sân. Địch Khoát Hải thắng, Vân Bôn đã thua. Một tên thông thần cảnh, nhị trọng đấu với thiên tài bách chiến yêu tộc huyền cung cảnh bát trọng. Thế mà huyền cung cảnh bát trọng lại thua. Điều này khiến cho rất nhiều người đến bây giờ vẫn còn có một loại cảm giác như đang nằm mộng. Mãi đến khi Huyền Y chấp sự tuyên bố kết quả, thì rất nhiều võ giả mới như vừa tỉnh mộng. Sau đó khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Linh thạch của ta! Linh thạch thượng phẩm của ta! Rất nhiều người cảm thấy Vân Bôn tất thắng. dù cho Vân Bôn chỉ có tỷ suất cá cược nửa phần thì cũng là áp hạn mức cao nhất 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm, chuẩn bị kiếm thêm 500 viên linh thạch thượng phẩm. Nhưng ai mà ngờ được cuối cùng thì tài ẩn một đi không trở lại. Cùng một giây, có vô số người kêu rên. Vừa rồi cá cược thì tất cả mọi người đều cược cho Vân Bôn, muốn kiếm được chỗ tốt, nhưng ai mà ngờ được. Chỉ có vẻ mặt các trưởng quỹ ngồi ở đài đặt cược ngũ tiên lôi, hiện ra sự quái dị. Tiền nhập sổ hôm nay quả thực là gần như mọi việc tiền đánh bạc của võ giả ở đây đều nhập sổ, ít thì 1-2 khối, nhiều thì 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Cho trung bình một người đặt cược 500 khối, chỉ có một nửa đặt cược vậy thì cũng có hơn 1.000 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Cái này tựa hồ đổi mới kỷ lục tiền thu vào của ngũ tiên lôi từ trước tới nay. Tiếng kêu rên và khiếp sợ vang lên liên tục bên ngoài, ở trên đài, vẻ mặt của Vân Bôn cực kỳ cay đắng. Sống sót là một niềm hạnh phúc, nhưng bị người khác tha mạng thì đối với loại thiên tài kiêu ngạo như hắn tuyệt đối không dễ chịu. Tại sao? Tại sao lại muốn tha ta một mạng? Vân Bôn hỏi. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên một nụ cười. Sở dĩ hắn tha mạng cho Vân Bôn không phải bởi vì hắn nhân từ nương tay, cũng không phải bởi vì thanh kiếm lớn kia, mà bởi vì vừa rồi trong lúc chiến đấu thì Đại Nhĩ Đoá có báo cho hắn một tin tức quan trọng. Vân Bôn, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một ân tình, đêm nay ta chờ ngươi tại Thiên Ỷ Tửu Lầu. Diệp Chân hô to. Thiên Ỷ Tửu Lầu. Vân Bôn một mặt cay đắng gật đầu. Ta nhớ kỹ, Vân Bôn ta thiếu ngươi một mạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.